chỉ là quả đấm của hắn vừa mới tiếp xúc đến vòi rồng giống như kim sắc quang mang, một đường không có thể ngang hàng chi lực liền theo quả đấm của hắn mãnh liệt mà đến, hắn liền phản ứng cũng không kịp liền trực tiếp bị đánh bay đập ở trên tường, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất. Hắn đang muốn đứng lên, đã thấy một vệt kim quang kia chớp mà đến, trực tiếp đem hắn nhất định ngay tại chỗ, không cần nói động một cái, liền xem như nói chuyện đều không làm được, ngay cả biểu lộ đều cứng ở trên mặt. Sau một lát, kim quang tán đi, hai người thân thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, toàn thân chạy xuôi theo bá đạo vô cùng sắc bén khí tức sau khi, còn có 3 phần sát phạt quả quyết chi khí, cùng 3 phần nhân giả vô địch chi khí. Lâm Phong vẫn là duy trì trong mắt trợn tròn, miệng há lao đại biểu lộ, hắn căn bản cũng không biết trước mắt cái này Hiên Viên Khuynh Thiên rốt cuộc là nguyên lai cái kia Hiên Viên Khuynh Thiên, hay là cái kia cái xa lạ bạch y nữ tử đoạt xá về sau Hiên Viên Khuynh Thiên. Hiên Viên Khuynh Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, đột nhiên mở miệng nói ta chờ ngươi 5 ngày, nếu là đuổi không trở lại, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phong trực tiếp ngậm bực, hắn căn bản không rõ có ý tứ gì, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên cong ngón đúng ra, đầu ngón tay một sợi kim sắc quang mang nổ bắn mà ra, phảng phất như là như một cây khốn tiên tắc quét sạch mà ra, một mặt trên không trung đánh 2 cái vòng nhi, vèo một cái chói lại Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt đại biến, Hiên Viên Khuynh Thiên ngón tay có chút câu lên màu vàng sợi dây một chỗ khác, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự nhu hòa chi lực đột nhiên đánh tới, trong chớp mắt về sau, Lâm Phong phát hiện mình đã đứng ở Hiên Viên Phong chi đỉnh, bên cạnh thình lình đứng đấy Hiên Viên Khuynh Thiên. Lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên bắn ra một cỗ làm cho tâm thần người rung mạnh linh lực ba động, toàn bộ Thần Kiếm Tông vì đó chấn động. Vô số linh thú yêu thú cùng nhau dừng lại, thần sắc kinh hoàng, toàn thân phát run nằm rạp trên mặt đất, một động cũng không dám động. Mấy trăm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều bị kinh động, cùng nhau xông ra chỗ cư trụ, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Mạnh như Vũ Văn Thánh Tâm, đang cảm thụ đến cái này quần quận như biển, bá đạo như núi linh lực ba động lúc, cũng là trước tiên bay lên không trung trăm trượng, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời một chỗ. Ngay cả cái kia tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong khí vận kim long, giờ phút này đều đống nhiên mở to hai mắt nhìn, trong thần sắc có rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Giống như nơi đó sẽ phải xuất hiện cái gì đại khủng bố. Ngang. Lệ. Sau một khắc, bá đạo uy nghiêm tiếng long ngâm truyền khắp bát hoang, cao vút to rõ tiếng phượng hót thấm nhuần cửu tiêu. Cơ hồ tại cùng một cái thời khắc, chín đạo khổng lồ bóng người vàng óng xé rách hư không mà ra, chân đạp tường vân ngạo du, dáng dấp yểu điệu, rõ ràng là chín cái dài đến vạn trượng cửu trảo kim long. Theo sát kim long sau lưng, lại là chín đạo dịch thấu trong suốt bóng người to lớn xuất hiện, giang hai cánh ra, trọn vẹn dài đến vạn trượng, dĩ nhiên là chín cái mỹ luân mỹ hoán băng phượng. Giờ khắc này, một cỗ đốt cháy vạn vật giống như cực nóng khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, kim long thân thể trùng quanh phương viên trăm trượng không gian trực tiếp bị cỗ khí tức này thiêu đốt thành hư vô, toàn bộ Thần Kiếm Tông giống như biến thành biển lửa, mắt trần có thể thấy một cỗ trong suốt khí diễm đánh lấy Tuyển Nhi bốc lên. Một giây sau, một cỗ băng phong chúng sinh giống như băng hàn chi khí quét sạch 10 vạn dặm, mắt trần có thể thấy, băng phượng thân thể trùng quanh trăm trượng không gian trực tiếp bị cỗ khí tức này trong nháy mắt đóng băng nứt vỡ, hóa thành đầy trời băng tinh. Toàn bộ Thần Kiếm Tông trong khoảnh khắc phủ thêm bao phủ trong làn áo bạc. Hai loại cực đoan năng lượng không ngừng trao đổi, ngay tiếp theo toàn bộ Thần Kiếm Tông đều ở hai loại cực đoan bên trong nhanh chóng giao thế. Nhìn thấy cái này một màn vô cùng rung động, một đám tông môn đệ tử sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân phát run, bọn họ một khắc trước vẫn là bị nướng mồ hôi đầm địa, sau một khắc lại giống như đặt mình vào cựu u lạnh mà, từng khỏa mồ hôi trực tiếp bị đóng băng. Đáng sợ nhất là, loại này kinh khủng cực nóng cùng băng hàn, trừ bỏ đến từ ngoại thân cảm thụ, càng nhiều hơn chính là đến từ sâu trong linh hồn dày vò. Lâm Phong cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn hai mắt trợn tròn, há to miệng, tiết hầu có chút phát khô. Nói không khoa trương chút nào, cái này kim long cùng băng phượng, chính là hắt cái xì hơi, chỉ sợ phiếu miểu phong, một cái vật sống đều không để lại. Đây là Lâm Phong nhất trực quan phán đoán. Hắn cực kỳ muốn biết, cuối cùng là tình huống như thế nào. Thần thú chi hồn. Lang đứng không trung trăm trượng Vũ Văn Thánh Tâm thấp giọng kinh hô. Thâm thúy đôi mắt có chút co rụt lại, như thực chất con mắt chăm chú vào này khí tức kinh khủng kim long băng phượng thân ảnh bên trên. Theo nàng biết, một chút tu vi kinh khủng thú loại, cho dù nhục thân ngoại ý muốn vẫn lạc, kỳ hồn phách cũng có thể đơn độc tồn ở giữa thiên địa, cùng trong nhân loại cường giả một dạng, chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền có thể phục hoạt chúng sinh. Long, phượng sinh ra liền áp đảo chúng thú phía trên, chính là thú trung chi vương, thực lực cường đại vô cùng, cùng bạch hổ cùng huyền vũ tịnh xương tứ đại thần thú. Tự nhiên có bảo trì thần hồn bất diệt năng lực. Vũ Văn Thánh Tâm kiếp trước chính là đại đế cường giả, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, chợt vừa thấy được trên bầu trời khổng lồ kim long cùng băng phượng lúc, còn tưởng rằng đây là long thần hồn của Phượng. Có thể nàng nhìn kỹ rồi lại chân mày to nhăn lại, bởi vì nàng cũng không có từ Kim Long cùng băng Phượng tán phát trong hơi thở cảm nhận được thần hồn dấu vết. Rất nhanh, nàng tốt giống nghĩ tới điều gì, trong thần sắc có một vòng hoảng sợ, nỉ non nói cái này 9 đầu Kim Long cùng 9 cái băng Phượng, nhất định là thuần túy từ trong thiên địa này, hai loại cực đoan linh lực, ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Mặc dù nàng kiếp trước chính là đại đế cường giả, cũng coi là lịch duyệt phong phú vô cùng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai có thể ngưng tụ ra Long Phượng năng lượng thể, quả thực dọa người nghe. Đến mức chính thực Long Phượng, vậy càng là tồn tại trong truyền thuyết. Việc này lớn có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ, đây là tiểu tông chủ thi triển đại thần thông? Trong tông môn, chỉ có tiểu tông chủ mới có như thế nghịch thiên bản lĩnh. Nỉ non bên trong, Vũ Văn Thánh Tâm ánh mắt bá một lần liền nhất định tại Lâm Phong trên người, trong đôi mắt hiện lên mấy đạo dị sắc. Chỉ là, làm nàng khỏe mắt liếc qua rơi vào Hiên Viên Khuynh Thiên trên người lúc, nàng lại nhíu mày, trong ánh mắt có vẻ không hiểu cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng chợt phát hiện Hiên Viên Khuynh Thiên mặc dù cảnh giới chỉ có nhân vương cảnh, nhưng cả người tán phát khí tức lại thập phần cường đại, tối thiểu cũng có chân vương cảnh, hơn nữa cả người trả lại cho nàng một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Ta môn, đây là tình huống gì? Vũ Văn Thánh Tâm nỉ non nói. Ngay tại Vũ Văn Thánh Tâm điểm khả nghi bộc phát lúc, trên bầu trời bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy cái kia 9 đầu kim long đồng thời phát ra một đường cao vút long âm, cựu long hợp nhất, hóa làm một đầu chỉ có dài 100 trượng kim long, toàn thân chạy xuôi kim quang càng thêm lóa mắt, tán phát nóng rực khí tức tối thiểu tăng lên gấp 100 lần. Tại cùng thời khắc đó, 9 cái băng phượng cũng là cùng kêu lên phát ra một đường to rõ phượng minh, cựu phượng hợp nhất, đồng dạng hóa làm một đầu dương cánh chỉ có 100 trượng băng phượng, nhìn qua càng thêm thần dị phi phàm, giống như sống lại đồng dạng, tán phát khí tức băng hàn cũng đột nhiên tăng nhiều. Ngay sau đó, trên bầu trời hai nói bóng người to lớn quấn quýt lấy nhau, dài đến 100 trượng thân thể, một cách kim quang chói mắt, một cái hóng ánh trong suốt, lẫn nhau giao hòa ở giữa, giữa thiên địa tràn đầy ánh sáng lóa mắt huy. Đồng thời, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 76, Hồ Ly Tinh Hiên Viên Khuynh Thiên, Duệ Kim Giới Vực. Đồng thời, bá đạo vô cùng cực nóng năng lượng, băng phong thiên địa băng hàn năng lượng, như sóng to gió lớn quét sạch mà ra, để cho tất cả tông môn đệ tử đều sinh ra một loại vô cùng cảm giác tuyệt vọng. Tại loại này không thể ngăn cản năng lượng trùng kích trước mặt, bọn họ cảm giác mình chính là sâu kiến, vừa chạm vào tịch diệt. Lui. Vũ Văn Thánh Tâm hướng phía dưới tông môn đệ tử hô to một tiếng, đồng thời thân hình lóe lên cướp đến bên ngoài 100 trượng, mặc dù hắn thực lực cường đại, có thể đối mặt như thế năng lượng trùng kích, nàng ý nguyên không cách nào ngăn cản. Tiếng long âm, điếc tai sợ hãi. Tiếng phượng hót, cao vút to rõ. Kim Long băng phượng ở trên bầu trời xoay quanh không ngớt, long phượng chỉnh tường. Sau một lúc lâu, cái này nhất long nhất phượng vậy mà cùng nhau một cái lặn xuống nước đâm xuống dưới, mục tiêu của bọn nó rõ ràng là Hiên Viên Phong bên trên Lâm Phong cùng Hiên Viên Khuynh Thiên. Oanh long. Toàn bộ thần kiếm tông kịch liệt lay động, giống như long trời lở đất, kèm theo so với trước kia còn cường đại hơn vô số lần linh lực sóng xung kích chấn động mà ra, toàn bộ phiếu miểu phong lập tức bị một đoàn sáng như ban ngày quang mang bao trùm. Đám người tối thui ngắn ngủi về sau, quang mang dần dần tiêu tán, linh lực ba động cũng dần dần bình tĩnh lại, phảng phất thiên địa trong nháy mắt này yên tĩnh trở lại. Mọi người ở đây mù trong nháy mắt, Hiên Viên Khuynh Thiên hướng về phía hư không tiện tay vung lên, một nói cửa lớn màu vàng nóng trống rông xuất hiện, nàng hướng về phía Lâm Phong vỗ giữa không trung quăng ra, Lâm Phong liền không tự chủ được bay về phía cái kia cửa lớn màu vàng nóng, trong chớp mắt mất tung ảnh. Cùng lúc đó, cửa lớn màu vàng nóng hư không tiêu thất. Hiên Viên Khuynh Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong biến mất phương hướng. Nỉ non nói hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu là giờ phút này Lâm Phong ở chỗ này, nhất định có thể đủ phân biệt ra được. Trong giọng nói, có một nửa là Hiên Viên Khuynh Thiên, một nửa khác thì là Bạch Y nữ tử. Chỉ tiếc, hắn hiện tại đã không ở chỗ này, cũng không nghe được Hiên Viên Khuynh Thiên câu nói này. Hắn bị ném đi nơi nào? Đối với biến cố này, tông môn tất cả đệ tử cũng không có nhìn thấy. Chỉ có Vũ Văn Thánh Tâm sắc mặt biến đến đã kinh ngạc lại khó coi, còn có mấy phần phẫn nộ. Bởi vì nàng thấy rõ ràng, cái kia nhất long nhất phượng phân biệt chui vào tiểu tông chủ và Hiên Viên Khuynh Thiên trong thân thể, tiểu tông chủ còn bị Hiên Viên Khuynh Thiên ném tới trong hư không đi. Cái này, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần cấp hợp tu đan dược Long Phượng Đan. Tốt ngươi một cái Hiên Viên Khuynh Thiên, ngươi còn muốn chút mặt không? Ngươi thế mà dùng sắc đẹp mê hoặc tiểu tông chủ xuất ra Long Phượng Đan, muốn lén lút cùng tiểu tông chủ hợp tu, ý đồ trở thành tông chủ phu nhân. Muốn độc bá tiểu tông chủ, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Lẽ nào có cái lý ấy? Còn có ngươi cái không chịu thua kém tiểu tông chủ, lại bị Hiên Viên Khuynh Thiên hồ ly tinh này mê đầu góc choáng váng. Nàng có gì tốt? ai còn không phải da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Bản đế so với nàng xinh đẹp đáng yêu nhiều có được hay không? Ánh mắt ngươi lớn lên đỉnh đầu sao? Nha, tức chết bản đế, không được, ta nhất định không thể để cho ngươi hồ ly tinh này đạt được. Vũ Văn Thánh Tâm tức giận nỉ non nói, dậm chân, thân hình lóe lên về tới động phủ, Phỉ Thúy giống như con mắt không ngừng chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Ta lo. Đây là địa phương nào? Vì sao như vậy đâm người? Lâm Phong bị ném vào cửa lớn màu vàng nóng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong khoảnh khắc đã mất đi ý thức, coi hắn khôi phục ý thức lúc đã xuất hiện ở một cái hoàn toàn không gian xa lạ bên trong. Nằm dưới đất Lâm Phong, cảm nhận được phía sau lưng truyền tới đau đớn, kinh hô một tiếng liền nhảy dựng lên. Dương mắt nhìn lên, thị lực đi tới chính là mênh mông bát ngát màu vàng sa mạc, mắt trần có thể thấy gợn sóng giống như trong suốt linh lực đánh lấy vòng nhi bước lên, phảng phất muốn đem cái này mới không gian cho xoắn nát đồng dạng. Cái kia đoạt xá hiên viên Khuynh Thiên Bạch Y nữ nhân, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Ta thật tốt cứu ta nhà Khuynh Thiên, ngươi mẹ nó không giải thích được chạy vào mắng ta một trận không giận nổi, trả đòn đến Kim Long muốn no bạo ta, đem ta ném vào địa phương quỷ quái này. Ta với ngươi hoàn toàn không có oán hai không thù, coi như ngươi cùng Khuynh Thiên lớn lên giống như lúc, ngươi cũng không thể bằng vào thực lực không thèm nói đạo lý có phải hay không? May mắn ta có Hỗn Độn Chí Tôn đạo thể thôn phệ Kim Long chi lực. Nếu không thật đúng là bị ngươi cái này vô pháp vô thiên nữ nhân hại chết. Ngươi chờ ta, nhìn ta ra ngoài không cho ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ thôi, Lâm Phong cũng không có khả năng kia để người ta quỳ xuống kêu ba ba, hơn nữa một cái trêu người ta không cao hứng, đoán chừng là chịu không nổi. Bất quá, Lâm Phong cũng không thế nào lo lắng hiên viên Khuynh Thiên, không khác, từ chỉ tự phiến ngữ bên trong hắn có thể đủ nhìn ra, bạch y nữ tử kia cực kỳ để ý hiên viên Khuynh Thiên. Hẳn là sẽ không tổn thương nàng. Đến mức hai người biến thành một người, chỉ có sau khi ra ngoài mới có thể làm rõ ràng, lúc này mấu chốt nhất là thế nào chạy ra cái này tràn ngập khủng bố sắc bén linh lực địa phương quỷ quái. Cái này cái quái gì vậy địa phương quỷ quái, còn muốn hay không cho người ta sống. Cảm nhận được dưới chân đau cắt giống như đâm nhói, Lâm Phong một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên nhanh chóng bình tĩnh lại. Rốt cuộc có người đến. Trong lúc suy tư, một đường giản mùa thanh âm hùng hậu đột nhiên tại phương thiên địa này ở giữa vang lên. Lâm Phong bị cái này không có dấu hiệu nào vang lên âm thanh giật nảy mình, hắn bản năng hướng về sau liền lui lại mấy bước, thật nhanh nhìn lướt qua bốn phía, một bóng người cũng không thấy được. A, xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Lâm Phong trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, đạo kia thanh âm giản mua lần nữa truyền đến là người phương nào nhường ngươi tiến vào. Làm sao như thế yếu đuối không chịu nổi? Lâm Phong sạm mặt lại, hắn nguyện ý đến địa phương quỷ quái này. Hắn có yếu như vậy sao? Lâm Phong còn chưa mở miệng. Âm thanh kia liền vang lên lần nữa không sai, không sai, không chỉ có được Hỗn Độn Chí Tôn đạo thể, còn thân có 9 loại cực hạn linh căn, hai cái này tụ vào một thân, có thể xưng bất thế yêu nghiệt, khó trách có thể đến nơi đây. 9 loại Hỗn Độn linh căn là cái gì? Còn biết thân ta cỗ Hỗn Độn Chí Tôn đạo thể. Lâm Phong trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói tiền bối, xin hỏi ngươi là? Thần bí lao đầu nói thân ngươi cỗ tuyệt đỉnh thiên phú và tư chất, liền ngươi bây giờ niên kỷ mà nói, tu vi chí ít chắc cũng là tiên thiên cảnh, vì sao vẫn là con kiến hôi bắt giai hóa hình cảnh. Hơn nữa nhục thân căn cơ càng là kém rối tinh rối mù, khó coi, nhất định chính là lãng phí ngươi thiên phú và tư chất. Lâm Phong. Thần bí lao đầu nói thôi, thôi, có người dù sao cũng so không người tốt, nếu không lão phu đều muốn nhảm chán chết rồi. Hậu bối, cái này giới vực tên duệ kim giới vực, từ kim thuộc tính linh lực cấu thành, chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Ngươi có thể đi tới cái này giới vực. Đủ để chứng minh ngươi may mắn, chỉ cần ngươi thông qua được khảo nghiệm, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nơi này là Duệ Kim giới vực. Lâm Phong nghe vậy giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó tốt giống nghĩ tới điều gì, tức khắc hỏi tiền bối, ở chỗ này tu luyện còn cần tiếp nhận khảo nghiệm sao? Biết rõ nơi này là Duệ Kim giới vực về sau, Lâm Phong trong lòng nhất định sau khi, càng nhiều hơn chính là nhức cả trứng, trong hệ thống nhưng không có nói phải tiếp nhận cái gì khảo nghiệm a. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 77, hoặc là lợi ích khổng lồ, hoặc là tử lộ một đầu. Hơn nữa, cái này duệ kim giới vực đưa mắt nhìn lại tất cả đều là màu vàng hạt cát, hơn nữa toàn bộ thiên địa đều tràn ngập vô cùng kinh khủng sắc bén linh lực, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái gọi là khảo nghiệm khẳng định rất khó. Thần bí lao đầu nói nơi này cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tu luyện, nhất định phải thông qua khảo nghiệm về sau mới có tu luyện tư cách. Lâm Phong nghĩ nghĩ, nói tiền bối, không biết cái này khảo nghiệm là cái gì. Hắn xem chừng, nơi này nên cùng hiên viên mộ không sai biệt lắm, nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, có thể là không thể rời bỏ. Thần bí lao đầu nói chắc hẳn ngươi cảm thấy nơi này sắc bén vô cùng linh khí a. Lâm Phong nhìn một chút trong không khí cái kia như lưỡi dao sắc bén linh khí, gật đầu nói cảm thấy. Thần bí lao đầu giống như có thể nhìn rõ Lâm Phong nhất cử nhất động, mở miệng nói có thể nhìn thấy những cái này sắc bén linh khí, chính là trong thiên địa này lớn nhất lực công kích kim thuộc tính linh khí. Một lát sau, những cái này giải rác kim thuộc tính linh khí liền sẽ hội tụ vào một chỗ, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng ngươi nghiền ép mà đến, ngươi thì cần muốn tại bọn chúng nghiền ép bên trong sống sót, như vậy thì tính ngươi thông qua được khảo nghiệm. Hắn bổ sung một câu đương nhiên, bọn chúng tụ lại về sau, có được sắc bén là hiện tại ngươi cảm nhận được vô số lần. Lâm Phong nghe vậy ngẩn người, rất nhanh liền cảm thấy được thần bí lao đầu trong lời nói có hàm ý, lập tức liền vội vàng hỏi nếu là không có thông qua khảo nghiệm sẽ như thế nào. Thần bí lao đầu trả lời rất nhanh vậy ngươi liền sẽ trực tiếp bị kim thuộc tính linh khí xoắn nát, hồn phi phách tán. Lâm Phong mí mắt nhảy một cái, hỏi vội cái kia ta có thể không tiếp nhận khảo nghiệm trực tiếp rời đi nơi này sao? Đương nhiên không thể. Ta liền nói thật cho ngươi biết đi, từ ngươi tới đến Duệ Kim giới vực bắt đầu, liền đã tiếp nhận rồi khảo nghiệm, đoạn không trực tiếp khả năng rời đi. Ngươi hoặc là nghĩ biện pháp thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Hoặc là, một con đường chết. Thần bí lao đầu nói. Lâm Phong. Quả là thế, không thông qua khảo nghiệm đi không được. Chỉ là, Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ còn chết, cái này cùng phía trước suy đoán một trời một vực. Thần bí lao đầu nói tất nhiên nhất định chạy không thoát. Cái kia nên dũng cảm đối mặt, ngươi như vậy khiếp đảm nhu nhược, không cảm thấy mất mặt sao. Có thời gian này, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao thông qua khảo nghiệm tới thực sự, thời gian có thể không chờ người. Không phải liền là chỉ là khảo nghiệm sao? Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Liều là được. Nghe vậy, Lâm Phong nghiêm mặt lên, không sai, hiện tại hắn căn bản là không có đến lựa chọn, không liều mạng lời nói cái kia đó là một con đường chết, đụng một cái, còn có thể có một chút hy vọng sống. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều không thể không khởi ra nghi vấn. Cái kia không hiểu thấu nhô ra bạch y nữ tử đến tột cùng là người nào. Nàng vì cái gì có thể trực tiếp đem hắn đưa vào Duệ Kim giới vực bên trong đến. Nàng cùng hệ thống có quan hệ ra sao? Nàng cùng Hiên Viên Thần Kiếm rốt cuộc có cái gì liên quan? Dù sao, nơi này là hệ thống dâng lên Duệ Kim giới vực, có thể ngưng tụ Hiên Viên Thần Kiếm cần sắc nhọn kim chi lực, mà Hiên Viên Thần Kiếm lại là hệ thống dâng lên, nàng lại có thể đem hắn đưa vào. Này rõ ràng chính là một cái một vòng tiếp một vòng dây xích, muốn nói nàng cùng những cái này không quan hệ, đánh chết Lâm Phong cũng không tin. Vô luận là vì cái gì, đều phải liều. Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác được rõ ràng trong xương cốt hiện ra từng tia nhiệt lưu, một cô bất khuất chi ngạo đột nhiên bộc phát. Không sai, lúc này mới giống nam tử Hán. Thần bí lao đầu tựa như cảm nhận được Lâm Phong tán phát khí tức, âm thanh hòa ái mấy phần nhìn tới ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bắt đầu a. Hắn vừa dứt lời, một cỗ so với trước kia nồng đậm gấp trăm lần sắc bén khí tức từ nơi xa cuốn tới. Lâm Phong trong lòng máy động, vô ý thức dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy màu vàng sa mạc tại chỗ rất xa một trận lắc lư, một đầu nhỏ dài màu vàng đường cong, giống như đường chân trời giống như xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa, Lâm Phong còn phát hiện, cái này bỗng nhiên xuất hiện khủng bố sắc bén khí lãng, chính là từ nơi đó lan tới. Trong nháy mắt, Lâm Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Một cỗ dự cảm không tốt không thể ức chế trong lòng hắn không thể ức chế sinh sôi. Sau một lát, tại chỗ rất xa màu vàng đường cong dần dần lộ ra mơ hồ luân lang. Giờ khắc này, Lâm Phong mí mắt cuồng loạn, ngăn không được hung hăng gãi gãi đầu ra, nỉ non nói đầu đen rau muống, cái này khảo nghiệm có cần phải tới ác như vậy à? Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì màu vàng đường cong, rõ ràng chính là phô thiên cái địa màu vàng sắc bén linh khí ngưng tụ mà thành sơn nhạc. Hơn nữa còn là thực truy biết di động kim thuộc tính linh khí sơn nhạc. Lâm Phong nhịp tim như nổi trống, trong tầm mắt, xa xa toàn bộ thiên địa đều bị cái này màu vàng sắc bén linh khí nuốt mất, vừa mới kinh khủng kia bá đạo phong khí tức, vẹn vẹn cái kia ngưng tụ kim thuộc tính linh khí núi chỗ tản ra một kia sắc bén khí tức mà thôi. Nhất Lâm Phong kiêng kỵ là, cái kia núi một dạng kim thuộc tính linh khí núi đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng hắn tới gần, hắn xem chừng nhiều nhất một canh giờ liền có thể đến tới trước mặt hắn. Lâm Phong có thể khẳng định, cái kia kim thuộc tính linh khí núi chỉ cần rời đến khoảng cách nhất định, nó tán phát khủng bố sắc bén khí tức liền có thể đem chính mình xoắn thành huyết vụ. Lâm Phong tâm bên trong một cái giật mình, thân thể run lên, quay người vắt chân lên cổ liền muốn chạy. Chỉ là, mới xoay người Lâm Phong liền dừng lại bước chân, một mặt một bước. Nguyên lai sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện giống nhau như lúc cảnh tượng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh cũng là kim thuộc tính linh khí núi, trực tiếp đem hắn bao vây, hơn nữa đều đang không ngừng hướng hắn tiến lên. Giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ Lâm Phong cái trán toát ra. Hắn hiểu được một sự thật tuyệt cảnh, thực truy tuyệt cảnh. Ở loại tình huống này dưới, trừ phi hắn có phi thiên độn địa bản sự mới có thể may mắn còn sống sót, bởi vì chỉ có trên bầu trời cùng dưới mặt đất không có khủng bố vô cùng kim thuộc tính linh khí núi. Nhưng Lâm Phong cực kỳ rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, nói đến cùng chính là một cái thực lực thấp kém bát giai hóa hình cảnh, căn bản không có đủ phi thiên độn địa bản sự. Hắn có thể đủ tại trong tông môn xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn là bởi vì hệ thống nguyên nhân, nhưng nơi này cũng không phải là trong tông môn, trừ phi hắn đột nhiên mọc ra một đôi cánh. Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Lâm Phong gấp đến độ xoay quanh, hận không thể đem bạch y nữ tử kia bắt lấy đè xuống đất hung hăng ma sát một phen, đem hệ thống bắt tới đánh một trận tơi bời. Bốn phía kim thuộc tính linh khí núi tiếp tục hướng hắn di động, sắc bén cảm giác càng ngày càng kinh khủng. Mặc dù mặc trên người thật dày trường bào, Lâm Phong vẫn là cảm giác được rõ ràng da thịt truyền đến từng đợt đau đớn, giống như có thanh đao nhỏ tại cắt lấy làn da. Đây chính là bị càng lúc càng nồng nặc sắc bén khí tức đau nhói bố trí. Đột nhiên, Lâm Phong trong đầu hiện lên một đường linh quang, con mắt đống nhiên sáng lên, nỉ non nói. Phi thiên độn địa. Phi thiên là người si nói ngộng, độn địa cũng là si tâm vọng tưởng, nhưng ta trước tiên có thể đào hố trốn đi a. Chỉ cần chờ cái này kim thuộc tính linh lực tán loạn về sau, ta trở ra chính là, khảo nghiệm chẳng phải thông qua được sao. Hơn nữa, chỉ cần không gian đủ lớn, tuyệt đối sẽ không bị nín chết. Nếu như giờ phút này có người nói biện pháp này cực kỳ đần, Lâm Phong nhất định sẽ không chút khách khí đối một câu ngươi như xoa đi thử một chút ta. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 78, khủng bố kim sa, thân hãm tuyệt cảnh. Giờ phút này đã là đang cùng tử thần tranh đoạt thời gian, Lâm Phong nào dám nửa phần trì hoãn, túi đầu liền tìm kiếm tiện tay công cụ. Chỉ là, cái này xem xét dưới chân, hắn liền mở to hai mắt nhìn, đầy đất màu vàng hạt cát, không muốn nói gì tiện tay công cụ. Phá thạch đầu đều không có một khối. Cái quái gì vậy? Lâm Phong thầm mắng một câu, gãi gãi cái hót, rất nhanh hắn liền sắc mặt vui vẻ ta thực sự là hồ đồ, ta không phải có hiên viên thần kiếm sao, còn tìm cái gì công cụ? Hiên viên thần kiếm chính là giữa thiên địa sắc bén nhất chi kiếm, đào hố còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Nỉ non bên trong, hắn tức khắc dùng ý niệm câu thông hiên viên thần kiếm, thật đáng buồn thúc là, vô luận hắn làm sao câu thông, hiên viên thần kiếm đều chưa từng xuất hiện. Lâm Phong trong nháy mắt im lặng. Thực sự là tất chó. Rất nhanh, Lâm Phong liền bình tĩnh lại, trong lòng có một tia minh ngộ. Không hề nghi ngờ, khảo nghiệm chân chính bắt đầu rồi. Hơn nữa, Lâm Phong còn xem chừng, cái này khảo nghiệm điểm mấu chốt, thì là không thể dựa vào bất luận ngoại lực gì, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thực lực hóa giải trước mắt tuyệt cảnh. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong thần sắc trở nên ung dung mấy phần, hắn dù sao cũng là một người tu luyện, chẳng lẽ không có công cụ cũng không có biện pháp đào cái động đi ra tị nạn. Hừ. Ta càn khôn linh khí cũng không phải luyện không. Lâm Phong nỉ non nói. Trong lòng nhất định, hắn tức khắc điều động trong khí hải càn khôn linh khí. Cái gì? Ngươi nhị đại gia, muốn hay không làm tận tuyệt như vậy a? Lâm Phong phát hiện, bản thân trong khí hải càn khôn linh khí thế mà thần không biết quỷ không hay liền không có. Không hề nghi ngờ, đây là khảo nghiệm ra yêu thiêu thân. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, cái này duệ kim giới vực bên trong, không chỉ có cấm chỉ dùng bất luận ngoại lực gì, còn cấm chỉ linh khí. Lâm Phong cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, cỗ này bất khuất chi ngạo cùng dũng giả không sợ chi tâm trong nháy mắt bộc phát, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Có gì ghê gớm đâu, không thì là không thể mượn nhờ ngoại lực hòa sứ dùng linh khí sao. Ta còn có tay có chân. Ta cũng không tin cái này tà, liên thủ cũng không thể động. Mắt thấy kim thuộc tính linh khí núi lại gần thêm vài phần, bén cảm giác cũng càng đáng sợ hơn. Lâm Phong cắn răng một cái, ngồi xổm người xuống bỗng nhiên lay bắt đầu màu vàng hạt cát đến. A. Đây là cái gì quỷ? Đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc hạt cát, Lâm Phong liền có chút nhíu mày, rất là kinh ngạc chằm chằm trên mặt đất những cái này màu vàng hạt tròn trạng hạt cát. Mặc dù những cái này hạt tròn trạng hạt cát nhìn qua cùng thủy lam tinh bên trên hạt cát không khác nhau chút nào, nhưng chân chính sau khi tiếp xúc mới hiểu được, đây căn bản cũng không phải là cái gì hạt cát, rõ ràng chính là một loại không biết tên mật độ cao kim loại nặng hạt tròn. Loại này không biết tên kim loại hạt tròn, so thủy lam tinh bên trên hạt sắt tử tối thiểu nặng gấp trăm lần trở lên. Lâm Phong đã tiêu hao hết khí lực mới đào ra quyền đầu nhỏ như vậy hố. Hơn nữa đầu ngón tay đều chảy ra, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có đầu này nói đi đến đen, cứ việc đây là một đầu không nhìn thấy hy vọng đường, nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh. Sống hay chết, Lao Thiên quyết định A. Liều. Giờ phút này, Lâm Phong bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, một môn tâm thần mà toàn lực lay cái này không biết tên kim loại hạt cát. Dù là như thế, hắn vẫn là có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Hắn không biết những kim loại này hạt cắt là thứ quỷ gì kim loại hình thành, không chỉ có mật độ cao đến quá đáng, còn vô cùng sắc bén. Mặc dù hắn không dám nói bản thân đao thương bất nhập, nhưng dầu gì cũng là đi qua hỗn độn chí tôn đạo thể thoát thai hoán cốt qua, tăng thêm hiên viên trong mộ kinh khủng kia thiên địa uy áp cùng sắc bén năng lượng rèn luyện qua, chí ít so với bình thường võ giả cường đại hơn nhiều a. Nhưng đối đầu với cái này hạt cắt về sau, lại cùng không tu luyện phàm nhân đối lên lưới dao sắc bén không có sai biệt, chỉ một lát sau công phu, Lâm Phong hai tay trở nên máu me đầm địa. Thậm chí bạch cốt âm u đều lộ ra rồi. Đáng sợ nhất là, cái này kim loại trong hạt cắt còn ẩn chứa không kém sắc bén linh khí, mặc dù không bằng hiên viên thần kiếm bên trong ẩn chứa loại kia sắc bén linh lực cường đại như vậy, nhưng là tương đối đáng sợ. Lâm Phong xem chừng, nếu là đem cái này tất cả kim loại trong hạt cắt ẩn chứa sắc bén linh khí hội tụ vào một chỗ, tất nhiên sẽ không thua hiên viên thần kiếm buộc phát ra sắc bén linh lực. Hơn nữa, cái này sắc bén linh khí nhất định là quỷ dị phi thường, không thể phỏng đoán lại như rồi bông mật, bao giờ cũng đều ở phá hư lay hạt cắt tay. Thậm chí còn vô cùng phách lối chui vào Lâm Phong nhục thân, cốt cách, kinh mạch, khí hải, giống như từng trôi lưỡi dao sắc bén tại quanh thân tứ chi bách hải từng đào cát. Nói không khoa trương chút nào, loại này đau đớn, không thua kém một chút nào dung hợp hiên viên chi ngạo đau đớn. Sâu tận xương tủy đau đớn không ngừng đánh tới, Lâm Phong trong mắt đều ngăn không được rung động, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Không có linh khí ủng hộ, theo thời gian trôi qua, Lâm Phong thể lực tiêu hao rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phảng phất hong gió cây khô, khe hở trải rộng. Nhưng Lâm Phong cái kia đau vặn vẹo trên gương mặt giữ tận lại thần sắc kiên định như núi, hắn phảng phất đã tự động che giấu bản thân cảm giác đau thần kinh phản xạ cung, chỉ nhận định một sự kiện, cái kia chính là lay trước mắt những cái này bén hạt cát. Hắn muốn cùng những cái này bén hạt cát ăn thua đủ. Hai tay của hắn đã chết lặng, chỉ là máy móc giống như huy động, thoáng như không biết mệt mỏi người máy. Một lúc lâu sau, để cho Lâm Phong ý cảm thấy vui mừng sự tình đã xảy ra. Nơi xa cái kia kim thuộc tính linh khí núi thế mà như kỳ tích đỉnh chỉ tiếp tục di động. Mà kim thuộc tính linh khí núi cùng Lâm Phong ở giữa khoảng cách này, đúng lúc là Lâm Phong có thể thừa nhận được ở sắc bén khí tức tàn phá cực hạn. Lâm Phong lập tức đại hỉ, đối với hắn mà nói, nhất định chính là tuyệt sử phùng sinh. Trong lúc nhất thời, niềm tin của hắn tăng nhiều, động tác trong tay càng thêm có lực. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong phát hiện một cái quy luật. Mỗi khi hắn tiếp nhận sắc bén khí tức tàn phá năng lực có tăng lên thời điểm, kim thuộc tính linh khí núi liền sẽ tùy theo di chuyển về phía trước, thẳng đến lần nữa đến cực hạn của hắn mới có thể dừng lại. Thời gian qua chậm rãi sói mòn, hai canh giờ đi qua, một ngày trôi qua. Lâm Phong đình chỉ lay hạt cát. Nếu là giờ phút này có người ở nơi này, nhất định có thể đủ phát hiện, mặc dù hắn giờ phút này nhìn qua cực kỳ chật vật tiểu tụy, nhưng hắn cặp mắt kia lại trở nên so trước đó thâm thúy có thần không ít. Không khác, thời gian dài lay hạt cát, Lâm Phong không chỉ có biết rất nhiều thứ, còn thu được không ít chỗ tốt. Chính như lúc trước hắn phỏng đoán một dạng, Duệ Kim giới vực không cho phép hắn sử dụng ngoại lực cùng linh khí, chỉ có thể thông qua nhục thân hoàn thành khảo nghiệm. Nó mục đích cũng là rõ ràng, thông qua kích phát thân thể tiềm lực, đem thân thể cường độ tăng lên tới cực hạn. Đến mức hiệu quả, cũng là rất rõ ràng, hắn đã rõ ràng cảm giác được nhục thân cường độ tối thiểu tăng lên 2 cấp bậc. Hơn nữa, cái kia vô cùng kinh khủng kim thuộc tính linh lực núi cũng không biết tức khắc đem hắn nuốt hết, nó hướng hắn dựa sát vào mục đích đúng là vì để cho hắn thân ở tuyệt cảnh. Thân ở dưới tuyết cảnh, Lâm Phong liền không chắc không nghĩ biện pháp sống sót, lay hạt cát mặc dù cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng chính là duy nhất đường sống. Mà cái này lay hạt cát, cũng không phải là nhìn bề ngoài đến như vậy không đáng tin cậy, bên trong ngược lại là diệu dụng vô tận. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 79, Càn Khôn Thần Quyết điểm cuối cực áo nghĩa. Trừ bỏ có thể cực kỳ bá đạo rèn luyện thân thể sau khi... Càng lớn chỗ tốt là cái kia trong hạt cát ẩn chứa sắc bén linh khí. Bởi vì tại lay hạt cát quá trình bên trong, những cái kia từng tia từng sợi sắc bén linh khí lại thông qua nhuận vật tế vô thanh phương thức thấm vào trong thân thể, cuối cùng chuyển hóa làm tự thân linh khí. Vẹn vẹn một ngày này công phu, Lâm Phong liền có thể cảm giác rõ ràng đến, loại này sắc bén linh khí chữ tồn tại tứ chi bách hải cùng nhục thân bên trong. Loại này sắc bén linh lực cùng lúc trước càn khôn linh khí có chỗ khác biệt, không chỉ so với chi càng thêm cô đọng, còn sắc bén vô cùng. Lâm Phong xem chừng, loại này sắc bén linh khí chứa đựng đến trình độ nhất định, cũng có thể không gì không phá, không có gì không chạm. Có loại này sắc bén linh lực trong thân thể, vậy thì tương đương với bản thân chính là một trôi tuyệt thế thần binh, quả thực bá đạo vô cùng. Nếu như cái khác tu luyện giả đã biết ở trong đó sự ảo diệu, chỉ sợ bỏ ra giá thật lớn cũng tới này tu luyện. Khó trách cái kia thần bí lao đầu nói, thông qua khảo nghiệm về sau sẽ được rất lớn kinh hỉ, cái này nào chỉ là kinh hỉ, rõ ràng chính là cơ duyên to lớn a. Nghỉ ngơi một lát sau, Lâm Phong cảm giác sắc bén khí tức uy áp lần nữa tăng lớn, hắn nhìn một chút trên đất màu vàng hạt cát, nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa cùng hạt cát đòn khiêng bên trên. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, lại là một ngày thoáng qua tức thì. Lâm Phong lay động tác càng thêm nhanh mạnh, hắn hôm qua còn tiểu tụy sắc mặt, hiện tại đã kinh biến đến mức hồng nhuận, tinh khí thần đều hết sức sung mãn. Không hề nghi ngờ, đây quả thật là một cái tuyệt cao chỗ tu luyện. Chỉ là, Lâm Phong xa xa đánh giá thấp màu vàng trong hạt cát ẩn chứa sắc bén linh khí. Hắn cảm giác rõ ràng đến, theo hắn nhục thân cường độ tăng lên, cùng chuyển hóa mà đến chất chứa trong thân thể sắc bén linh khí gia tăng, màu vàng trong hạt cát ẩn chứa sắc bén cường độ linh khí cũng ở đây từng bước gia tăng, một mực duy trì tại thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, duy trì một cái huyền ảo cân bằng. Đương nhiên, đối với cái này Lâm Phong không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại càng có động lực, cái này với hắn mà nói đó là đại hảo sự. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, bản thân giờ phút này tùy tiện đánh ra một quyền, đều có không thua kém trước đó vận dụng toàn bộ càn khôn linh khí uy lực. Phải biết, cái này vẹn vẹn thân thể uy lực. Nếu như đem chuyển hóa mà đến sắc bén linh khí tăng thêm đi lên, tuyệt đối có thể đạt tới một mức độ khủng bố. Lâm Phong trong lòng vui đều không ngậm miệng được. Mặc dù hắn không biết cái này khảo nghiệm lúc nào mới tính thông qua, nhưng chỉ cần tại không thông qua trước đó, hắn liền sẽ trân quý mỗi một phút mỗi một giây, loại này tăng thực lực lên cơ hội hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Duệ kim giới vực bên trong, không có đêm tối, mãi mãi cũng là một mảnh màu vàng. Thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Phong không biết, hắn chỉ biết là nhục thân đã không thể lại chứa đựng sắc bén linh khí, đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, những cái này sắc bén linh khí còn đem khí hải chống đỡ tràn đầy. Không chỉ có như thế, tại sắc bén linh khí dưới tác dụng, khí hải bị làm lớn ra cực kỳ nhiều rất nhiều, cùng trước khi tiến vào nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Không hề nghi ngờ, vô luận là nhục thân hay là tức biển, đều đã đạt đến chân chính cực hạn chịu đựng. Lâm Phong cao hứng sau khi lại có chút lo lắng. Không khác, hắn lo lắng loại này sắc bén linh lực sẽ cùng nguyên bản càn khôn linh lực sinh ra bài xích, mặc dù giờ phút này cái kia càn khôn linh khí cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng phải biết, cái này sắc bén linh khí cô đọng trình độ cùng sắc bén trình độ, cũng không thua kém càn khôn linh khí, ẩn ẩn còn càng cường đại, nếu cả hai phát sinh bài xích, hậu quả quả thực không dám nghĩ. Chỉ là Lâm Phong biết rõ, lúc này cũng không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, lập tức quan trọng nhất là khảo nghiệm, bởi vì cái kia kim thuộc tính linh khí núi cũng không có tán loạn, uy hiếp còn tại. Nên làm thế nào cho phải đâu? Bây giờ ta thực sự không thể lại tiếp nhận sắc bén linh khí. Lại hấp thu đi xuống, nhất định sẽ no bạo khí hải. Lâm Phong nhìn lên trước mặt hồ nước lớn nhỏ hố sâu, khe nhíu mày, nỉ non nói. Đúng lúc này, cái kia thần bí thanh âm của lão đầu đống nhiên truyền đến hậu bối tiểu tử. Ngươi có thể kiên trì đến nước này, đã thuộc đáng quý, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, cảm giác như thế nào? Lâm Phong nết miệng cười một tiếng vô cùng sảng khoái. Ta các phương diện thực lực đều được tăng lên rất nhiều. Thần bí lão đầu lạ thường cười cười, ngươi sẽ không cho rằng đây chính là ngươi thông qua khảo nghiệm tất cả thu hoạch ta. Lâm Phong nghe vậy ngẩn người. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói tiền bối, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Thần bí lao đầu nói thu hoạch lớn nhất, chính là ngươi bây giờ đầy đủ tu luyện càn khôn thần quyết tư cách. Cái này thiên địa đệ nhất công pháp càn khôn thần quyết rơi vào tay của ngươi cũng không tính là bôi nhọ, ta tin tưởng nó sẽ trong tay ngươi thể hiện ra tài năng tuyệt thế. Dù sao, liền hiên viên thần kiếm đều công nhận ngươi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe được hắn lời nói này, Lâm Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đối phương đều biết hắn thân có hỗn độn chí tôn đạo thể, lại biết rõ hiên viên thần kiếm cùng càn khôn thần quyết cũng thì chẳng có gì lạ. Chỉ là, trong lòng của hắn vẫn là rất chấn kinh, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn xem hư không, thần sắc khá là không hiểu, xem ra thần bí này lão đầu hiểu rất rõ càn khôn thần quyết. Hắn đang vì cảnh giới trì trệ không tiến sầu mượn, vừa vặn hỏi cho rõ. Tiên bối, cái này càn khôn thần quyết rốt cuộc có gì huyền ảo chỗ? Vì sao được xưng là thiên địa đệ nhất công pháp? Cùng duệ kim giới vực có quan hệ gì? Lâm Phong hỏi. Vừa dứt lời, một tên thân mang thanh sam, nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt lão giả, trống rông xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt ba trượng chỗ, hư không mà đứng, mặt mỉm cười. Hắn đánh giá Lâm Phong một phen, mở miệng nói đã ngươi thông qua được khảo nghiệm, cái kia liền hẳn phải biết một vài thứ. Càn khôn thần quyết chính là hỗn độn đến nay đệ nhất song tu công pháp, tu luyện tới đại thành, đủ để xưng bá thiên địa vạn giới. Lâm Phong nghe xong lời ấy, sắc mặt lập tức ngạc nhiên, có chút lúng túng nói tiền bối, cái này. Đây sẽ không là tà công A. Nói năng bậy bạ. Này song tu há lại ngươi suy nghĩ như vậy thấp kém. Nhục thân chỉ là thô bỉ nhất không chịu nổi chi pháp, thần hồn thân mới là trung cực áo nghĩa. Lão giả áo xanh quát lớn một tiếng, sắc mặt giận dữ, công pháp này áo nghĩa chính là giữa thiên địa cường đại nhất âm dương đại đạo, thông qua thân thần song tu, đem đủ loại thuộc tính linh khí chuyển hóa làm âm dương nhị khí, cuối cùng hóa vì thiên địa sơ khai thời điểm huyền hoàng chi khí, tại trong khí hải vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Lâm Phong nghe được là như lọt vào trong sương mù, gãi gãi chán, hỏi như thế nào huyền hoàng chi khí a? Lão giả áo xanh nhìn đồ đần giống như nhìn xem Lâm Phong, nửa ngày sau mới nói trong hỗn độn thai nghén ra mạnh nhất chi khí xưng là huyền hoàng, huyền thiên hoàng mà, bao gồm toàn bộ thiên địa, bá đạo vô cùng, đồ thần trảm ma cũng liền trong nháy mắt thôi. T. Bá đạo như vậy. Lâm Phong ngược lại hít sâu một hơi, một mặt sợ hãi nói. Ngươi cho rằng càn khôn thần quyết dựa vào cái gì xưng là giữa thiên địa công thứ nhất pháp? Vô tri. Lão giả áo xanh nết miệng, nói ngươi có biết càn khôn thần quyết điều kiện tu luyện hạng gì hà khắc? Muốn tu luyện tới đại thành lại là bực nào khó như lên trời. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 80, lão giả hõm hẹm rất xấu a. Lâm Phong ngượng ngùng cười một tiếng, nói tiền bối, cái này bắt đầu nói từ đâu a? Hắn trong lòng có chút xem thường, tuy nói càn khôn thần quyết tu luyện có chút cổ quái, thẻ cảnh giới, nhưng hắn thực không cảm thấy có gì khó có thể nói. Đây chính là hắn tự mình trải nghiệm. Lão giả áo xanh phảng phất nhìn rõ Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, châm chọc nói nếu như ngươi cảm thấy mình vẹn vẹn chạm đến càn khôn thần quyết ra lông, đã cảm thấy nó không đáng giá nhắc tới, đó chỉ có thể nói ngươi ngu không ai bằng lại tự cao tự đại. Lâm Phong. Lão giả áo xanh nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Phong, nghiêm mặt nói hậu bối, ngươi hãy nghe cho kỹ, tu luyện càn khôn thần quyết điều kiện tiên quyết, cái kia chính là phải chuẩn bị thân thể mạnh mẽ, cùng 9 loại trước thiên linh căn, kim, mộc, nước, hỏa, thổ, gió, lôi. Quang minh, hắc ám, cũng chính là ngươi vận khí tốt, thân có thể chất mạnh nhất hỗn độn chí tôn đạo thể, còn đầy đủ 9 loại trước thiên linh căn, nếu không ngươi sớm bị cái này duệ kim giới vực bên trong sắc bén khí tức chém thành huyết vụ. Lâm Phong khẽ miệng trực giật giật. Lão giả áo xanh nói tiếp trừ những thứ này ra trụ cột nhất điều kiện, con đường tu luyện càng là khó càng thêm khó. Huyền là trời, hoàng vì mà, trời là dương, đất là âm, nam là dương, nữ là âm, tất cả linh khí cũng là như thế. Nói cách khác, ngươi cụ bị 9 chồng linh căn, từ trên bản chất nói chính là dương thuộc tính. Lâm Phong tiếp lời gốc dạ nói cho nên, ta cần muốn tìm âm thuộc tính trước thiên linh căn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão giả áo xanh nhìn xem Lâm Phong trong ánh mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng cũng không phải toàn bộ. Tại trong quá trình tu luyện, ngươi trừ bỏ muốn tập hợp đủ giữa thiên địa kim, mộc, nước, hỏa, thổ, gió, lôi, hắc ám, quang minh 9 loại thuộc tính âm thuộc tính trước thiên linh căn, còn cần tìm kiếm được hỗn độn bản nguyên linh căn. Lâm Phong khẽ nhíu mày, khó hiểu nói vì sao vậy. Dựa theo lão giả áo xanh nói, càn khôn thần quyết chính là tu luyện đạo âm dương, vì sao còn cần hỗn độn bản nguyên linh căn? Mặc dù Lâm Phong không biết cái này hỗn độn bản nguyên linh căn là vật gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lai lịch cực kỳ bất phàm. Lão giả áo xanh nói tề tiểu 9 loại song thuộc tính linh căn, thông qua tu luyện càn khôn thần quyết chuyển hóa làm âm dương nhị khí về sau, còn cần lấy hỗn độn bản nguyên linh căn làm dẫn, cuối cùng mới có thể thành tựu huyền hoàng bản nguyên đại đạo. Đương nhiên, hiện tại sẽ nói với ngươi những cái này còn hơi sớm, bất kỳ chỗ dùng nào đều không có. Lâm Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía lão giả áo xanh hỏi vậy cái này 9 loại âm thuộc tính linh căn nơi nào có thể tìm được. Lão giả áo xanh cười cười nói cái này phải dựa vào cơ duyên, cái này 9 loại âm thuộc tính trước thiên linh căn có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiếm thấy trên đời, mỗi một loại cũng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, liền xem như khí vận ngập trời khí vận chi tử, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể tìm được một trong số đó. Chỉ cần tìm được một loại, cái kia cũng là thiên đại tạo hóa, đủ để tiếu ngạo cả đời. Hắn liếc qua Lâm Phong, ngươi hiện tại đã biết rõ vì sao tu luyện càn khôn thần quyết khó như lên trời rồi à. Lâm Phong nghe vậy trực tiếp mắt trợn trắng đâu chỉ khó như lên trời, rõ ràng chính là so với lên trời còn khó hơn vô số lần. Ngươi minh bạch liền tốt. Lão giả áo xanh khẽ bước cằm, lại nói đương nhiên, độ khó càng lớn, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn, nếu là ngươi có thể tìm được bất luận một loại nào âm thuộc tính trước thiên linh căn. Thông qua càn khôn thần quyết cùng song tu, phỏng đoán cẩn thận, thấp nhất đều có thể đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Mặt khác, mặc dù tìm kiếm âm thuộc tính linh căn rất khó, tu luyện càn khôn thần quyết bản thân lại rất đơn giản, về sau ngươi tự sẽ minh bạch. Nghe thế lời nói, Lâm Phong huyết dịch đều sôi trào, hận không thể lập tức tìm được một loại nào đó âm thuộc tính linh căn tu luyện càn khôn thần quyết. Tu vi trực tiếp tăng lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, quả thực so bật học đều như xoa vô số lần. Lúc này, lão giả áo xanh ngữ không kinh người chết không được đừng nói đương nhiên, vận khí của ngươi có thể nói là tốt đến nghịch thiên, đã có một loại âm thuộc tính trước thiên linh căn. Lâm Phong thất thanh nói lời ấy thật sự. Đương nhiên. Lão giả áo xanh gật đầu nói, hiên viên thần kiếm kiếm linh chính là, nàng thế nhưng là trong hỗn độn thai nghén mà ra tiên thiên chi kim. Nghe vậy, Lâm Phong khỏe miệng trực giật giật, nghĩ tới cái kia nghe tiếng không gặp kỳ nhân thần bí kiếm linh, hắn liền ngăn không được dùng mình, kính nhi viễn chi còn đến không kịp, nói gì hợp tu càn khôn thần quyết. muốn chết sao? Không phải liền là một nữ nhân sao? Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, sợ thành dạng gì? Lão giả áo xanh móc méo miệng, nói hơn nữa, ta phải nói cho ngươi, nàng thế nhưng là mở ra càn khôn thần quyết tu luyện duy nhất chìa khóa. Lâm Phong đột nhiên cảm giác được nhức cả trứng, da mặt run rẩy hai lần nói cách khác, nếu là lách qua nàng, coi như tìm được nhiều hơn nữa âm thuộc tính linh căn cũng là không tốt. Không sai. Lão giả áo xanh gật đầu nói hơn nữa việc này đã vận mệnh nhất định, ngươi bất kể như thế nào đều quấn không ra. Gặp Lâm Phong há to miệng, hắn vừa khoát tay cắt ngang, tiếp tục nói ta nói thật cho ngươi biết, cái này Duệ Kim giới vực, chính là chuyên môn vì mở ra càn khôn thần quyết chuẩn bị hư vô giới vực. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phong, ngươi không cần kinh ngạc, bởi vì chỉ có thông qua Duệ Kim giới vực khảo nghiệm, nhục thân cường độ cùng kim thuộc tính linh lực cường độ mới có thể miễn cưỡng xứng đôi sự bá đạo của nàng cùng sắc bén, nếu không, chỉ ngươi lúc đi vào cái kia con kiến hôi nhục thân cùng linh lực, nàng vẹn vẹn phát ra một tia khí tức, ngươi liền bị chém thành huyết vụ. Ngươi có thể đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi bây giờ đã thông qua được khảo nghiệm, vậy liền tiếp nhận chân chính ban thưởng a. Lão giả vừa mới nói xong, nhưng thấy hắn tiện tay vung lên, xa xa kim thuộc tính linh khí núi bỗng nhiên đằng không mà lên, theo một tiếng chấn nhiếp thiên địa tiếng long ngâm vang lên, cái kia sắc bén vô cùng kim thuộc tính linh khí núi thình lình biến thành 9 đầu kim long. Bay lên không ngạo du những nơi đi qua, hư không trực tiếp mẫn diệt, khủng bố bá đạo uy áp cổn lôi giống như chấn động, toàn bộ thiên địa đều dừng lại không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, lão giả hai tay chập lại, hét lớn một tiếng cửu cửu quý nhất. Lời vừa nói ra, thiên địa chấn động mạnh một cái, 9 đầu kim long đồng thời phát ra một đường long âm, qua trong giây lát hợp lại là một, biến thành một đầu bản mini tiểu kim long. Đi. Lão giả tay háo phất một cái, tiểu kim long phát ra một tiếng long âm, một cái lặn xuống nước đâm xuống, như thiểm điện hóa thành một đầu tấm lụa chui vào Lâm Phong đỉnh đầu huyệt bách hội. Lâm Phong trong nháy mắt ngộp bức. Hắn chính nghe đến mê mẩn, nào biết lão giả đến như vậy vừa ra. Hơn nữa tốc độ quả thực nhanh như thiểm điện, hắn liền phản ứng thời gian đều không có liền trúng chiêu. Trong nháy mắt này, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được, tiểu kim long vào thể nội sau trong nháy mắt biến thành lửa nóng hừng hực, thể nội mỗi một tế bào phảng phất đều biến thành một cái thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực lò lửa nhỏ. Một giây sau, Lâm Phong sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên cảm giác được, nguyên bản bị hỗn độn chí tôn đạo thể thôn phệ, hiên viên phong bên trên xuất hiện kim long cực hạn nóng rực linh khí, cùng nguyên bản có được càn khôn linh khí. Đông nhiên từ trong khí hải bộc phát. Chỉ là, cái này càn khôn linh khí mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp bộc phát uy lực liền bị hai cỗ cực hạn nóng rực linh lực thôn phệ. Lâm Phong chỉ nghe được oanh một tiếng, liền cảm giác được toàn bộ thân thể bên trong biến thành một cái biển lửa, vô cùng mênh mông cực hạn nóng rực linh khí dòng lũ giống như nhấc lên thao thiên cự lãng. Lão già hõm hẹm rất xấu a. Ngươi muốn động thủ tốt xấu cũng nói trước một tiếng a, để cho ta có chuẩn bị tâm lý không được sao? Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 81, sông đại họa, thần kiếm chi linh. Cái này một cái ý niệm trong đầu vừa mới toát ra, lão giả áo xanh tay háo phất một cái, Lâm Phong chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên liền biến mất tại chỗ, coi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã tại thần kiếm tông trưởng lão tu luyện thất. Ấy, vị cô nương này, ngươi rốt cuộc là Khuynh Thiên, vẫn là ai? Lâm Phong trước tiên cảm thụ thân thể một cái tình huống, không phát hiện dị thường gì, thả lỏng trong lòng về sau liền nhìn lên trước mặt hiên viên Khuynh Thiên. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ một phen, hỏi: "Bổn tiên tử chính là Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh, bổn tiên tử cũng là Hiên Viên Khuynh Thiên, Hiên Viên Khuynh Thiên cũng là bổn tiên tử, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Hiên Viên Khuynh Thiên ngữ khí lạnh như băng nói: "Cái gì? Ngươi là Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh? Ngươi chính là Hiên Viên Khuynh Thiên? Ngươi có thể đem lời nói rõ ràng ra điểm sao?" Nghe được đối phương lạnh như băng lời nói, Lâm Phong trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, trong mắt trừng thật to. Chăm chú nhìn Hiên Viên Khuynh Thiên hỏi. Hiên Viên Thần Kiếm từ trong hỗn độn thai nghén mà ra, trong đó ẩn chứa vô tận chi lực, mà cái này vô tận chi lực chính là bổn tiên tử cung cấp, Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh mới là Hiên Viên Thần Kiếm trung cực lực lượng. Năm đó một trận đại chiến, mặc dù cuối cùng chu diệt cương địch, nhưng thập đại bất hủ chí tôn khí tận đều không giống nhau trình độ bị hao tổn, bổn tiên tử cũng là thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, chín thành thần hồn tán loạn sau chuyển thế trùng sinh trở thành chân chính người, tên là Hiên Viên Khuynh Thiên. Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn thẳng Lâm Phong ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nói: "Cái này, vậy ngươi bây giờ đến cùng là thân phận gì? Ngươi có phải hay không đem thần hồn của Khuynh Thiên thôn phệ?" Lâm Phong sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngữ khí lạnh như băng nói: "Rất rõ ràng Lâm Phong ẩn giận, đương nhiên, cũng không phải là hắn không e ngại kiếm linh cường đại, nhưng thật tốt một cái Hiên Viên Khuynh Thiên cứ như vậy không có, hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ?" Hắn không có tức khắc ra tay đánh nhau, liền đã cực kỳ khắc chế. Thử hỏi linh hồn cũng thay đổi, vẫn là ban đầu cái kia Hiên Viên Khuynh Thiên sao? Hơn nữa, hắn còn rất là tự trách, hắn xem chừng nếu không phải là Hiên Viên Khuynh Thiên chế tác thần thông khôi lỗi lọt vào phản vệ, kiếm linh căn bản là không có cơ hội thôn phệ Hiên Viên thần hồn của Khuynh Thiên, truy tìm căn nguyên đều là bởi vì hắn. Nếu như kiếm linh thực thôn phệ Hiên Viên Khuynh Thiên linh hồn, hắn sẽ áy náy cả một đời. Không khác, mặc dù Hiên Viên Khuynh Thiên linh hồn không có, nhưng nhục thân vẫn còn, hắn coi như về sau có bản lãnh thông thiên, cũng không xuống tay được Chu Sát báo thủ. Hừ, vậy mà lòng có sắc cơ. Nhìn tới Hiên Viên Khuynh Thiên tại trong lòng ngươi rất quan trọng nha. Hiên Viên Khuynh Thiên nhẹ hừ một tiếng, sau đó nhếch miệng lên một vòng đường cong, muốn giết ta báo thủ, ngươi có bản sự kia sao? Ngươi hạ thủ được sao? Lâm Phong tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đưa tay một chỉ đối phương ngươi. Chậc chậc. Không sai, ngươi là thật ưa thích Hiên Viên Khuynh Thiên. Hiên Viên Khuynh Thiên quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Phong, đồng nhiên rất vui vẻ cười nói ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể thôn phệ Hiên Viên thần hồn của Khuynh Thiên? Nhìn đối phương cười vui vẻ như vậy, Lâm Phong không hiểu trong lòng máy động, đồng nhiên cảm giác có loại bị hố cảm giác, thế là không nói gì nữa, chờ lấy đối phương đoạn ở dưới. Chỉ cần không bị thôn phệ, hắn an tâm, cái khác không quan trọng. Hiên Viên Khuynh Thiên thu hồi nụ cười, than nhẹ một tiếng, nói bây giờ Hiên Viên Khuynh Thiên đã là ta chín thành thần hồn 9 lần chuyển thế chúng sinh, cũng là một cơ hội cuối cùng, nếu là lại không chuyển thế chúng sinh thành công, không chỉ có 9 thành thần hồn như vậy thần bay hồn tán, còn sót lại một thành thần hồn cũng không giữ được, ta liền chân chính chết rồi. Nguyên bản một thế này ta cũng đã tuyệt vọng, chuẩn bị tiếp nhận thần bay hồn tán kết quả, may mắn tại thời khắc mấu chốt Càn Khôn Thần Cung hiện thế, để cho chuyển thế chi thần hồn có thể còn sống sót. Nói đến đây, nàng lời nói một trận, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Phong, có lẽ là mệnh ta không có đến tuyệt lộ đi, ngay tại ta sắp triệt để ngủ say thời điểm cảm nhận được Hiên Viên thần kiếm khí tức, để cho ta cái này một sợi còn sót lại thần hồn như vậy bừng tỉnh. Từ nơi sâu xa nhận chỉ dẫn đi tới Thần Kiếm Tông, chứng kiến ngươi tái tạo Hiên Viên Khuynh Thiên nhục thân, ta biết mình cơ hội tới. Ta liền giúp ngươi chiếm được Hiên Viên thần kiếm. Sau đó liền ẩn dưỡng tại Hiên Viên thần kiếm bên trong, chờ đợi khi nào thời cơ cùng Hiên Viên Khuynh Thiên triệt để dung. Hoàn thành ta nhiều năm tâm nguyện. Nói đến đây, nàng chuyện nhất chuyện, nào biết thế sự vô thường, Hiên Viên Khuynh Thiên cưỡng ép luyện chế thần thông khôi lỗi lọt vào chúng sinh triều bái phản vệ, mạng sống như treo trên sợi tóc. May mắn ngươi kịp thời cứu giúp, chỉ là, ngươi tuyệt đối không nên dùng lòng vượng đan. Nàng lời nói một trận, đồng nhiên nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt có mấy phần giận dữ, tiếp tục nói. Mặc dù ta hiện tại đã cùng chuyển thế thần hồn Hiên Viên Khuynh Thiên triệt để dung hợp, nhưng ta vẫn là ngươi quen thuộc cái kia Hiên Viên Khuynh Thiên. Chỉ bất quá thực lực trở nên cường đại rồi rất nhiều, khôi phục nguyên bản tính nết, khôi phục thân phận thật sự mà thôi, ngươi không cần ngạc nhiên như vậy. Nghe thế lời nói, Lâm Phong triệt để yên tâm, nhưng vẫn là nhíu mày hỏi vì sao không nên dùng Long Phượng Đan. Hiên Viên Khuynh Thiên hung ác trợn mắt nhìn một chút Lâm Phong, nói ngươi cũng đã biết Long Phượng Đan tác dụng chân chính. Lâm Phong ngẩn người, mở miệng nói ra tăng tu vi cùng khôi phục tu vi, có gì không ổn sao. Hiên Viên Khuynh Thiên không trả lời mà hỏi lại nói vậy ngươi biết ta vì sao sẽ đưa ngươi đưa đến Duệ Kim giới vực sao? Lâm Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy mình giống như bắt được chút gì, hỏi vội giữa hai cái này có cái gì liên hệ sao? Quan hệ lớn. Hiên Viên Khuynh Thiên tức giận nói Long Phượng Đan mặc dù là khôi phục cùng gia tăng tu vi thần cấp đan dược, nhưng lại cần đạo lư ở giữa song tu để hoàn thành, nếu như đơn độc một phương phục dụng, sẽ bị linh khí khổng lồ trực tiếp no bạo. Là có thể tùy tiện cho người ta dùng sao? Húng chi vẫn là lọt vào cắn trả người, ngươi không phải tại muốn mạng người sao. Làm nhật xuất hiện ở trên bầu trời Kim Long cùng băng phượng, chính là Long Phượng đan linh khí, mênh mông bực nào cường đại. Ngươi sao như vậy lỗ mãng? A, cái này, ta là thật không biết ta. Lâm Phong trong nháy mắt một bước, xấu hổ vô cùng bắt cái hót, sau đó hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nhức cả chứng nói cho nên ngươi liền đem ẩn chứa chi cương chi dương linh khí Kim Long dẫn tới trong cơ thể ta. Không sai. Sự tình vì ngươi mà lên, cái kia nên từ ngươi giải quyết. Hiên Viên Khuynh Thiên rất là hùng hồn trả lời, sau đó cắn cắn tiểu bạch nha, lại nói cho nên, ta chỉ có thể cùng với nàng dung hợp đến chân áp kinh khủng chí âm chí hàn linh khí, bảo trụ tính mạng của nàng. Sau đó, đem ngươi ném vào Duệ Kim giới vực rèn luyện nhục thân cùng tăng lên kim thuộc tính linh khí, chỉ có ngươi thông qua khảo nghiệm, mới miễn cưỡng có thể thừa nhận được ở dung hợp sau Hiên Viên Khuynh Thiên kim thuộc tính linh khí bá đạo cùng sắc bén. Thông qua song tu hóa giải Long Phượng đan ẩn chứa linh khí khổng lồ. Nói đến đây, nàng khuôn mặt bên trên bay lên hai đóa hồng vân, hung hăng quét một chút Lâm Phong, cái kia nàng chính là ta, ngươi nói ta có phải hay không nên một bàn tay đập chết ngươi. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 82, như địa ngục dày vò, không thể dậu đổ bỉm leo. Lâm Phong mặc dù trong lòng đã có sở minh ngộ, nhưng vẫn là đau đầu không thôi, chê cười nói cái kia cái gì, ta biết ngươi thực lực cường đại vô cùng, hóa giải mất cái kia băng hàn linh khí khẳng định không có vấn đề a. Ta có thể hóa giải lời nói, sẽ còn cùng ngươi như vậy nói nhảm. Nghe xong lời ấy, Hiên Viên Khuynh Thiên giận không chỗ phát tiết, ta cường đại tới đâu đó cũng là trước kia, bây giờ ta chỉ là một sợi còn sót lại thần hồn, có thể tạm thời chấn áp lại cái kia chí âm chí hàn năng lượng đã vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi còn muốn ta hóa giải, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Hơn nữa, coi như ta có thể hóa giải mất, ngươi cũng hóa giải không xong, chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết. Lâm Phong nghe vậy trong lòng giật mình, tức khắc cảm giác một trong hạ thể tình huống, phát hiện cũng không dị trạng về sau, nói. Ngươi đừng nói chuyện giật gân, ta sớm đã hóa giải mất kim long năng lượng, làm sao có thể bạo thể mà chết. Hiên Viên Khuynh Thiên không nói thêm gì nữa. Lâm Phong cũng không biết nên nói chút gì, trong lúc nhất thời hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí lộ ra rất là xấu hổ. Một lát sau, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hiên Viên Khuynh Thiên bỗng nhiên kéo hắn một lần, thần sắc có chút nhăn nhó nói, ta cảm giác mình sắp không áp chế được. Lời còn chưa dứt, nàng liền bỗng nhiên dùng mình một cái. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong mí mắt nhảy một cái, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, hỏi ngươi không sao chứ? Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên cảm giác được chỗ cổ tay, một cổ kinh khủng hàn ý theo cánh tay bỗng nhiên hướng trên người nhảy lên. Lâm Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo cánh tay nhìn xuống dưới, lập tức mắt mở thật to, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chỉ thấy Hiên Viên Khuynh Thiên bắt lại hắn tay cổ tay tay, nhất định tản ra xương trắng giống như hàn khí, mắt trần có thể thấy bắt đầu kết băng. Đáng sợ nhất là, đang chỗ cổ tay theo cánh tay hướng thân thể hai người bên trên lan tràn. Hiên Viên Khuynh Thiên, ngươi sẽ không thực áp chế không nổi cái kia chí âm chí hàn năng lượng a? Lâm Phong không dám tin nói, tức khắc vận khởi dương thuộc tính kim linh khí bắt đầu ngăn cản. Phải biết, Hiên Viên Khuynh Thiên chính là Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh a, mặc dù chỉ là một sợi còn sót lại thần hồn, đó cũng là cường đại đến làm cho người không dám tưởng tượng tồn tại. Làm sao có thể áp chế không nổi cái kia chí âm chí hàn năng lượng? Loại sự tình này ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao? Ta đã vừa mới kể cho ngươi rất rõ ràng, Long Phượng Đan chỗ năng lượng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào khủng bố, ngươi cũng rõ ràng nhìn thấy, chưa hẳn ngươi cho rằng ta Hiên Viên Khuynh Thiên là thấp như vậy tiện nữ nhân. Hiên Viên Khuynh Thiên âm thanh băng hàn nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Ta, ngươi bây giờ nói những cái này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Lâm Phong cũng nóng nảy, liền hai câu này công phu, hắn không chỉ có cảm giác toàn thân lạnh lẽo thấu xương, còn cảm giác rõ ràng đến một sợi khủng bố bá đạo phong duệ chi khí, từ Hiên Viên Khuynh Thiên trên người bộc phát ra. Không hề nghi ngờ, đây chính là âm thuộc tính kim linh khí, hơn nữa, Hiên Viên Khuynh Thiên là thật không áp chế được. Đương nhiên, Lâm Phong biết rõ hóa giải chi pháp. Chỉ là, hắn không thể dậu đổ bìm leo. Ngươi trước dùng ngươi linh khí tận lực áp chế, toàn lực áp chế. Hiên Viên Khuynh Thiên có một bên toàn lực vận chuyển công pháp áp chế thấu xương băng hàn, một bên cắn răng nói ra. Mặc dù tại mấy ngày trước, nàng liền biết kết cục sẽ là như thế này, hơn nữa nàng cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng thực đến lúc này, nàng vẫn còn do dự, chuẩn xác mà nói, là trong lòng kháng cự. Bởi vì, dứt bỏ Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh cao cao tại thượng thân phận không nói, vẹn vẹn 3.000 năm trước lần kia vị hôn phu phản bội, liền đã để cho nàng đối bất kỳ nam nhân nào đều hết sức kháng cự, thậm chí nàng thâm căn cố đế cho rằng, nam nhân không có một cái nào đủ tốt. Cho nên, dù là trước mặt nam nhân này thần bí lại cường đại, còn ban thưởng trọng bảo để cho nàng tái tạo nhục thân, trong nội tâm nàng rất là cảm kích, còn có mấy phần hâm mộ, nhưng cũng không thể triệt tiêu trong lòng loại kia thâm căn cố đế kháng cự cùng bất an. Lâm Phong gật gật đầu, không chút do dự vận chuyển càn khôn thần quyết, hùng hồn mà bàng bạc dương thuộc tính kim linh khí toàn lực nghiền ép tới. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong sắc mặt đại biến. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lúc này vừa mới vận chuyển càn khôn thần quyết, cái kia nguyên bản bị chấn áp kim long năng lượng nóng bỏng lại đột nhiên bộc phát. Ngay cả tại duệ kim giới vực bên trong lấy được kim thuộc tính năng lượng cũng cùng nhau bộc phát. Hai cỗ năng lượng hóa thành hai đầu cực nóng vô cùng kim long, một đầu kim long chuyển vận chấn áp cái kia lạnh lẽo thấu xương âm thuộc tính năng lượng, một cái khác đầu kim long lại theo bản thân kinh mạch bắt đầu tàn phá bừa bãi, còn không ngừng lớn mạnh. Lâm Phong nào dám lãnh đạm, càn khôn thần quyết cùng hỗn độn chí tôn đạo thể điên cuồng vận chuyển, hy vọng có thể đem cái này hùng hồn lại bàng bạc dương thuộc tính năng lượng luyện hóa hoặc là chấn áp. Nhưng để cho hắn chấn kinh vạn phần là, mọi việc đều thuận lợi, hỗn độn chí tôn đạo thể cùng càn khôn thần quyết càng không có cách nào đem những năng lượng này chấn áp hoặc là luyện hóa. Hơn nữa, theo cố này dòng lũ giống như năng lượng lớn mạnh cùng mạnh mẽ đâm tới, kinh mạch nóng bỏng hỏa thiêu căng đau, huyết nhục cũng giống như lửa thiêu đốt thương yêu không dứt. Đột nhiên, Lâm Phong rõ ràng ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ, cỗ này nhàn nhạt mùi thơm là Hiên Viên Khuynh Thiên tản mát ra, hẳn là trong truyền thuyết mùi thơm cơ thể. Kỳ quái là, mùi thơm này giống như mang theo một loại nào đó ma lực, vào mũi sau trực tiếp rơi xuống trái tim, vung đi không được, chấn động tâm thần người ta. Cái này, tình huống như thế nào? Vì sao sẽ dạng này? Hắn tâm thần rung mạnh, trong lòng nỉ non nói. Lâm Phong vội vàng cẩn thận xem xét trong hệ thống liên quan tới Long Phượng Đan giới thiệu, một lát sau, thần sắc của hắn trở nên cổ quái. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn oanh một tiếng, một bản lôi cuốn lấy hào quang màu tím, tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức cổ thư trống rỗng xuất hiện ở trước mắt, Càn Khôn Thần Quyết bốn chữ lớn ẩn chứa nồng nặc pháp tắc chi vận. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Càn Khôn Thần Quyết giải phong bản. Ngay sau đó, màu tím kia cổ thư hóa thành một đen 102 đạo quang mang, trong nháy mắt chui vào hắn và Hiên Viên Khuynh Thiên mi tâm, số lượng cao huyền ảo tin tức dung hợp vào hai người trong đầu. Một lát sau, Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra, hắn vừa mới bắt gặp Hiên Viên Khuynh Thiên đưa tới ánh mắt, cũng tràn đầy quái dị, nàng hiển nhiên là đã biết Càn Khôn Thần Quyết áo nghĩa. Giờ phút này, tình huống của nàng cùng Lâm Phong toàn thân khô nóng không chịu nổi hoàn toàn tương phản, thời khắc này Hiên Viên Khuynh Thiên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại từng đợt không thể ức chế run rẩy, hàm răng có chút run lên. Nàng rõ ràng là bị băng hàn năng lượng đông lạnh, liền như là Lâm Phong tình huống một dạng, cái kia chí âm chí hàn năng lượng đã vượt ra khỏi nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Bốn mắt tương đối bên trong, Lâm Phong bỗng nhiên đọc hiểu nàng trong con ngươi ý nghĩa, biết rõ nàng bây giờ cảm thụ nên giống như hắn, đều vô cùng khát vọng được trên người đối phương năng lượng. Lâm Phong khát vọng nàng lạnh buốt đến chân an tự thân bỏng. Hiên Viên Khuynh Thiên khát vọng Lâm Phong cực nóng đến hòa tan tự thân băng cứng. Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói, Khuynh Thiên, một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu a. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 83, gặp nguy Hiên Viên chi ngạo hiển thần uy. Hiên Viên Khuynh Thiên trên mặt chảy lộ ra vẻ khổ sở, than nhẹ một tiếng nói, ta minh bạch. Nghe thế thở dài một tiếng, Lâm Phong tiếng lòng hơi động một chút, dương mắt đánh giá Hiên Viên Khuynh Thiên. Hắn tự nhận biết Hiên Viên Khuynh Thiên đến bây giờ, đối phương vẫn luôn là kiên cường, băng khiết thanh lãnh, cho dù là mới vừa tiến vào Thần Kiếm Tông lúc chính là tàn hồn trạng thái, cũng không nàng bộc lộ qua loại này nhu nhược thần sắc, để cho người ta không ức chế được muốn đi che chở an ủi. Tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, nam nhân vĩnh viễn so nữ nhân dễ dàng dao động. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, mặc dù thiên sinh đều yếu đuối, nhưng trong xương cốt đều mang một cỗ kiên nghị. Lâm Phong quỷ thần xui khiến ôn nhu nói, Khuynh Thiên. Nghe được Lâm Phong la lên, Hiên Viên Khuynh Thiên hai đầu lông mày tràn đầy thống khổ dãy rủa, lại như cũ chậm rãi lắc đầu nói không được. Lâm Phong tâm bên trong một cái giật mình, thần sắc rất nhanh trở nên kiên định lên, ngôn ngữ âm vang nói, vậy chúng ta liền kiên trì tới cùng, nói không chừng không chỉ có thể đem năng lượng trong cơ thể hóa giải, còn có thể tăng lên tu vi. Nghe hắn nói như vậy, Hiên Viên Khuynh Thiên tràn ngập cảm kích nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói tốt. Sau đó, hai người nhắm mắt lại, riêng phần mình vận chuyển công pháp, ý đồ hóa giải trong cơ thể lạnh vô cùng cùng cực nhiệt. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong thể nội cái kia cực nóng vạn phần năng lượng kim long, nó bắt đầu tức giận gào thét, giống như bởi vì không có đạt được băng hàn dung hợp mà táo bạo bất an. Hơn nữa, Lâm Phong làn da cũng biến thành đỏ bừng, giống như nung đỏ gốm sứ người, cả người nóng hôi hổi. Nhưng, Lâm Phong ý nguyên cắn răng kiên trì. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong cả người làn da đều biến thành màu đỏ tía, phảng phất có thể trông thấy trong da thịt có nhiều đám hỏa diễm. Trong cơ thể hắn cực nóng kim long tiếng gầm gừ lớn hơn, phảng phất mang theo chất vấn cùng thúc dục, Lâm Phong phản kháng ngăn cản để nó vô cùng phẫn nộ, nó nghĩ muốn xông ra đến tàn phá bừa bãi. Kèm theo loại này đình thai nhức góc tiếng gầm gừ truyền vào não hải, Lâm Phong thần trí một chút xíu đánh mất, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi dữ tợn, giống như cắn người khác manh thú. Kịch liệt nhịp tim đạt đến trước nay chưa có tần suất, đụng chút như lôi vang chống trận, mạnh mẽ đanh thép, rõ ràng có thể nghe, trong lúc hô hấp, cuốn lên từng đợt thô trọng sóng nhiệt. Ngay tại thần trí sắp biến mất trong nháy mắt, Lâm Phong không chút do dự đem nổi lên thật lâu bất khuất tâm ý bỗng nhiên phóng thích. Cái này rõ ràng là hệ thống dâng lên Hiên Viên chi ngạo. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Giờ khắc này Lâm Phong không khuất phục tại bất luận cái gì áp lực, cho dù là lòng trời lở đất cũng không thể để hắn dao động mảy may. Giờ khắc này, tứ chi bách hải bên trong bộc phát ra một dòng nước trong, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng giống như thể hồ quán đỉnh, Lâm Phong sắp mất mát thần trí lại đột nhiên khôi phục rất nhiều. Hắn khẽ cho mày, tốt giống nghĩ tới điều gì, thông ở giữa bận bịu mở mắt ra. Chỉ thấy trước mặt Hiên Viên Khuynh Thiên, trắng như tờ giấy trên sắc mặt, thình lình nhiều hơn một chút say lòng người đỏ hồng. Nàng hàm răng cắn chặt cây đào mật đồng dạng môi mềm, bộ phiến giống như dày đặc lông mi lay động không ngừng, thân thể từng đợt không quy luật có rút run rẩy. Lúc này, trong không khí tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được dị hương, loại này mùi thơm so với Hiên Viên Khuynh Thiên mùi thơm cơ thể còn muốn khiến người ta say mê. Lâm Phong sắc mặt đại biến, hướng về nàng hô to ba tiếng Khuynh Thiên. Khuynh Thiên. Hiên Viên Khuynh Thiên. Cái này ba tiếng ẩn chứa Lâm Phong cản khôn linh khí, mở miệng giống như kinh lôi, cả người tu luyện thất đều đang run rẩy. Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể run lên bần bật, cái kia dày đặc như bổ phiến giống như lông mi dài có chút run rẩy một chút, mở ra mông lung mệt mỏi hai mắt, cảm kích nhìn một chút Lâm Phong, cắn răng từng đợt nói ta còn có thể kiên trì. Ngươi cũng phải kiên trì. Tốt. Lâm Phong nhẹ khẽ gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục chống cự lại thể nội cái kia gào thét không dứt hỏa diễm kim long. Thời gian chậm rãi qua bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy vô tận dày vò, thần trí đều đang bị nuốt cắn, cực nóng kim long lực trùng kích và gào thét càng ngày càng đáng sợ. Hiên Viên Chi Ngạo giống như định hải thần châm, vĩnh viễn chấn thủ linh đài, vạn tà không thấm. Nhờ vào đó, Lâm Phong vô số lần mà thủ vững ở, vô số lần địa tuyệt mà phản kích, giống như lão tăng nhập định, bảo vệ chặt cuối cùng một tia thần trí. Chỉ là, trên thân thể của hắn bị tra tấn lại là phi nhân, một thân kinh mạch và huyết nhục không giờ khắc nào không tại chịu đựng lấy ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt, giống như đặt mình vào liệt diễm địa ngục, làm hắn đau đến không muốn sống. Nếu như giờ phút này có người ở hiện trường lời nói, nhất định có thể đủ phát hiện, Lâm Phong thân thể hoàn toàn chính là một cái hỏa lô, toàn thân tản mát ra cực nóng khí tức đánh lấy toàn nhi bốc lên, ngay cả không gian chung quanh đều đang vặn vẹo sụp đổ, phảng phất không chịu nổi cỗ khí tức này thiêu đốt. Hắn không biết thần trí còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy, nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ bị cái này liệt diễm sống sờ sờ đốt thành than cốc. Bởi vì, thể nội kinh khủng kia cực nóng năng lượng trùng kích càng ngày càng mãnh liệt đến hắn ẩn ẩn có chút không thể thừa nhận, mà lại còn đang không ngừng lớn mạnh, đã muốn nứt vỡ gân mạch. Hắn Lâm Phong thế nhưng là tu luyện giữa thiên địa công thứ nhất pháp càn khôn thần quyết người, nguyên bản kiêm dung tất cả thuộc tính năng lượng, bây giờ nhất định sẽ bị dương thuộc tính năng lượng cho đốt sống chết tươi, liền xem như nói ra, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Quả thực cực kỳ buồn cười. Đem so sánh với Lâm Phong tình huống, Hiên Viên Khuynh Thiên là càng là tràn ngập nguy hiểm, như không phải mỗi lần Lâm Phong thừa dịp thần trí thanh minh khe hở đưa nàng thức tỉnh, chỉ sợ nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Mặc dù như thế, Hiên Viên Khuynh Thiên tình huống còn càng ngày càng kém. Toàn thân đã che phủ một tầng thật mỏng băng tinh, cả người giống như một tôn trông rất sống động băng điêu. Nếu không phải là còn có hô hấp tại, ngoại nhân trông thấy tuyệt đối tưởng rằng người chết. Như thực chất màu trắng hàn khí không ngừng bắn ra, nàng quanh thân không gian đều giống như bị đông lại đồng dạng, mơ hồ có thể thấy được lơ lửng từng khỏa thật nhỏ băng tinh. Rõ ràng, nàng đã là nỏ hết đà. Trong đau khổ, hai người lại một lần nữa thanh tỉnh lại, Lâm Phong đang muốn giống như lúc trước mở miệng kêu gọi Hiên Viên Khuynh Thiên, không ngờ phát hiện nàng cũng không biết lúc nào tới đến trước người hắn, băng hàn đến cực điểm thân thể nghiêng dựa vào hắn đầu vai, hô hấp run rợn. Ánh mắt mê ly, giờ phút này chính rôi ra một cái nhu để run rẩy hướng hắn gương mặt sờ tới. Lâm Phong nhìn ra được, đối phương làm ra động tác cũng không phải là trong lòng mong muốn, bởi vì nàng vẫn còn đang cực lực dãy rua, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Chỉ là, tình huống cực kỳ không thể lạc quan, cái kia đưa tới trong lòng bàn tay lôi cuốn lấy một đoàn kinh khủng màu trắng hàn khí, ngay cả vỏ sò giống như trên móng tay đều kết một tầng trắng như tuyết băng tinh. Mỗi khi bàn tay tới gần Lâm Phong gương mặt thời điểm liền miễn cưỡng ngừng tạm đến. Tùy theo nàng khuôn mặt bên trên liền sẽ hiện ra một vòng thống khổ, mỗi lần lúc này, luôn có như không tiếng rên rỉ từ cổ họng của nàng bên trong tràn ra. Khuynh Thiên. Lâm Phong hoàn toàn như trước đây hô một cú họng, chỉ là âm thanh so trước đó tiểu rất nhiều, hắn cũng không biết cái này là không phải là của mình tiểu tâm tư đang tắc quái, luôn cảm giác có chút trột dạ và ấy nấy. Không khó lý giải, bất kỳ một cái nào nam nhân đối mặt loại tình huống này, nên đều có một loại lại qua suy nghĩ. Các vị đạo hữu. Không biết các ngươi sẽ như thế nào làm đâu. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 84, thời khắc cuối cùng, ngươi nghĩ được chưa? Mặc dù âm thanh tiểu không ít, lại như cũ để cho Hiên Viên Khuynh Thiên giống như ngôi sao con mắt khôi phục vài tia thanh minh, nàng trước tiên liền phát hiện động tác của mình, đồng thời cũng nhìn thấy Lâm Phong trong mắt kiên trì, thương hại, nhu tình. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn về phía Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một tia kiên định cùng một chút nhu hòa Lâm Phong, ta nghĩ, ta đã tận toàn lực, không tiếp tục kiên trì được. Hiên Viên Khuynh Thiên lần thứ nhất nói ra một câu đầy đủ. Lâm Phong nhìn qua nàng, tựa hồ là hiểu rồi cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó vươn tay ra, đem Hiên Viên Khuynh Thiên tay nắm chặt. Tay của hai người tiếp xúc trong nháy mắt, lẫn nhau thể nội lập tức truyền ra long ngâm phượng minh thanh âm, thân thể hai người đều là run lên, tất cả thống khổ và dày vò tan thành mây khói. Thần trí khôi phục nhanh chóng thanh minh. Lẫn nhau nhìn lẫn nhau đối phương, Lâm Phong không buông tay, Hiên Viên Khuynh Thiên cũng không buông tay, ngược lại lẫn nhau mười ngón giao thoa, chăm chú quấn quýt lấy nhau. Hai người đều rất rõ ràng, một khi thả ra lẫn nhau, vừa rồi loại đau khổ này cùng dễ rủa liền sẽ chớp mắt mà đến. Giờ khắc này, trong lòng hai người tạo nên một cố khác thường tình cảm. Ngươi nghĩ kỹ, không hối hận. Lâm Phong ôn nhu hỏi. Hắn nắm chặt nữ nhân tay nhỏ, cực kỳ lạnh bớt, lại rất nhắn mịn, để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Nghe được hỏi lên như vậy, Hiên Viên Khuynh Thiên mảnh mai thân thể khẽ run lên, cái kia sáng long lanh vành thai đều đỏ, cụp mắt xuống, tiếng như mỗi vần nói chúng ta đều đã tận lực không phải sao. Giờ phút này đã không có cần nhiều lời, Lâm Phong nhẹ nhàng dùng sức kéo một phát, Hiên Viên Khuynh Thiên nhẹ hừ một tiếng, đồng bền mà phi thân tới, hoành ngồi ở Lâm Phong ôm ấp hoài bão bên trong, thuận thế nằm ở trong ngực của hắn, túi đầu chăm chú tựa sát. Lâm Phong một tay nắm lấy nàng nhu đề, một tay nắm ở nàng dương liếu trên lưng. Một cái là cực nóng như liệt hỏa, một cái là rét lạnh như huyền băng, tuy là hai loại cực đoan, lại phảng phất lẫn nhau dung hợp đồng dạng, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tại hai người nội tâm mọc dễ nảy mầm. Hai người thần trí mặc dù khôi phục lại sự trong sáng, nhưng thân thể nặng dị dạng cảm giác lại so trước đó càng sâu, đó là đối với nhau năng lượng khát vọng, để bản thân tình huống có thể có được làm dịu. Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Khuynh Thiên. Lâm Phong nhẹ giọng nhỉ non một câu, trong thanh âm run rẩy cùng khẩn trương hiện lộ không bỏ sót. Bởi vì, tuy nói hắn chính là xuyên việt người, tại Thủy Lam Tinh bên trên kiến thức cũng khá rộng, nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ sẽ trẻ con miệng còn hôi sữa một cái, lý luận một cái sọt, thực tiễn là không, loại chuyện này còn là lần đầu tiên kinh lịch, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Đến mức Hiên Viên Khuynh Thiên, thì là một câu cũng không nói lời nào, chỉ đem đầu vùi vào Lâm Phong bờ vai bên trên, toàn thân run nhẹ nhẹ. Hai người giằng co thật lâu, Lâm Phong mới đưa duỗi ra một cái cánh tay, hoàn tại nàng thiên nga trên cổ, sau đó đưa nàng chậm rãi thả ngã xuống. Trong quá trình này, Hiên Viên Khuynh Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, dày đặc lông mi có chút lay động, bộ mặt biểu lộ khẩn trương vạn phần, hai cái tay nhỏ vô ý thức rảo tại phần bụng, gắt gao nắm cùng một chỗ. Liên liên hô hấp đều trở nên gấp rút, thùng thùng nhịp tim rõ ràng có thể nghe, không một không hiện lộ rõ ràng cảm xúc trong đáy lòng. Người chớ khẩn trương nha. Thấy được nàng bộ dáng này, Lâm Phong nhịn không được cười lên nói. Hiên Viên Khuynh Thiên bình thường nhìn qua gọi là một cái lạnh lẽo cô quạnh cường đại, không nghĩ đến cái này thời điểm nhất định sẽ không chịu được như thế, cùng khiếp nhược tiểu nữ nhân không có gì khác biệt. Loại này vừa đến, Lâm Phong ngược lại dễ dàng rất nhiều, khoe miệng cười một tiếng, nhắm ngay Hiên Viên Khuynh Thiên bở môi in lên. Bốn môi tương tiếp đích trong nháy mắt, Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, kinh khủng sắc bén khí tức từ trong thân thể bỗng nhiên bộc phát, mắt trần có thể thấy, không gian xung quanh tạo nên một trận gợn sóng. Sau đó rất nhanh bị chém vỡ. Không hề nghi ngờ, không gian căn bản không chịu nổi cái này đoàn sắc bén khí tức. T. Hào gia hỏa. Cái này thực sẽ muốn mạng người. Nhìn xem trên người biến thành từng tia từng sợi trường bảo, Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Có thể tưởng tượng, nếu là hắn không có tại Duệ Kim giới vực rèn luyện thân thể, thông qua khảo nghiệm, giờ phút này sớm đã bị cỗ này sắc bén khí tức chém thành huyết vụ. Không hổ là thân có hỗn độn kiếm thể, cùng dung hợp sau Hiên Viên Khuynh Thiên. Vẹn vẹn trong lúc vô tình tán phát khí tức, liền khiến người không thể ngăn cản. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ tay của nàng, bày tỏ an ủi của mình, trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, thân thể của nàng mới dần dần buông lỏng xuống. Lâm Phong lúc này mới dò xét tính khởi sướng rất nhỏ công kích. Từng đợt làm cho người tim đập rộn lên nghẹn ngào trong phòng tu luyện bên trong quanh quẩn, Hiên Viên Khuynh Thiên hai tay cũng rốt cuộc nâng lên, chăm chú quấn quanh lấy Lâm Phong cổ, kịch liệt phản kích lấy. Lần này, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, thời khắc này Hiên Viên Khuynh Thiên trực tiếp lật đổ tại Lâm Phong trong suy nghĩ cái kia không dính khói lửa trần gian tiên nữ hình tượng. Đối cực nóng năng lượng loại kia bản năng nhu cầu đã để nàng dứt bỏ rồi nữ nhân bẩm sinh rụt rè bản tính. Tại khổng lồ cực nóng cùng băng hàn khí kình dưới, với nhau trường bảo cùng váy dài, hoặc là bị đốt đốt thành cho bụi, hoặc là bị đông thành khối băng vỡ thành tạt bã. Cũng như hai người giờ phút này trong lòng không thể khống chế cảm xúc. Lúc đến bước này khác, Hiên Viên Khuynh Thiên hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ như lửa đốt. Ngay cả trắng nón trong suốt thiên nga cái cổ đều đỏ doa người, nàng một tay bảo hộ ở thân trên, một tay ngăn khuất dưới bụng, thân thể lại một lần nữa không thể ức chế run rẩy lên. Lâm Phong hai mắt thất thần, cử chỉ điên rồ giống như đánh giá, trong lòng thầm than thượng đế thần kỳ, Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể giống như giữa thiên địa cái kia cực hạn tinh hoa ngưng tụ mà thành, nhất định tìm không ra một tia tì vết. Nàng mỗi một tấc da thịt đều tản ra như cực phẩm mỹ ngọc giống như óng ánh sáng bóng, bị tay bảo vệ tiểu bạch thỏ hoạt bát không mất hoạt bát, đáng yêu đến cực điểm. Có lẽ là bởi vì lâu dài duyên cớ của tu luyện, nàng bằng phẳng trên bụng không chỉ không có một chút thịt dư, chặt chẽ đánh tay, còn chân chuồn mất như thế gian tuyệt đẹp nhất tơ lụa. Giờ này khắc này, trên người nàng hiện ra một đoàn khác thường phấn hồng sắc quang vượng, đồng thời, còn tản ra một cỗ mùi thơm, làm cho người say mê không thể tự kiềm chế. Lấy lại tinh thần về sau, Lâm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay, đi lấy nàng ngăn khuất trên người một cái cánh tay. Hiên Viên Khuynh Thiên hô hấp hơi chậm lại, hơi kháng cự dưới liền từ bỏ, duy chỉ có cái kia nồng đậm lông mi lay động lợi hại hơn. Cái này toàn bộ quá trình mặc dù không có gì kháng cự, lại làm cho Lâm Phong trong lòng sinh ra có một loại khinh nhẫn thần thánh cấm kỵ cảm giác. Như không phải lần này hắn liều lĩnh dùng Long Phượng đan thay Hiên Viên Khuynh Thiên chữa thương, tựa như nàng như vậy cựu thiên chi thượng thiên chi kiều nữ, hắn không biết muốn bao lớn phúc phận mới có cơ hội thân cận. Cái này cùng thân phận địa vị không hề quan hệ, từ trước đó nàng kiên trì quá trình bên trong, Lâm Phong liền có thể suy đoán ra, Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng rất là kháng cự, có khắc cốt minh tâm chấp niệm, rất có thể là tới từ 3000 năm trước cái kia vị hôn phu tổn thương. Mặc dù nữ nhân đối với hắn có mấy phần hảo cảm, còn cho hắn luyện chế thần thông khôi lỗi, nhưng nguyên nhân căn bản nhất lại là cảm ơn chi tâm, muốn gái chân chính cảm mến với hắn, không muốn biết nhịn đến năm nào tháng nào. Nhưng là bây giờ, hắn không những có thể thân cận, thậm chí còn có thể có được. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phong cũng không còn cách nào ức chế tâm tình trong lòng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng, dựa theo càn khôn thần quyết bên trong chỗ bày ra ngồi xếp bằng, sau đó ôm lên Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể, tại nàng thấp giọng tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng đặt ở trên hai chân. Ngươi nhịn một chút, khả năng có đau một chút. Lâm Phong ôn nhu dặn dò. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 85, cực hạn năng lượng va chạm, sống không bằng chết. Đương nhiên, liên quan tới vấn đề này, hắn cũng là tại Thủy Lam Tinh bên trên từ trên sách thấy, cụ thể thế nào hắn nhưng không biết. Các vị đạo hữu, Lâm Phong nói viết sách tác giả thật quá đáng, nhất định dám như thế gan lớn bại lộ bí mật của hắn, không biết các ngươi thấy thế nào. Phải chăng nên tiếp tục đâu? Nghe xong lời ấy, Hiên Viên Khuynh Thiên hạ ý thức hai tay ôm chặt Lâm Phong cổ, toàn thân run rẩy bên trong nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, từ đầu đến cuối đều không dám trợn một lần con mắt. Chỉ là, thuận theo lấy Lâm Phong dẫn dắt, thân thể của nàng chậm rãi rơi đi xuống đi. Sau một khắc, nàng lông mày chậm rãi nhăn lại, chỉ cảm thấy thân thể giống bị một thanh kiếm sắc chậm rãi đâm vào, cực độ lạ lẫm lại cảm giác khác thường trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hiên Viên Khuynh Thiên hai chân lắc một cái không ổn định trực tiếp ngồi xuống. Ân. Lần này có thể khó lường, Hiên Viên Khuynh Thiên trong cổ họng không thể ức chế phát ra một tiếng rên thống khổ, nhưng một giây sau lại bị nàng cắn răng mạnh mẽ nhịn được. Chỉ là, nàng ôm Lâm Phong cổ hai tay càng thêm dùng sức, móng tay đều trắng bệnh, giống như hai cái kìm sát, thân thể không thể ức chế co rút lấy, run rẩy, cái trán càng là toát ra mồ hôi lạnh, hai giọt nước mắt chậm rãi từ khóe mắt trượt xuống. Giờ khắc này, nàng hận không thể đem Lâm Phong nhấc lên đánh thành đầu heo. Cái này không phải có một chút đau. Rõ ràng chính là tê tâm liệt phế đau đớn giống vậy. Cái này hỗn đản quá ghê tởm, tội ác tại trời. Nhưng đây chỉ có sau này hay nói, giờ phút này nàng toàn bộ thân thể như bạch tuộc quấn ở Lâm Phong trên người, một động cũng không dám động. Lâm Phong cũng không dám mảy may động đậy, hai người vẫn dạng này giằng co. Sau một hồi lâu, loại kia không cách nào hình dung thống khổ mới dần dần nhạt đi, thay vào đó là một loại não tâm giống như nhột cùng trong thân thể không cách nào ngôn ngữ trống rỗng. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này để cho nàng bản năng muốn uốn éo người, nhưng lại không tiện ý nghĩa, chỉ là hô hấp của nàng lại bắt đầu trở nên rồn rập, lan tràn ra mùi thơm càng thêm nồng nặc. Đột nhiên, vận chuyển càn khôn thần quyết. Lâm Phong nóng rực âm thanh tại vang lên bên tai, Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng hoảng hốt, bận bịu mở mắt nhìn một chút trong ngực nam nhân, phát hiện nam nhân này mặc dù thần sắc muốn nhắm người mà cắn, hai mắt xích hồng, có thể cái kia đôi mắt chỗ sâu y nguyên còn bảo trì một tia chấn định, lôi cuốn lấy đau lòng cùng thương tiếc. Thấy tình cảnh này, Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng không khỏi một trận vui mừng, nàng nhẹ khẽ gật đầu, ừ một tiếng, sau đó cùng Lâm Phong cùng một chỗ vận chuyển lên cái kia trước đó không lâu mới lấy được Càn Khôn Thần Quyết. Công pháp một vận chuyển lên, hai người đều là không thể ức chế rên khẽ một tiếng, thể nội hai loại cực hạn năng lượng tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra, vô cùng cuồng bạo xông vào thân thể đối phương. Trong chớp nhoáng này, hùng hồn bá đạo năng lượng nóng bỏng giống như tìm được khát vọng đã lâu chỗ tháo nước, không bị khống chế tuôn trào ra. Lâm Phong thân thể run lên bần bật, cực độ hư thoát dám đột nhiên đánh tới, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền thình lình phát hiện mình toàn bộ thân thể bên trong cực nóng năng lượng cơ hồ giọt nước không còn, tứ chi bách hải truyền đến trận trận đau nhức. Hơn nữa, còn kèm theo một cổ kinh khủng hấp xả chi lực truyền đến, giống như muốn đem hắn một thân tinh khí thần đều hút đi. Ta lo. Cái này tình huống như thế nào? Sẽ không bị hút chết ta. Lâm Phong hắn tâm thần rung mạnh, trong lòng nỉ non nói. Cái này Hiên Viên Khuynh Thiên rõ ràng chính là một cái vô cùng kinh khủng không đáy, hấp lực cường đại để cho hắn không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Chỉ là, hắn cũng không có bối rối, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Quả nhiên, ngay tại giọt cuối cùng cực nóng năng lượng bị hút đi trong nháy mắt, Lâm Phong cảm giác được rõ ràng một dòng lũ lớn giống như băng hàn đến cực điểm năng lượng mãnh liệt tràn vào thể nội. Hắn toàn thân lắc một cái, ngăn không được toàn thân run rẩy không ngừng dùng mình. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phong cũng cảm giác được cái kia băng hàn đến cực điểm năng lượng đã thấm vào tứ chi bách hải, tất cả kinh mạch huyết nhục đều bị đông cứng, thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể khống chế không ngừng run rẩy. Cực hạn băng hàn năng lượng giống như hóa thành từng chôi sắc bén vô cùng đao, một đao lại một đao cắt rời kinh mạch huyết nhục, những nơi đi qua không một may mắn thoát khỏi. Hắn thậm chí có thể nghe được kinh mạch bị cắt đứt thanh âm. Đau đớn kịch liệt để cho Lâm Phong ngăn không được răng vỏ bọc run lên, mồ hôi lạnh trên trán đổ rào rào xuống. Loại này đau đớn, đến từ cốt tủy chỗ sâu, trong nháy mắt lan khắp đầu dây thần kinh, để cho hắn đau đến không muốn sống. Một lát sau, một loại cực độ quỷ dị xương cảm giác đánh tới, toàn bộ thân thể trong trong ngoài ngoài đều ngứa lạ vô cùng, hắn hận không thể cào nát làn da. Loại cảm giác đáng sợ này, để cho hắn sống không bằng chết. Thẳng đến cuối cùng giác quan trở nên chết lặng, thần trí trở nên không thanh tỉnh, mới có chuyển biến tốt. Đột nhiên, hừ hừ, bên hai truyền đến Hiên Viên Khuynh Thiên thống khổ thanh âm. Lâm Phong mở mắt xem xét, chỉ thấy Hiên Viên Khuynh Thiên cả người giống như nấu chín tôm bự, toàn thân da thịt đỏ đáng sợ, ẩn ẩn có thể trông thấy trong da có nham tương đang lưu động, thân thể không ngừng run rẩy, mày liêu nhíu chặt, mặt mũi dữ tợn, thống khổ không dứt không ngừng kêu rên. Rõ ràng, Hiên Viên Khuynh Thiên cũng đang gặp tra tấn. Có thể tưởng tượng, nàng thân có âm thuộc tính tiên thiên linh căn, tuy nói là 9 loại linh căn bên trong kim linh căn, cực kỳ sắc bén bá đạo, nhưng cũng chạy không thoát âm thuộc tính bản chất, cho nên nàng thể bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là chí âm chí hàn, giờ phút này bỗng nhiên bị chí cương chí dương năng lượng trùng kích, khẳng định cực kỳ khó chịu. Nỗi thống khổ của nàng tiếng rên rỉ vừa dứt, Lâm Phong cũng cảm giác được quen thuộc kia cực nóng năng lượng bỗng nhiên quay lại thể nội, cùng chí âm chí hàn năng lượng quấn quýt lấy nhau, vừa mới bị băng phong kinh mạch huyết nhục bắt đầu làm tan. Thời gian qua một lát về sau, toàn thân tất cả bị băng phong địa phương toàn bộ làm tan, một cỗ cực độ cảm giác thư thích tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, Lâm Phong cảm giác được một cỗ tân sinh năng lượng dần dần ngưng tụ. Cỗ này tân sinh năng lượng đã không nóng rực bá đạo, cũng không đá hàn chết cốt, mà là công chính hòa bình giống như ấm áp thoải mái dễ chịu. Giờ phút này nó đang tại dựa theo quỹ tích huyền ảo vận chuyển, chữa trị trước đó bị đông cứng nát kinh mạch huyết đủ. Để cho Lâm Phong không nghĩ tới là, cỗ này tân sinh năng lượng lực chữa trị cực mạnh. Thủ thương cực kỳ nghiêm trọng kinh mạch huyết nhục trong chốc lát liền được chữa trị. Rõ ràng, cỗ này tân sinh năng lượng liền là thông qua tu luyện càn khôn thần quyết đản sinh. Phát hiện này, để cho Lâm Phong hưng phấn không thôi. Thử nghĩ, tại lúc đối địch, song phương đều bị thương, hắn lại có thể nhanh chóng tự lành, vậy đối phương còn không chết một con đường chết sao? Chậc chậc. Cái này càn khôn thần quyết không hổ là giữa thiên địa công thứ nhất pháp. Cực kỳ kinh khủng a. Phát đạt, thực phát đạt. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Đồng thời, hắn cũng không thể không thừa nhận, Hiên Viên Khuynh Thiên rất cường đại không hợp thói thường, vẹn vẹn vừa tiếp xúc với xúc, hắn thiếu chút nữa trực tiếp bị chết rét. Ý nghĩ này còn không rơi xuống, Lâm Phong cũng cảm giác được thân thể đau đớn kịch liệt lên, một cỗ khiến hắn tâm thần run sợ sắc bén khí tức cuốn tới. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, mở choàng mắt nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thiên. Nào biết cái này xem xét, Lâm Phong liền trồng chất không ra ánh mắt. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 86, song song đột phá, thiên thiên cảnh nhân hoàng cảnh. Trong ngực, nữ nhân khi xương tái tuyết trên da thịt bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng tinh, cả người nhìn qua thoáng như băng phong vạn năm hỗn độn nữ thần. Quanh thân lượn lờ sương mù màu trắng lượn lờ, bừng tỉnh như thần thánh vô cùng băng tuyết nữ thần đang tĩnh tọa tu luyện, cực kỳ kinh khủng khí tức băng hàn nhấp nhô không ngừng. Sau lưng của nàng lơ lửng một cái trông rất sống động băng phượng, giống như tại bao quát chúng sinh, uy áp kinh khủng khiến tâm thần người run rẩy. Trên đỉnh đầu nàng là một chuôi khoan hậu, chảy xuôi theo lóa mắt kim quang, tản ra làm cho người nằm dạp trên mặt đất sắc bén khí tức to lớn màu vàng chi kiếm. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, chuôi kiếm một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách. Rõ ràng là Hiên Viên thần kiếm. Khuynh Thiên không hổ là Hiên Viên thần kiếm kiếm linh truyền thế, có thể bộc phát ra như vậy sắc bén bá đạo chi khí tức, chỉ sợ giữa thiên địa vì một mình nàng. Hiên Viên thần kiếm không hổ là giữa thiên địa mạnh nhất chi kiếm. Vẹn vẹn tràn ra một tia khí tức, liền có thể để cho ta cảm giác được bản thân nhỏ bé như sâu kiến. Bây giờ cả hai lần nữa cường cường dung hợp, tương lai không lâu, Khuynh Thiên nhất định trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân, một kiếm tế gia, không có gì không chạm, bá tuyệt thương khung. Bây giờ, nàng là nữ nhân của ta. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vui sướng, trong lòng nỉ non nói. Đột nhiên, ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân sao? Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, không yên lòng. Vừa mới chỉ là Long Phượng Đan bên trong hai loại năng lượng sơ bộ dung hợp, tiếp xuống mới thật sự là tu luyện. Ngươi có còn muốn hay không dung hợp kim thuộc tính linh căn? Hiên Viên Khuynh Thiên mở ra giống như ngôi sao đôi mắt, lườm hắn một cái, khuôn mặt tưởng hồng dáng hồng nói. A. Lâm Phong bị bỗng nhiên mở mắt ra Hiên Viên Khuynh Thiên giật nảy mình, chỉ cảm thấy cái kia hai đạo ánh mắt giống như hai thanh Hiên Viên thần kiếm đâm tới, làm hắn vãi cả linh hồn. Hắn tức khắc nhắm mắt lại, một môn tâm thần vận chuyển lên Càn Khôn Thần Quyết. Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn thoáng qua Lâm Phong, sau đó cũng nhắm mắt lại, vận chuyển Càn Khôn Thần Quyết, chỉ là trong thần sắc thẹn thùng khó nén. Hiện lên hài nhi trạng thái hai người, trong ngươi có ta trong ta có ngươi, theo Càn Khôn Thần Quyết vận chuyển, cái kia dòng lũ giống như hai loại cực hạn năng lượng tại trong cơ thể hai người du tẩu xuyên toa, lẫn nhau giao hòa. Chỉ là, thời khắc này năng lượng có biến hóa, nhiều hơn một phần công chính hòa bình, nhiều năm phần sắc bén bá đạo. Không hề nghi ngờ, với nhau kim thuộc tính linh căn tại bắt đầu dung hợp. Mặc dù giờ phút này hai người trạng thái 10 điểm thân mật, có thể hai người biểu tình trên mặt đều là ngưng trọng trang nghiêm, lẫn nhau đều một môn tâm thần mà đắm chìm vào trong tu luyện, không có chút nào tạp niệm. Mượn thân thể chiều sâu tiếp xúc, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được Hiên Viên Khuynh Thiên cường đại. Nói không khoa trương chút nào, trong cơ thể nàng ẩn chứa kim thuộc tính hàn băng năng lượng, so với trong cơ thể hắn chỗ có năng lượng bên trong số lượng dự trữ, ít nhất đều muốn thêm ra hơn ngàn lần. Hai người bắt đầu so sánh, Hiên Viên Khuynh Thiên chính là thần, hắn liền là một cái tập tễnh học theo tiểu hải tử. Lâm Phong xấu hổ không thôi, bản thân bí mật lớn nhất khẳng định bị phát hiện. Hắn sở dĩ kết luận Hiên Viên Khuynh Thiên phát hiện, bởi vì Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, đang vận chuyển Càn Khôn Thần Quyết thời điểm, đối phương đều đang tận lực khống chế có thể mức đo lường, tất cả lấy ý chí của hắn làm chủ đạo, chỉ e năng lượng quá mức khổng lồ, hoặc là vận chuyển quá nhanh hắn không chịu được nổi. Càn Khôn Thần Quyết chỗ kỳ diệu ở chỗ, không những có thể để cho hai người cảm nhận được kia này thân thể tình huống, càng để cho hai người thần hồn đều có một chút giao hòa, lẫn nhau lưu lại từng kia không thể xóa nhòa dấu vết. Kể từ đó, nguyên bản cảm giác xa lạ trong nháy mắt này tan thành mây khói, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương tựa như là sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất. Hơn nữa, loại cảm giác này rất tự nhiên, không có chút nào đột ngột có thể nói. Một chu thiên lại một chu thiên tuần hoàn xong, Long Phượng Đan mang cho Lâm Phong trong cơ thể trí cương trí dương năng lượng, mang cho Hiên Viên Khuynh Thiên trong cơ thể trí âm trí hàn năng lượng đã dần dần biến mất. Mà trên thân hai người tán phát khí tức lại đang từng bước lớn mạnh, không gian không ngừng chấn động vặn mẹo, phảng phất không chịu nổi cái này càng ngày càng cường đại khí tức. Vâng, vâng, vâng. Theo mỗi một lần không gian vặn mẹo chấn động, Hiên Viên Khuynh Thiên tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Địa vương cảnh, thiên vương cảnh, chân vương cảnh, nhân hoàng cảnh. Trọn vẹn bốn cái đại cảnh giới tăng lên, từ nhân vương cảnh nhất cử vượt qua trí nhân hoàng cảnh. Gì làm nhân hoàng cảnh? Người bên trong chi hoàng, chính là vô số người quỳ bái, phất tay vương giả cảnh tan thành mây khói tồn tại. Mà Lâm Phong, cảnh giới tốc độ tăng lên, càng là khiến người không dám tin. Cựu giai kết đan cảnh, thập giai linh anh cảnh, xuất khiếu cảnh, phân thần cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh, phá hư cảnh, thiên thiên cảnh sơ giai. Trọn vẹn 9 cái đại cảnh giới vượt qua, loại này tốc độ tăng lên, có thể nói là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. Không chỉ có như thế, đây là hậu thiên vượt qua tiên thiên, vô số võ giả cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu như bị những võ giả khác biết rõ loại này tốc độ đột phá, chỉ sợ trực tiếp sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hơn nữa, ngay tại hai người không ngừng đột phá bên trong, Hiên Viên Phong trên không, cựu thải tường vân dày đặc, như thực chất khí vận tử khí khiến thiên địa thất sắc. Linh khí nồng nặc vòi rồng giống như nhấp nô, vô số thần thú hư ảnh hội tụ, phảng phất tại chúc mừng. Lúc đến bước này khác, cái kia hai cỗ năng lượng khổng lồ bị toàn bộ luyện hóa, hai cỗ càng thêm hùng hồn bén năng lượng triệt để bộc phát. Không hề nghi ngờ, âm dương kim loại sắc linh căn bắt đầu dung hợp. Cũng ngay một khắc này, hai cỗ bá đạo vô cùng sắc bén khí tức từ trên thân hai người quét sạch mà ra, cả cái phòng tu luyện không gian từng mảnh rạn nứt. Đúng lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên đỉnh đầu Hiên Viên Thần Kiếm chợt buộc phát ra chói mắt kim quang, một đường du dương kiếm minh vang vọng toàn bộ Thần Kiếm Tông, làm thiên địa run sợ kiếm ý phóng lên tận trời. Mắt trần có thể thấy, Hiên Viên Phong trên không, thình lình xuất hiện một đường thẳng tới hư không hắc động, đây chính là Hiên Viên Thần Kiếm tản ra một sợi kiếm ý. Giờ khắc này, toàn bộ Thần Kiếm Tông chỗ có đỉnh núi bên trong, chúng sinh phụ phục, toàn thân run rẩy. Càn Khôn Thần Quyết còn tại kéo dài vận chuyển, chỉ là, giờ khắc này bắt đầu, Lâm Phong trong cơ thể dương thuộc tính kim linh căn bị kích hoạt, Hiên Viên Khuynh Thiên trong cơ thể âm thuộc tính kim linh căn đồng thời bị kích hoạt. Lâm Phong cảm giác rõ ràng đến, trong khí hải một chuôi tiểu mini kim kiếm, đắm chìm trong một khối đổ đầy chất lỏng màu vàng nóng tiểu điện bên trong. Không hề nghi ngờ, đây cũng là kim thuộc tính linh căn, hơn nữa còn là kiếm linh căn. Cái kia chất lỏng màu vàng nóng, hẳn là hóa lỏng dương thuộc tính kim linh khí, Lâm Phong đưa nó xưng là dương kim linh dịch. Đến mức Hiên Viên Khuynh Thiên, thể nội tình huống không sai biệt lắm, chỉ là âm thuộc tính kim linh khí số lượng dự trữ thêm ra không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, tại hai người trong gân mạch lưu chuyển năng lượng, không còn là Long Phượng Đan năng lượng ẩn chứa, mà là luyện hóa loại năng lượng này về sau đản sinh hoàn toàn mới linh khí. Nhưng bởi vì thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều, Lâm Phong một thân càn khôn linh khí tràn vào Hiên Viên Khuynh Thiên thể nội về sau, mấy đóa bọt sóng nhỏ đều không nổi lên được, giống như đá chìm đáy biển. Xoa. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Phát hiện này để cho Lâm Phong lúng túng không thôi nỉ nó nói. Đột nhiên, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 87, tuyệt thế nữ thần nụ cười chỉ vì ngươi một người nở rộ. Từ từ sẽ đến, không nên gấp. Lâm Phong bên tai vang lên Hiên Viên Khuynh Thiên thanh âm ôn nhu, nàng phảng phất đã biết Lâm Phong ý nghĩ trong lòng, thân thiện an ủi. Điều này có thể không đổi. Tu luyện không quá quan trọng, nếu như bị Khuynh Thiên xem thường, ta về sau còn thế nào ngẩng đầu lên. Không được, liều. Trong lòng nỉ non bên trong, Lâm Phong trực tiếp điều động 1/10 dương kim linh dịch, hướng Hiên Viên Khuynh Thiên trong thân thể phóng đi. Chỉ là, hắn rõ ràng đánh giá thấp dương kim linh dịch khủng bố, hắn vừa mới đem nó điều động ra. Nhưng nghe được thể nội hoành một tiếng trầm đủ, 1/10 dương kim linh dịch trực tiếp hóa thành bành trướng mãnh liệt dương thuộc tính kim linh khí, kém chút đem hắn gân mạch no bạo. Kỳ thật, Lâm Phong căn bản không biết, hắn sở dĩ có nhiều như vậy dương kim linh dịch, tuyệt đại bộ phận cũng là cái kia duệ kim giới vực bên trong lão giả áo xanh cách làm. May mắn, những cái này dương thuộc tính kim linh dễ phụ vốn không ngừng lại ý nghĩa, bắt đầu bay thẳng đến Hiên Viên Khuynh Thiên trong thân thể bỗng nhiên vọt tới. Nha. Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể run lên, ngăn không được kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới Lâm Phong vì sao có thể đột nhiên bộc phát ra như vậy linh khí khổng lồ. Dựa theo lẽ thường mà nói, lấy hắn tiên thiên cảnh cảnh giới đỉnh cao, căn bản không có khả năng chứa đựng nhiều linh khí như vậy. Không hề nghi ngờ, Hiên Viên Khuynh Thiên đối với Lâm Phong thực lực đã rõ như lòng bàn tay. Nào biết, kinh ngạc thanh âm vừa mới rơi, nàng liền cảm giác được lại là một cỗ không kém hơn mới vừa linh khí vọt vào thể nội. Nàng còn chưa kịp phản ứng, cỗ thứ ba theo sát mà tới. Trọn vẹn 1/10 dương kim linh dịch bộc phát, Lâm Phong kinh mạch cũng đạt tới cực hạn chịu đựng, theo linh khí chuyển vận hoàn tất, từng đợt đau nhức cảm giác truyền đến. Lâm Phong có chút may mắn, hắn xem chừng, dù là chỉ là lại nhiều một giọt dương kim linh dịch lời nói, gân mạch đều muốn bị căng nứt. Đương nhiên, như không phải có Càn Khôn Thần Quyết cùng Hỗn Độn Chí Tôn đạo thể, Lâm Phong cũng không dám lô mãng như thế. Phải biết, cái này dương kim linh dịch, mỗi một giọt cũng là kim thuộc tính linh khí độ cao ngưng kết kết tinh, cùng trạng thái khí so sánh với tối thiểu là 1000 lần chênh lệch. Tại duệ kim giới vực lúc, kim thuộc tính linh khí kém chút đem khí hải cùng gân mạch no bạo, đều không thể ngưng kết ra một giọt đến. Nói một cách khác, cái kia ngay tại lúc này một giọt dương kim linh dịch, tối thiểu nhất so trước đó toàn thân tất cả linh khí cộng lại còn cường đại hơn. Nếu là lúc trước, hào không ngoài suy đoán sẽ bạo thể mà chết. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, giờ phút này tất cả linh khí đều cùng tồn tại tại hắn cùng Hiên Viên Khuynh Thiên thể nội, lấy Hiên Viên Khuynh Thiên cường đại, chịu đựng lấy 1/10 dương kim linh dịch tràn ngập, đương nhiên sẽ không có chút vấn đề. Một lát sau, Hiên Viên Khuynh Thiên mở to mắt, chính nhìn thấy Lâm Phong đắc ý hướng bản thân cười, nàng cái đó lại không biết nam nhân điểm tiểu tâm tư kia, tinh mâu lấp lóe, túi đầu tại Lâm Phong bờ vai bên trên cắn nhẹ. Đừng đừng đừng, thật ngứa. Lâm Phong nhẹ nhàng bả vai run một cái xin khoan dung nói. Hừ hừ, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi cái này hỏng tông chủ nguyên lai là miệng cọp gan thỏ, tu vi thấp đáng thương. Mọi thứ đều là do người. Trên người ngươi nhất định là có đại bí mật. Hiên Viên Khuynh Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Phong nở nụ cười xinh đẹp nói. Hắc hắc. Khuynh Thiên, ngươi có biết hay không, nụ cười của ngươi, có thể khiến thiên địa thất sắc. Lâm Phong ngây ngốc cười một tiếng, đáp phi sở vấn nói. Trong khi nói chuyện, hắn còn một mặt mê say, si ngốc nhìn qua nàng. Hiên Viên Khuynh Thiên hơi sững sờ, sắc mặt đỏ lên, đưa tay đem vài tóc rối đừng ở sau, thấp giọng nói sau này. Nụ cười của ta chỉ là một người mà nở rộ. Cái này rất nhẹ một câu, Lâm Phong trong nháy mắt cảm thấy chịu nặng hạnh phúc. Chúng ta trước tu luyện A. Hắn ngay sau đó tập trung ý chí, thần sắc nghiêm túc nói. Hiên Viên Khuynh Thiên cũng không xoắn xuýt, nhẹ khẽ gật đầu nói ân. 1/10 dương kim linh dịch, rất nhanh liền bị Hiên Viên Khuynh Thiên âm thuộc tính kim linh khí thôn không. Đợi quay lại Lâm Phong thể nội lúc, nhất định trong nháy mắt bị Hiên Viên chi ngạo thôn phệ. Phát hiện này để cho Lâm Phong trong lòng vui vẻ. Không sai. Dương kim linh dịch rất khó được, đối với hắn cũng rất quan trọng, có thể Hiên Viên chi ngạo chính là rèn luyện xương cốt, tầm quan trọng của nó cũng không thua kém bao nhiêu. Có thể thông qua loại này linh khí cùng dương kim linh dịch ở giữa chuyển biến, lớn mạnh xương cốt chi lực, nhưng lại Lâm Phong vui hài vui mắt chuyện tốt. Như lúc trước một dạng, Lâm Phong lần nữa tuân ra 1/10 dương kim linh dịch, chỉ là, vốn nên xuất hiện kinh mạch cổ trướng đau nhức cảm giác vậy mà không xuất hiện. Nhíu mày, hắn lại nhiều tuân ra 1/10 dương kim linh dịch. Trong nháy mắt, quen thuộc phồng lên cùng đau nhức cảm giác được hiện tại. Không hề nghi ngờ, lúc trước một lần kia tu luyện, để cho Lâm Phong kinh mạch biến rộng mạnh lên không ít, nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chân chính càn khôn thần quyết quả nhiên cường đại. Ta thích. Lâm Phong nỉ non nói. Thời gian chậm rãi qua. Làm cái này 2/10 dương kim linh dịch chuyển hóa dương thuộc tính kim linh khí bị Hiên Viên Khuynh Thiên thôn vệ dung hợp, trở về Lâm Phong trong thân thể, lại bị Hiên Viên Chi Ngạo hấp thu về sau. Lâm Phong thân thể chấn động mạnh một cái, trong phòng tu luyện bỗng nhiên nổi lên một trận gió lốc, giống như từng chuôi lợi kiếm vạn kiếm quy tông mà đến, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cổ bá đạo bén khí chẳng cũng đột nhiên lấy Lâm Phong làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát, mắt trần có thể thấy năng lượng màu vàng nóng sóng lớn hướng bốn phía quét sạch ra ngoài. Những nơi đi qua, không gian đầu tiên là vặn vẹo biến hình, sau đó trực tiếp băng liệt, một đường cùng cửa đen may thình lình xuất hiện. May mắn đây là hệ thống dâng lên tu luyện thất, nếu không, liền cái này một nguồn năng lượng quét sạch, đủ để đem chọn người tu luyện thất nghiền thành cho bụi. Thật lâu, cả người tu luyện thất mới dần dần bình ổn lại. Lại đột phá. Thiên thiên cảnh trung giai. Khoảng cách lần trước đột phá, không đến thời gian một ngày. Phải biết, càng là cảnh giới càng cao, cần có linh khí cùng số mệnh thì càng nhiều. Mỗi đột phá một cái tiểu giai tầng cũng khó như lên trời. Nếu như bị những võ giả khác biết rõ, sợ rằng sẽ trực tiếp coi Lâm Phong là làm yêu quái. Hiên Viên Khuynh Thiên tự nhiên cũng đã nhận ra Lâm Phong đột phá, tuyệt mỹ trên dung nhan rào rạt bắt đầu một vòng cùng chàng cùng chúc mừng vẻ vui thích. Lâm Phong lại là thần sắc phong khinh vân đạm, hắn thậm chí còn ẩn ẩn có một loại chờ mong, không biết một lần này song tu, hắn có thể không đột phá đến vương giả cảnh đâu. Có chút trầm tư, Lâm Phong phát hiện cực kỳ gian nan. Hắn đã vận dụng 3/10 dương kim linh dịch mới đột phá một cái tiểu giai tầng, nhưng mà này còn là cùng Hiên Viên Khuynh Thiên song tu về sau lấy được linh khí, so với đơn thuần dương kim linh dịch còn hiện tinh thuần cô đọng. Chỉ sợ sẽ là đem tiểu điền bên trong tất cả dương kim linh dịch tuôn ra đến, đều không đủ lấy cung cấp hắn đột phá đến vương giả cảnh cần linh khí. Bất quá, bất kể như thế nào, lần thứ nhất tu luyện hợp tu càn khôn thần quyết luôn luôn muốn làm tốt nhất mới được. Cắn răng một cái, Lâm Phong duy nhất một lần tuôn ra 3/10 dương kim linh dịch. Hóa thành dương thuộc tính kim linh khí, theo công pháp vận chuyển rót vào Hiên Viên Khuynh Thiên trong thân thể. Lần này, Hiên Viên Khuynh Thiên tâm thần đại chấn. Lúc đầu, Lâm Phong thể nội lần thứ nhất buộc phát ra cái kia khổng lồ dương thuộc tính kim linh khí lúc, nàng liền đã cảm thấy rất ngoài ý muốn, đợi cho lần thứ hai buộc phát, nàng có chút thích ứng, nhưng cái này lần thứ ba buộc phát ra quần quận linh khí, để cho nàng lần nữa không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn từ chỗ nào mà đến nhiều như vậy dương thuộc tính kim linh khí? Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 88, trung kích vương giả cuối cùng một run rẩy. Hiên Viên Khuynh Thiên nghi ngờ trong lòng nói. Nhưng nàng không có hỏi, chỉ là trong lòng có một vòng nhàn nhạt mừng rỡ. Nguyên nhân không gì khác, đây là cùng nàng có thể sát tinh thần hòa vào nhau nam nhân, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là cùng qua một đời nam nhân, đối phương càng cường đại, Hiên Viên Khuynh Thiên tự nhiên càng vui vẻ. Trọn vẹn hai ngày này, Lâm Phong cùng Hiên Viên Khuynh Thiên mới kết thúc cái này lần thứ nhất càn khôn thần quyết hợp tu con đường. Cuối cùng Lâm Phong chỉ là đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Hai ngày, đặt ở tại chính ngày bình thường mà nói, xác thực không ngắn, nhưng tại hai người thần tâm hợp nhất, thần hồn giao hòa trong trạng thái, cũng bất quá là vừa mở mắt nhắm mắt lại ở giữa thôi. Hai người tỉnh lại lần nữa, Hiên Viên Khuynh Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, theo một lần này hợp tu càn khôn thần quyết, trong cơ thể mình duệ kim chi khí càng ngày càng sắc bén cô đọng. So với trước kia ít nhất phải tinh thuần gấp 3. Kết quả này, trong lúc vô hình hòa tan nàng đối với mình mất đi thân trong sạch tiếc hận. Liếc nhìn nhau, Lâm Phong cười tươi như hoa, Hiên Viên Khuynh Thiên lại là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Đắm chìm vào trong tu luyện, nàng vẫn không cảm giác được đến có cái gì, dù sao một môn tâm thần đều trong tu luyện. Nhưng bây giờ nàng, lại hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Rõ ràng, Hiên Viên Khuynh Thiên phát hiện bản thân giờ phút này cực kỳ quẫn bách trạng thái, tuy nói là ý hợp tâm đầu. Nhưng loại này không phân khác biệt tình huống, lại làm cho nàng toàn bộ thân thể để không nổi nửa điểm khí lực. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân lại có một ngày như vậy. Nàng vốn cho rằng 3.000 năm trước bị vị hôn phu phản bội về sau, nàng liền đóng băng thân tâm của chính mình, cả đời này đều chỉ sẽ hình độc ảnh đơn, cô độc cả đời, cho đến chết đi ngày đó. Nào biết, cuối cùng vẹn vẹn bởi vì một khỏa long phượng đan, nàng cùng một cái hơi có chút hảo cảm nam nhân có cả một đời đều không thể phân chia quan hệ. Nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này loại tư vị phức tạp, có mấy phần thất vọng mất mát, cũng có mấy phần mừng rỡ hạnh phúc. nhưng chẳng biết tại sao, lại hòa tan trong nội tâm nàng cái nào đó thâm căn cố đế cái nhìn. Nàng lấy hết dũng khí hướng Lâm Phong nhìn sang, trong con ngươi lôi cuốn lấy tràn đầy ôn nhu. Khuynh Thiên. Lâm Phong thấp giọng nhỉ non một câu, sáng rực ánh mắt tràn đầy xâm lược, chăm chú vào Hiên Viên Khuynh Thiên trong trắng lộ hồng gương mặt của bên trên. Lúc đến bước này khác, lần này Càn Khôn Thần Quyết tu luyện đã có một kết thúc, Long Phượng Đan mang tới hai loại cực hạn năng lượng cũng sớm bị luyện hóa. Chỉ là, Lâm Phong y nguyên cảm giác rõ ràng đến, có một loại không cách nào kháng cự dụ hoặc đang không ngừng phá hủy thần trí của hắn, giống như thủy triều không ngừng cuốn tới. Cái kia chân bóng ấm áp tiếp xúc, càng lại như sóng biển giống như vọt tới, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp nuốt hết. Hiên Viên Khuynh Thiên cưỡng ép kiềm chế lại thân thể dị dạng cảm giác, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Lâm Phong gò má của, trán buông xuống, để cho với nhau cái trán nhẹ nhàng dính vào cùng nhau. Người kiên trì một chút nữa. Nàng thổ khí như lan nói. Giọng của nữ nhân có rõ ràng dễ rủa cùng run rẩy, thân thể tiếp xúc để cho nàng có thể dễ dàng nhìn trộm đến Lâm Phong ý nghĩ trong lòng cùng khát vọng, hơn nữa ý nghĩ này cùng với nàng không có sai biệt. Cho nên, lúc này cự tuyệt đối với nàng mà nói, cũng là cần rất lớn quyết tâm. Hiện tại đối với ngươi tu luyện mà nói, cực kỳ trọng yếu, ta trước giúp ngươi đột phá cảnh giới. Vừa dứt lời, một cỗ mênh mông băng hàn linh khí từ Hiên Viên Khuynh Thiên nơi đó truyền thẳng nhập Lâm Phong thể nội. Lâm Phong thân thể run lên, tâm thần run lên, không nói hai lời liền bài trừ tất cả tạp niệm, cấp tốc vận chuyển Càn Khôn Thần Quyết, tiếp thu từ Hiên Viên Khuynh Thiên nơi đó truyền tới băng hàn linh khí. Hắn không có cự tuyệt, mặc dù làm như vậy đối Hiên Viên Khuynh Thiên mà nói không tốt, có thể sẽ để cho nàng linh khí tiêu hao rất nhiều, nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được nàng một tấm chân tình thực lòng. Hắn không thể không tiếp nhận. Vào giờ phút này Lâm Phong, trong kinh mạch linh khí vốn liền ở vào sung mãn trạng thái, bây giờ bị Hiên Viên Khuynh Thiên chút vào khổng lồ băng hàn linh khí tấn công một đòn, càng là chướng bụng không chịu nổi, quen thuộc đau bứt nhức cảm giác lần nữa sinh ra. Nhưng Hiên Viên Khuynh Thiên cũng không như vậy đình chỉ. Nàng có thể cảm giác được Lâm Phong có thể thừa nhận được linh khí cực hạn, đương nhiên sẽ không để cho hành vi của mình cho hắn tạo thành tổn thương gì. Rất nhanh, tán phát sắc bén khí tức chấn động dần dần trở nên mãnh liệt. Tại hai người chung quanh tạo thành một cơn lốc, không ngừng xé rách không gian. Qua trong giây lát, làm cảm giác được Lâm Phong đạt đến cực hạn, Hiên Viên Khuynh Thiên liền không còn dám chút vào linh khí. Tiếp tục, nhắm chặt hai mắt Lâm Phong, trầm giọng nói. Thế nhưng là, Hiên Viên Khuynh Thiên thần sắc do dự. Tiếp tục. Lâm Phong thúc giục nói. Hiên Viên Khuynh Thiên hàm răng khẽ cắn, lại một lần nữa đem bản thân linh khí chút vào. Tu luyện Càn Khôn Thần Quyết hai người, linh khí tại trong cơ thể hai người giao thế lúc, cũng không biết sói mòn mảy may, điểm này là bất luận cái gì võ giả đều khó có khả năng có được ưu thế. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong trên người bộc phát ra sóng linh khí càng ngày càng mãnh liệt, trong kinh mạch càng là đau đớn vạn phần. Có thể Lâm Phong cương nha cắn chặt, tùy ý thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh đổ rào rào. Y nguyên không kêu một tiếng. Thấy cảnh này, Hiên Viên Khuynh Thiên tinh mâu khẽ run, nàng không còn dám hướng Lâm Phong thể nội chút vào linh khí, sợ hắn không chịu nổi sẽ tổn thương căn cơ. Chỉ là, nàng lại có thể cảm giác rõ ràng đến Lâm Phong ý chí. Đó là một loại nghĩ muốn trở nên mạnh hơn ý chí. Vì nàng Hiên Viên Khuynh Thiên nghĩ muốn trở nên mạnh hơn ý chí. Nếu như tại hôm nay trước đó, có lẽ Lâm Phong không biết cái này giống như bức thiết, nhưng bây giờ hai người có tiếp xúc ra thịt, với nhau thực lực sai biệt lại lớn như vậy. Lâm Phong sao có thể hài lòng hiện trạng. Khai thiên tích địa đến nay, đều là nam nhân bảo hộ nữ nhân, hắn muốn có năng lực bảo hộ Hiên Viên Khuynh Thiên tại bất kỳ địa phương nào đều không bị thương tổn, chỉ có trở nên mạnh hơn nàng mới được. Cái này cường đại, chính là chân chính bản thân cường đại, tại Hiên Viên mộ cùng Duệ Kim giới vực bên trong, hắn thấu hiểu rất rõ. Đối với Lâm Phong ý nghĩ, Hiên Viên Khuynh Thiên cảm giác được, để cho nàng ở sâu trong nội tâm một trận xúc động. Củ kết sau nửa ngày, Hiên Viên Khuynh Thiên mới tiếp tục chút vào linh khí. Cái kia sóng linh khí thời gian dần qua trở nên bá đạo mãnh liệt, giống như một cái bá đạo vô cùng vương giả, không nguyện ý nhận Lâm Phong trói buộc, đang toàn lực mà dãy rủa, muốn thoát ly Lâm Phong gân mạch khí hải, thu hoạch được vốn có tôn nghiêm. Lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên linh khí chút vào ngừng lại, nàng biết rõ Lâm Phong đã đến đột phá quan khẩu. Làm một cái người từng trải, nàng tự mình trải qua, làm một võ giả xuất hiện loại tình huống này, đó chính là muốn đột phá tới vương giả cảnh dấu hiệu. Lúc này, Lâm Phong trên mặt thống khổ biểu lộ không có. Trong kinh mạch khó nhịn đau bứt nhức cũng biến mất không thấy. Linh khí số lớn kéo dài chút vào, chẳng những không có để cho hắn nhận tổn thương gì, ngược lại đem kinh mạch của hắn trở nên càng rộng càng cứng rắn, đã đủ để dung nạp những linh khí này. Giờ khắc này, thiên địa trói buộc có thể đụng tay đến, tầng này gông cùm xiềng xích chính là trở ngại Lâm Phong đột phá thiên địa lực lượng. Con đường tu luyện, chẳng phải nghịch thiên nhi hành, càng là thực lực cường đại, bị thiên địa trói buộc liền càng phát cường đại. Chỉ phải phá gông cùm xiềng xích, Lâm Phong liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 90, bí mật không có, ngươi quả nhiên là hỏng tông chủ. Hừ, ngươi quả nhiên là một hỏng tông chủ, rõ ràng liền đang nói láo. Ngươi, chán ghét. Mặc dù Lâm Phong mặt ngoài chứng trạc đàng hoàng, có thể Hiên Viên Khuynh Thiên vẫn là thấy được Lâm Phong đôi mắt chỗ sâu cái kia một tia giảo hoạt cùng đắc ý, lập tức ủy khuất sáng giọng. Chỉ là, theo Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một động tác, ý thức của nàng lập tức lại hỗn loạn lên, ủy khuất trong nháy mắt biến thành xấu hổ mà ức. Lâm Phong hai tay ôm lấy Hiên Viên Khuynh Thiên thân eo, đưa nàng chậm rãi nhấc lên, sau đó đưa nàng chuyển cả người, lưng hướng về phía bản thân. Nguyên bản, Lâm Phong là ý tốt, muốn Hiên Viên Khuynh Thiên không còn duy trì loại kia khó chịu tư thế, dù sao tu luyện đã kết thúc. Chỉ là, làm Lâm Phong nhìn thấy phía sau lưng nàng lúc, thần sắc đột nhiên kích động, liền cùng điên cuồng giống như, thậm chí ngay cả hai con mắt đều lập tức biến đến đỏ bừng. Trước đó tại tông chủ tu luyện thất, thông qua hệ thống bức tranh, Lâm Phong mặc dù cũng thấy được nàng mông lung bóng lưng, nhưng một lần kia cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có chân chính thấy rõ. Thế nhưng là lần này cũng không giống nhau, gần trong gang tấc, Hiên Viên Khuynh Thiên trên người mỗi một tấc da thịt đều thu hết vào mắt. Đây là một đường đoạt thiên địa chi tạo hóa bóng lưng. Hai chữ hình dung, hoàn mỹ. Bốn chữ hình dung, phi thường hoàn mỹ. Cũng không phải Lâm Phong nói ngoa, mà là nhất trực quan chân thật nhất cảm thụ. Loại này hoàn mỹ cấp bậc phía sau lưng, hiếm thấy trên đời, trăm vạn nữ nhân bên trong chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Thử nghĩ, một người đàn bà phần lưng, nếu như thịt nhiều, nhìn qua là sẽ một mã bình xuyên, trừ bỏ thịt vẫn là thịt, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm có thể nói. Nếu là không có thịt hoặc là thịt quá ít, cái kia chính là một bộ hiển nhiên bộ xương, không chỉ không có bất kỳ mỹ cảm gì, cái kia gầy trơ cả xương dáng vẻ còn rất khủng bố. Cho nên nói, một cái hoàn mỹ lưng là biết bao khó được, tuyệt đối là thiên chi sủng nhi. Nhất định phải là bóng loáng, cân xứng, đường cong gồm nhiều mặt, đã có xương vì đẹp lồi lõm đã thị cảm, lại có da thịt trắng non quang trạch, đường cong là lướt cảm giác. Mà Hiên Viên Khuynh Thiên lưng, thì là loại này lưng bên trong cực phẩm. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong thình lình phát hiện, trên lưng của nàng vậy mà nổi lên một cái trông rất sống động băng phượng, hơn nữa còn biết bơi đi, một khắc trước còn tại phần cổ, sau một khắc lại hướng phần lưng du động, giống như sống lại đồng dạng. Nó rõ ràng là vậy trước đó Long Phượng đan bên trong tuân ra băng phượng. Giờ khắc này, Lâm Phong đống nhiên cảm giác được phần lưng của mình có nóng rực dám truyền đến. Nhìn tới, mặc dù Long Phượng đan năng lượng bị luyện hóa, có thể cái kia kim long cùng băng phượng nhưng lại chưa cứ thế biến mất, chỉ bất quá hóa thành loại này con dấu đặc thù ẩn tàng thể nội. Vẹn vẹn dừng lại chốc lát, Lâm Phong liền lần nữa thi triển bắt đầu đại khai đại hợp cương mãnh kiếm chiêu. Trong lúc đó, Hiên Viên Khuynh Thiên ngẫu nhiên quay đầu hồi nhìn lên, nàng chỗ mi tâm cái kia đạo kim sắc hình kiếm ấn ký liền rơi ở trong mắt Lâm Phong, cái này trực tiếp để cho hắn triệt để điên cuồng. Không khác, mỗi lần lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên trên người liền sẽ chạy ra loại kia thần thánh không thể xâm phạm khí tức, để cho Lâm Phong có loại khinh nhẫn cảm giác thần thánh. Sinh mệnh chi nguyên bên trong cam tuyền một cỗ tiếp lấy một cỗ bộc phát, thơm ngọt say khí tức của người tràn ngập cả người tu luyện thất, thân thể va chạm tiếng vang cùng Hiên Viên Khuynh Thiên đè nén kêu rên nối thành một mảnh, hợp tấu ra một khúc rung động lòng người sinh mệnh hòa âm. Hai người thỏa thích lẫn nhau cho, tận tình lẫn nhau đòi hỏi, như cá trong nước, chặt chẽ không thể tách rời. Hiên Viên Phong bên trên, Hiên Viên điện trưởng lão trong tu luyện mật thất, say khí tức của người còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lâm Phong cùng Hiên Viên Khuynh Thiên đều là một bộ áo trắng. Trước mặt hai người có một mặt màu vàng tấm gương. Mặt này màu vàng tấm gương là Hiên Viên Khuynh Thiên dùng bản thân âm thuộc tính kim linh khí ngưng tụ ra kim kính, nó chiếu sáng rạng rỡ, quang giám chiếu nhân. Hiên Viên Khuynh Thiên bên cạnh ngồi ở kim trước gương, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn mình trong kính. Chỉ thấy, trong kính tuyệt mỹ thiếu nữ, vốn nên trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên lại lưu lại bên trong người muốn say đỏ hồng. Lâm Phong đứng ở sau lưng nàng, thay nàng chỉnh lý xốc xếp 3000 tóc đen. Lúc này im ắng, cũng rất ấm áp. Từ thiếu nữ lột sắc thành nữ nhân, Hiên Viên Khuynh Thiên mặc dù cũng chưa phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng cho người cảm giác so trước đó càng thêm sắc bén bá đạo ngạo nghễ. Hơn nữa, nàng cái kia khiến thiên điệu thất sắc dung nhan còn thêm một tia lãnh diễm, cái kia một đôi rung động lòng người tinh mâu chỗ sâu, ẩn chứa băng hàn so trước kia càng làm cho người ta thêm không rét mà run. Chỉ có lại nhìn hướng Lâm Phong thời điểm, nàng loại kia bá đạo sắc bén mới có thể hóa thành ngàn vạn tơ mềm, thấu xương băng hàn mới có thể hóa thành ngón tay mềm. Tiếp nhận Hiên Viên Khuynh Thiên đưa tới một chi châm vàng, Lâm Phong đem nó chậm rãi vào trong mái tóc của nàng, quay trái nhìn phải một phen. Cùng phía trước thiếu nữ trải đầu khác biệt, bây giờ Hiên Viên Khuynh Thiên đem tóc dài toàn bộ trải lên đến bàn ở sau, lộ ra chân bóng trắng non chán. Lâm Phong biết rõ, tại thần châu giới vực bên trong, chỉ có phụ người mới sẽ như vậy đâm tóc. Nhà ta lão bà đúng là tiên tử. Đây nếu là đi ra ngoài, không biết muốn xấu hổ mà chết nhiều thiếu nữ tử, để cho bao nhiêu nam tử mất hồn mất vía. Xinh đẹp. Quả thực khiến thiên địa thất sắc. Hắn một phen thưởng thức về sau, phát ra từ nội tâm khen. Dịu dàng. Ngươi xấu hổ hay không? Cái gì lão bà? Quá khó nghe. Ưa thích không? Hiên Viên Khuynh Thiên mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt, vui vẻ cùng hài lòng khó mà che giấu. Không khác, trong thiên địa này liền không có bất kỳ cái gì một nữ tử không thích bị người khen xinh đẹp, nhất là nhà mình nam nhân tán dương. Ta lại không phải người ngu, há có thể không thích. Ta tán dương lão bà của mình, sao là xấu hổ một trong nói. Phu nhân cái gì xưng hô quá mức bảo thủ, lão bà tốt. Lâm Phong vẻ mặt thành thật trả lời, đồng thời còn đưa hai tay ra khoác lên Hiên Viên Khuynh Thiên vai ngọc bên trên. Tuy nói hai người đã có tiếp xúc da thịt, nhưng hắn ở đối mặt Hiên Viên Khuynh Thiên thời điểm, trong lòng vẫn là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác khẩn trương. Cái này trừ bỏ là phía trước Hiên Viên Khuynh Thiên mang cho hắn sau khi, càng nhiều hơn chính là đến từ vô cùng cường đại kiếm linh. Trong thời gian ngắn sợ không cách nào tiêu trừ, dù sao, kiếm linh cường đại, để cho hắn khắc cốt minh tâm. Do xét một hồi lâu, gặp Hiên Viên Khuynh Thiên không có động tác gì, Lâm Phong lúc này mới gan mập đưa tay di động. Trong gương, chỉ thấy Hiên Viên Khuynh Thiên khỏe miệng phát họa ra một vòng tựa như giận tựa như xấu hổ ý cười, nhìn phía sau Lâm Phong trong ánh mắt mang theo vẻ cương triều, nhưng ngay tại Lâm Phong muốn đạt thành mong muốn thời điểm, nàng đỗng nhiên bắt được Lâm Phong đại thủ, ngựa khí kiên định nói đừng làm rộn. Lão bà! Lâm Phong ôn nhu một câu, đồng thời cúi người hướng nàng thiên nga cái cổ tới gần. Trước đó hai người trao đổi quá trình bên trong, hắn phát hiện Hiên Viên Khuynh Thiên cái bộ vị này rất kỳ quái, không thể đụng chạm. Chỉ cần đụng một cái xúc, Hiên Viên Khuynh Thiên liền sẽ không thể tự đè xuống, mặc hắn bài bố. Không muốn. Cảm thấy được Lâm Phong ý đồ, quả nhiên Hiên Viên Khuynh Thiên hiểu hốt hoảng tránh đi, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một khi bị Lâm Phong tập kích đến, nàng tuyệt đối lại sẽ trở nên không có lực phản kháng chút nào, mặc hắn bài bố. Thế là nàng một bên thân, hấp tấp nói, chúng ta trước tiên nói một chút chính sự. Chính sự. Tốt. Lâm Phong hơi sững sờ, thở dài, sau đó thu liễm thần sắc khinh bạc, thuận thế dựa vào bên cạnh nàng ngồi xuống nói. Hiên Viên Khuynh Thiên duỗi ra một cái tay khác, nhẹ khẽ vuốt vuốt trước mặt cái này cướp đi thân thể mình khuôn mặt nam nhân, nhìn xem trong ánh mắt của hắn có chút mê ly cùng phức tạp, nhìn hắn thật lâu mới mở miệng hỏi ngươi bây giờ bao lớn. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 91, ngươi khẳng định nghĩ sai, có kẻ mặc cả. Lâm Phong nói 18 tuổi. Hắn không biết Hiên Viên Khuynh Thiên hỏi cái này là ý gì, nhưng là không giấu giếm. Hiên Viên Khuynh Thiên gật gật đầu, đi theo vừa cười một tiếng, nói vậy sau này ngươi đều phải nghe ta. Đó là khẳng định. Lâm Phong lời còn chưa nói hết đã cảm thấy không đúng vị, tức khắc hỏi vì sao tất cả nghe theo ngươi. Hiên Viên Khuynh Thiên nói ta lớn hơn ngươi, ngươi tự nhiên nên nghe ta. Ngươi lớn hơn ta. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Hiên Viên Khuynh Thiên, nhếch miệng cười nói ngươi rõ ràng mới 16 tuổi, làm sao còn có thể so 18 tuổi còn lớn hơn. Nếu như vậy lý luận lời nói, vậy thì hẳn là ngươi nghe ta mới đúng. Hắc hắc. Tiểu Khuynh Thiên, tới tới tới, cho lão công đấm bóp chân. Nói đi, hắn bắt đầu trêu chọc bắt đầu Hiên Viên Khuynh Thiên đến rồi. Các vị đạo hữu cũng không nên xoắn suýt tuổi tác, tại Thần Châu giới vực, 15 tuổi liền đã trưởng thành. Ngươi nơi này bản về không đúng. Mặc dù ta một thế này mới 16 tuổi, nhưng ta chính là 3.000 năm trước đó chuyển thế, vẫn là mấy vạn năm trước Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh chuyển thế, chân chính coi như lớn hơn ngươi nhiều. Cho nên, ngươi nên nghe ta. Hiên Viên Khuynh Thiên dựa vào lý lẽ biện luận nói. Vậy liên lộn trong đó. Trong nhà sự tình nghe lời ngươi, bên ngoài đại sự nghe ta. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Lâm Phong cười nói. Kỳ thật, hắn cũng không thật muốn xoắn suýt vấn đề này. Càng nhiều hơn chính là đùa Hiên Viên Khuynh Thiên. Hơn nữa, hắn làm một cái thủy lam tinh xuyên việt người, cùng Thần Châu giới vực những cái kia đại nam tử chủ nghĩa người khác biệt, tại hắn lý niệm bên trong trời đất bao la lão bà to lớn nhất. Nghe vậy, Hiên Viên Khuynh Thiên thở dài một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng bao dung, ôn nhuận như ngọc tay nhỏ ngừng lại tại Lâm Phong trên mặt, ôn nhu nói mặc dù ngươi đã trưởng thành, đặt ở trong phàm nhân, nói không chừng hài tử đều có thể chạy đầy đàng. Nói đến đây, nàng chuyện nhất chuyện nhưng tại con đường tu luyện bên trong, ngươi chỉ có thể coi là vừa mới cất bước, còn non nớt cực kỳ, ngươi quá nhỏ, quá sớm kinh lịch những việc này, đối với ngươi có hại vô ích. Hiên Viên Khuynh Thiên ngữ khí cực kỳ chân thành tha thiết. Thân cao không phải khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề, thân thể khỏe mạnh mới là vương đạo. Hắn bỗng nhiên dương mắt thâm ý sâu sắc nhìn trước mắt nữ nhân, đôi lông mày có chút nhảy lên hai lần, nhếch miệng lên một vòng đường cong, bộ dáng cực kỳ cần ăn đòn, ngựa khí nghiền ngẫm nói, hơn nữa ngươi có mấy lời cũng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua, cảm giác kia có thể. Ngươi, không cho phép ngươi nói. Hiên Viên Khuynh Thiên bấm một cái Lâm Phong bên hông thịt mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, oán trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, lại như vậy nói năng bậy bạ, ta không để ý tới ngươi. Ta không hề nói gì nha. Lâm Phong lắc đầu, hai tay một đám, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, căn bản chính là không có chuyện nha. Ngươi khẳng định tự mình nghĩ tư tưởng không khỏe mạnh. Ngươi mới tư tưởng không khỏe mạnh. Hiên Viên Khuynh Thiên nhíu khả ái cái mũi nhỏ, lại là mảy may không hé miệng, chắc chắn vô cùng ngươi suy nghĩ gì chẳng lẽ ta còn không biết sao. Hừ, dù sao về sau cũng không cho phép lao là muốn loại chuyện đó. Nghe xong lời ấy, Lâm Phong lập tức liền đủ rũ lên, phảng phất hồn nhi cũng bị mất. Gặp Lâm Phong bộ dáng này, Hiên Viên Khuynh Thiên lòng kiên định lập tức mềm nhũn ra, tiếng như rồi mỗi nói nếu như ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời. Đáp ứng ta không đi suy nghĩ lung tung, cam đoan không sẽ bởi vì loại chuyện đó chậm trễ tu luyện của ngươi, ta liền. Một tháng đáp ứng ngươi một lần. Sáu lần. Nghe xong có cửa, Lâm Phong tức khắc tinh thần tỉnh táo, đánh rắn dập đầu mà lên, trực tiếp bắt đầu trả giá. Hiên Viên Khuynh Thiên một câu đều không nói, chỉ là ra vẻ lạnh như băng nhìn xem hắn. Vậy liền năm lần. Ba lần. Được được được, hai lần được chưa? Gặp nàng lạnh như băng bộ dáng, Lâm Phong vội nói. Hiên Viên Khuynh Thiên vẫn là trầm mặc. Một lần chỉ một lần a. Rơi vào đường cùng, Lâm Phong đành phải thỏa hiệp nói. Bất quá, mặc dù hắn trên miệng là đồng ý, trong lòng nhưng có lấy tính toán nhỏ nhặt. Hắc hắc. Ta thế nhưng là biết rõ mệnh môn của ngươi. Chỉ cần đụng phải ngươi cái kia thiên nga cái cổ, ngươi còn không phải thúc thủ chịu trói. Trước hết để cho ngươi. Nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Không phải ta muốn tận lực không cho ngươi, ta cũng biết hợp tu càn khôn thần quyết đối hai người chúng ta chỗ tốt rất lớn. Chỉ là, ngươi căn cơ bất ổn, thân thể cũng rất yếu, tăng thêm vừa mới đột phá, nên một lòng thả về mặt tu luyện. Chờ ngươi hơi cường đại điểm, tâm tính hơi ổn trọng nữa điểm, mấy năm sau, ta nhất định sẽ mọi thứ đều theo ngươi. Hiên Viên Khuynh Thiên thanh âm cực kỳ ôn nhu, cực kỳ chân thành tha thiết, hơn nữa, bây giờ ta đã là người của ngươi, cũng sẽ không chạy mất. Ngươi thì nhịn mấy năm này được không? Nói đi, nàng dương mắt nhìn qua Lâm Phong, giống như lại thương lượng cùng cầu khẩn. Lâm Phong gật đầu mạnh một cái nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hiên Viên Khuynh Thiên như yêu cầu này cũng là vì hắn tốt. Ba năm này đến nay, hắn tại Thần Kiếm Tông chẳng làm nên trò chống gì, con đường tu luyện càng là rắc rối. Mặc dù cuối cùng hệ thống xuất hiện, dâng lên cực kỳ nhiều đồ tốt, để cho hắn thoát thai hoàn cốt mạnh lên. Nhưng tại Hiên Viên Khuynh Thiên trong mắt, cái kia mặc nhiên là rất yếu. Hơn nữa xét đến cùng mà nói, hắn tự thân thật là rất yếu, căn cơ càng là bất ổn, lại thêm hắn vốn liền hơi gầy. Cho nên thoạt nhìn yếu đuối, khó tránh khỏi Hiên Viên Khuynh Thiên sẽ sinh ra hiểu lầm. Hiên Viên Khuynh Thiên nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp còn nữa, ngươi mới vừa bước vào vương giả cảnh. Việc này ta minh bạch. Lâm Phong không để cho nàng nói thêm gì đi nữa, những cái này đối với hắn mà nói đều không là vấn đề, cái kia bồ đề đả tọa bồ đoàn cũng không phải nói một chút mà thôi, diệu dụng vô tận. Minh bạch liền tốt, ngươi nhất định phải cẩn thận đối đãi, không nên chủ quan. Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn hắn một cái. Dặn dò một câu sau cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Vừa dứt lời, trong tay kim quang lóe lên, một chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim trống rông xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó nàng đem kiếm nhỏ màu vàng kim nhét vào Lâm Phong trong tay. Vừa thấy kiếm này, Lâm Phong liền biết, đây chính là thần thông khôi lỗi, hơn nữa còn là đã luyện chế đến hoàn mỹ. Đây là ta vài ngày trước luyện chế thần thông khôi lỗi, bên trong áp chế hỗn độn cựu thức thức thứ hai chúng sinh triều bái, có thể bộc phát ra chạm thánh tổn thương đế uy lực, ngươi cất kỹ. Hiên Viên Khuynh Thiên ôn nhu nói, Lâm Phong cũng không chối từ, đối với chúng sinh triều bái uy lực, hắn không có chút nào nghi vấn, ngày đó hắn nhưng là thấy tận mắt, cái kia rung động hình ảnh giờ phút này còn lưu tại trong đầu hắn. Có như vậy một kiện cường đại át chủ bài, về sau nếu là gặp nguy hiểm gì, thi triển đi ra tuyệt đối có thể đưa đến không thể đo lường tác dụng. Lâm Phong nhìn xem Hiên Viên Khuynh Thiên cười nói đây coi như là tín vật đính ước sao. Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu. Nghe xong lời ấy, Lâm Phong vội vàng trên người mình sờ lên, nhưng tìm nửa ngày cũng không có gì lấy ra được đồ vật. Hắn trên người bây giờ trên nhất đến thai diện đồ vật, chỉ sợ cũng chính là còn không tới kịp kiểm tra hỗn độn phủ và cùng với thất phối càn khôn bát pháp. Có thể Hiên Viên Khuynh Thiên là tu kiếm, nếu là khiêng một chôi búa, Lâm Phong suy nghĩ một chút đã cảm thấy sẽ bị búa bổ. Đến mức công pháp, võ kỹ thần thông, pháp bảo, Lâm Phong ngược lại là rất nhiều, nhưng không có thể giống vậy có thể so với hỗn độn cựu thức cùng mạnh nhất chi kiếm Hiên Viên thần kiếm. Hơn nữa, những vật này cũng vô pháp coi như tín vật đính ước. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật không nghĩ tới nên đưa chút gì tốt. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 92, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Lâm Phong gãi gãi chán, xấu hổ cười nói Khuynh Thiên, ngày sau ta nhất định cũng phải đưa ngươi một kiện lễ vật. Nghe vậy, Hiên Viên Khuynh Thiên nở nụ cười xinh đẹp, nói ngươi giúp ta tái tạo nhục thân, để cho ta giành lấy cuộc sống mới, kiếm Trảm Lôi Đình cứu tính mạng của ta, về sau còn đưa ta Hiên Viên Thần Kiếm cùng Hỗn Độn Cửu Thức, cái này mỗi một dạng đều tình so thiên đại. Lâm Phong nghe vậy thở dài, ôn nhu nói có thể có ngươi lão bà như vậy, đời này là đủ. Ngươi không muốn khen ta được không? Ngươi khen một cái, ta liền tim đập bịch bịch. Hiên Viên Khuynh Thiên hô hấp có chút gấp rút, bưng kín nơi ngực, sắc mặt đỏ bừng nỉ non nói. Từ khi tu luyện Càn Khôn Thần Quyết về sau, nàng phía trước bá đạo cùng cứng cỏi, cùng vạn năm không thay đổi bằng cứng, ở đối mặt Lâm Phong thời điểm hết thảy mất đi hiệu lực, Lâm Phong phảng phất là mệnh của nàng bên trong khắc tinh. Hơn nữa, Lâm Phong mỗi tiếng nói cử nhất động, thì nộ ai ố, đều thời khắc dẫn dắt tinh thần của nàng. Hắc hắc. Lâm Phong cười gọi là một cái đắc ý, trên mặt đều nở hoa nhi. Thử hỏi, trong thiên địa này, người nào có thể khiến cho Hiên Viên Khuynh Thiên dạng này tuyệt thế nữ thần tâm hoảng ý loạn? Chỉ có hắn Lâm Phong một người ngươi. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Lâm Phong rất rõ ràng, nếu là không có hắn lô mãng sử dụng Long Phượng đan cứu người, cái kia liền sẽ không có phía sau Càn Khôn Thần Quyết song tu hành trình. Cả đời này, hắn xem chừng cùng Hiên Viên Khuynh Thiên quan hệ cũng liền dừng bước tại tông chủ và trưởng lão rồi. Nói không khoa trương chút nào, có thể xứng với nàng nam nhân, toàn bộ Thần Châu giới vực cũng không tìm tới một cái, cho dù là hắn Lâm Phong có phàm nhân nghịch thiên hệ thống, cũng tự nhận là có chút không xứng với Hiên Viên Khuynh Thiên. Đây không phải Lâm Phong tự coi nhẹ mình, mà là Hiên Viên Khuynh Thiên đầy đủ ưu tú, thật sự có tư cách kia. Thử hỏi, xem như đến vạn năm trước Hiên Viên Thần Kiếm chi kiếm linh, có thể một kiếm phá Càn Khôn chuyển thế, nhân vật bậc nào? Tiếp đó, ngươi dự định như thế nào? Hiên Viên Khuynh Thiên nỗi lòng bình phục lại về sau, nhìn xem Lâm Phong nhẹ giọng hỏi. Như thế nào? Như thế nào cái gì? Lâm Phong có chút khó hiểu nói. Chính là sau này ngươi quy hoạch ta. Hiên Viên Khuynh Thiên liền như là một cái tận chức tận trách phụ huynh đồng dạng, thay Lâm Phong góc độ bắt đầu cân nhắc vấn đề. Nàng bổ sung một câu còn có quan hệ giữa chúng ta. Lâm Phong nghĩ nghĩ, nói từ ta trở thành Thần Kiếm Tông tông chủ bắt đầu, liền định cho mình ba cái mục tiêu. Đệ nhất, diệt Thiết Kiếm môn để sư thủ. Đệ nhị, tìm tới tiểu sư muội, tiếp hồi Thần Kiếm Tông hộ nàng một đời một thế, để sư phó dưỡng dục tri ân. Đệ tam, đem Thần Kiếm Tông phát dương quang đại, lấy đạt thành sư phó nguyện vọng. Bây giờ, Thiết Kiếm môn đã không còn tồn tại, sư phụ đại thù đến báo, xem như hoàn thành một sự kiện, còn có hai chuyện chờ làm. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Khuynh Thiên, sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc. Đương nhiên, hiện tại lại nhiều hơn một cái sự tình, cũng là một chuyện trọng yếu nhất. Ta muốn trở nên mạnh hơn lớn, nhường ngươi bất cứ lúc nào chỗ nào tuyệt đối an toàn. Nghe thế lời nói, Hiên Viên Khuynh Thiên nhuyễn miệng cười có tình có nghĩa, là cá nam tử hán, ta rất vui vẻ, ta chờ ngươi bảo hộ ta ngày đó. Lâm Phong mỉm cười, một ngày này sẽ tới rất nhanh. Đó cũng không phải hắn tại tự cao tự đại, hắn thân có thể chất mạnh nhất Hỗn Độn Chí Tôn đạo thể, giữa thiên địa mạnh nhất công pháp Càn Khôn Thần Quyết chân chính áo nghĩa, hệ thống làm kiên cường hậu thuẫn, muốn cường đại lên, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Ta đang mong đợi ngày hôm đó đến. Hiên Viên Khuynh Thiên ôn nhu nói, trong đôi mắt hiện lên dị sắc, nàng chợt phát hiện, nghiêm túc Lâm Phong, càng xem càng có mùi vị, cái kia rõ ràng. Xê thân ảnh đã chậm rãi lạc ấn đến nàng sâu trong đáy lòng. Nàng hít sâu một hơi, thu liễm lại cảm xúc, lại nói ngươi mặc dù thực lực có tăng lên, nhưng tuyệt đối không thể lại tông môn hắn trước mặt người khác bại lộ thực lực, ngươi phải biết lòng người đáng sợ câu nói này. Nàng lo lắng là, tại không kinh lịch song tu trước đó, nàng đem Lâm Phong trực tiếp trở thành đại năng giả chuyển thế, hiện tại vô luận là trong tông môn vẫn là tông môn bên ngoài, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Lâm Phong là tôn giả đại năng chuyển thế, đây chính là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Nếu là người ngoài đã biết Lâm Phong cũng không phải là tôn giả đại năng chuyển thế, còn có được khiến đại tông môn thèm thuồng đủ loại đỉnh cấp công pháp và pháp bảo, cái kia 89 phần 10 sẽ gặp phải các đại tông môn vây công, hậu quả không cần nói cũng biết. Lâm Phong trong lòng ấm áp, cười nói cái này ngươi tận có thể yên tâm, ngoại trừ ngươi, không có người bất luận kẻ nào có thể xem thấu ta, hơn nữa ta còn có thể cam đoan, tông môn mỗi một người học trò cũng là tuyệt đối có thể tin. Hiên Viên Khuynh Thiên mặc dù rất ngạc nhiên Lâm Phong từ đâu tới lực lượng, nhưng không có hỏi, chỉ là nhắc nhở trong tông môn, Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh, rất không bình thường. Ta tại không dung hợp Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh trước đó, chỉ là đơn thuần cảm giác đến bọn họ rất cường đại. Có thể dung hợp về sau, các nàng cho ta cảm giác lại không phải mạnh lớn đơn giản như vậy. Xa không phải là các nàng thực lực bản thân có thể cho ta tạo thành cảm giác, cái loại cảm giác này đã lộ ra khủng bố dị thường, lại mang theo một tia nói không rõ kỳ quái. Nói đến đây, nàng nghĩ nghĩ lại nói đương nhiên, đây chỉ là ta đơn thuần giác quan thôi, cường đại cũng không có nghĩa là các nàng liền sẽ hại ngươi. Nhưng ngươi nhưng không được không chú ý, ý muốn hại người không thể có, ý đề phòng người khác không thể không, lo trước khỏi họa tổng là tốt. Đột nhiên, nàng hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phong một chút, chuyện nhất chuyển, ta xem cái kia Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh đối với ngươi có thể rất không bình thường à, Trang Nghiêm có muốn cho ngươi làm lão bà ý nghĩa, nghĩ đến sẽ không hại ngươi. Bị ánh mắt của nàng trừng một cái, Lâm Phong trong lòng máy động, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liên tục không ngừng lắc đầu nói làm sao có thể, lão bà ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý tứ kia, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Hiên Viên Khuynh Thiên ra vẻ lạnh như băng nói dù sao ta nên nói đều nói xong, mau từ trước mắt ta biến mất. Lâm Phong chê cười nói lão bà, ngươi thực hiểu lầm. Hiên Viên Khuynh Thiên bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, ngựa khí kéo dài nói ngươi không đi là không. Lâm Phong trong lòng có loại cảm giác không ổn, tức khắc gật đầu nói ta đi còn không được sao. Nói đi thật sâu thở dài một tiếng, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng rời đi tu luyện thất. Hiên Viên Khuynh Thiên phốc một tiếng, lộ ra một cái khiến thiên địa thất sắc nụ cười, nỉ non nói lão bà. Lão công. Nghe cũng không tệ lắm đâu. Nghịch Thiên Phong bên trên. Huyền Hoàng Điện, tông chủ trong tu luyện mật thất. Hệ thống lần này quá cho lực. Dâng lên Long Phượng Đan là cái thứ tốt, trực tiếp thức đẩy cùng Khuynh Thiên song tu Càn Khôn Thần Quyết. Duệ Kim Giới Vực cũng rất nhu xoa. Không chỉ có đem nhục thể của ta cường độ tăng lên tới một cái khủng bố cảnh địa, khí hải làm lớn ra mấy chục lần. Càng là từ đó thu được vô cùng to lớn dương thuộc tính kim linh khí, ngưng tụ rất nhiều bá đạo vô cùng dương kim linh dịch, đã đạt thành tu luyện chân chính Càn Khôn Thần Quyết điều kiện. Hơn nữa, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 93, dấu hiệu may mắn, chín âm thánh thể. Càn Khôn Thần Quyết để lộ khăn che mặt bí ẩn về sau, thông qua cùng Hiên Viên Khuynh Thiên song tu, không chỉ có để cho ta trong khí hải Càn Khôn linh khí càng tinh khiết hơn cùng cô đọng, tăng lên mấy cái cấp bậc. Càng làm cho ta trực tiếp từ bát giai hóa hình cảnh bước vào nhân vương cảnh, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thành tựu vô số võ giả ngưỡng vọng tồn tại, vương cảnh cường giả. Cùng lúc đó, còn trực tiếp đã thức tỉnh ta kim linh căn. Cái này tương đương với nhiều hơn một cái độc lập hẹp hòi biển, chỉ cần ta vừa tu luyện, nó liền sẽ không ngừng ngưng luyện ra dương kim linh dịch, một khi bạo phát đi ra, tuyệt đối là lớn uy lực kinh khủng. Vui mừng nhất chính là, từ nay về sau ta không còn là người cô đơn, có Khuynh Thiên, có nhà. Tốt một cái độc dương không giải, cô âm không sinh, âm dương tương tế mới thành đại đạo. Tốt một cái chân mệnh thiên nữ. Rất nhu xoa, ta cực kỳ ưa thích. Hệ thống này. Yêu, yêu. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở bồ đề đả tọa phổ đoàn bên trên, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó vì sao một mực cảnh giới trì trệ không tiến, cũng hiểu rồi cái gì gọi là chân mệnh thiên nữ, hắn một bên cười ngây ngô một bên tự lẩm bẩm. Cái này đối với hắn mà nói không khoa trương chút nào, cái kia chính là hoàn thành nhân sinh đại nghịch tập. Một lát sau, Lâm Phong bình phục kích động trong lòng, hoàn toàn như trước đây mở ra tông môn địa đồ, bắt đầu xem tông môn mấy ngày nay tình huống. Đột nhiên, Lâm Phong ánh mắt nhất định tại Thần Kiếm Tông ngoài sơn môn một chỗ trong dãy núi, hắn rất có hứng thú nhìn xem cái kia bên trong đang diễn ra một màn. Trong tầm mắt, một tên khỏe môi nết lên màu đỏ tươi vết máu, khí tức khô héo hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch lam bào lão giả. Không hề nghi ngờ, hắn trước đó không lâu đã trải qua một trận sinh tử huyết chiến, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Cùng một thời gian, một tên ngũ quan tinh xảo, da trắng non nà, dáng người cao gầy áo vàng thiếu nữ, đang tại không phát giác gì tới gần nơi này tên lam bào lão giả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, áo vàng thiếu nữ liền gặp được người bị thương nặng lam bào lão giả. Chậc chậc, có ý tứ. Chẳng lẽ cái này tên đột ngột xuất hiện áo vàng thiếu nữ, cũng là thân có đại khí vận chi tử. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, trong lòng suy đoán nói. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, không khỏi nổi lên nguyên một đám 10 điểm cầu huyết huyền huyễn xáo lộ tình tiết. Hắn có chút chờ mong, sẽ là loại nào xáo lộ. Mở ra thiên cơ chi thuật. Lâm Phong trong lòng mặc niệm một câu. Vừa dứt lời, cái này tên áo vàng thiếu nữ tin tức cơ bản trực tiếp từng cái liệt ra tại trước mắt của hắn. Thính danh Long Khuynh Thành. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới lục giai khí biến cảnh. Thể chất cửu âm thánh thể. Khí vận giá trị 40.000. Độ trung thành 0%. Nhìn thấy tin tức cơ bản về sau, Lâm Phong khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng thú vị đường cong. Thân có cửu âm thánh thể, khí vận giá trị cũng đạt tới trọn vẹn 4.000. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này tên áo vàng thiếu nữ ổn thỏa khí vận chi tử. Nỉ non bên trong, Lâm Phong có thể thấy rõ ràng, hoàng sam thiếu nữ trên đỉnh đầu có bàng bạc nồng nặc nhân ân tử khí. Không hề nghi ngờ, đây cũng là khí vận. Chậc chậc, ta Thần Kiếm Tông tại khí vận Kim Long cùng Chu Thiên Tinh thần đồ, cùng Ngụy Tứ thần thú ra chỉ dưới, khí vận quả thực hưng thịnh vô cùng. Lúc này mới qua 3 ngày, liền lại hút đưa tới một vị có được 40.000 khí vận giá trị khí vận chi tử. Trọn vẹn 40.000 khí vận giá trị, trừ bỏ Hiên Viên Khuynh Thiên, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh ba người, cả cái tông môn bên trong còn không người có thể đạt tới trình độ này. Lâm Phong khá là hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng chính là hắn khí vận chi tử đã thấy rất nhiều có thể bình tĩnh như thế, tại Thần Kiếm Tông nơi này, đồng dạng khí vận chi tử liền cùng nhặt rau cải trắng không có gì khác biệt, tuyệt thế thiên kiêu không xa vạn dặm tự động tới cửa, trong tông môn càng có khí vận giá trị đạt đến câu chuyện đáng sợ hơn 100.000 nghịch thiên yêu nghiệt. Chỉ là, nếu như ngoại nhân trông thấy Lâm Phong bình tĩnh như thế, sợ rằng sẽ cho là hắn là bị chấn động đốc. Phải biết, ở bên trong thành tông môn tầm thường, có thể tuyển nhận đến một vị khí vận chi tử. Đây chính là thắp nhang cầu nguyện hoặc là tông môn lão tổ tiên linh, cả cái tông môn đều sẽ vì thế đại đại ăn mừng một phen. Thực sự là tông môn so tông môn, muốn chọc giận đổ tông môn. Lâm Phong đánh giá một phen trong bản đồ áo vàng thiếu nữ, sau đó đóng lại tông môn địa đồ, thi triển ra phủ diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, chật lách người đã biến mất không thấy. Một bên khác, Thần Kiếm Tông ngoài sân môn, một chỗ trong dãy núi. Tiếp qua 3 ngày, chỉ sợ cái kia Mạc gia liền sẽ phái người đến rồi a. Chẳng lẽ ta thật muốn biến thành người khác đồ chơi sao? Long Khuynh Thành hai đạo chân mày to hướng chỗ mi tâm chăm chú nhét chung một chỗ, tay nhỏ bất chi bất giác nắm chặt, hắc bạch phân minh trong mắt to, một vòng khuất nhục cùng phẫn nộ cơ hồ muốn bắn ra mà ra. Nàng vốn không nên có hôm nay chi nạn, có thể thiên ý trêu người, thế sự vô thường. Nàng cất tiếng khóc chào đời một khắc này, trên trời rơi xuống dị tượng, dấu hiệu may mắn, đã chú định sinh ra bất phàm. Từ nhỏ liền khác hẳn với thường nhân, thiên phú tu luyện hơn người, nộ tính cực dai, vô luận công pháp gì võ kỹ nàng đều là hạ bút thành văn, hoàn toàn xứng đáng gia tộc bên trong thiên kiêu số 1. Trong lúc nhất thời đủ loại quang hoàn gia thân, thanh danh vang dội, danh chấn tứ phương, trở thành trong mắt rất nhiều người thiên chi kiểu nữ. Cái này cũng trực tiếp kinh động đến một chút đại tông môn cùng đại tu luyện thế gia, trong đó có thực lực nhất tu luyện đại thế gia Mạc gia càng là trực tiếp ném ra ngoài cành ô liu, vung xuống tư thái muốn cùng với nàng nhà thông gia. Long gia vốn là một tiểu gia tộc, không giờ khắc nào không tại nghĩ mọi cách trèo cành cao. Cơ hội đưa tới cửa, cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ cự tuyệt. Vì muốn trèo lên Mạc gia cái này có thể đại thụ che trời xem như chỗ dựa, căn bản là không có đi qua sự đồng ý của nàng ứng thừa hôn sự này, trực tiếp bán nàng cho Mạc gia. Sau đó, Long Khuynh Thành mặc dù trong lòng cực kỳ bài xích cái này cái cọc việc hôn nhân, nhưng cuối cùng không lay chuyển được phụ mẫu trưởng bối ý nghĩa, bất đắc dĩ cắn răng tiếp nhận rồi hôn sự này. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính. Ngay tại 3 năm trước đây, biến cố đột nhiên xuất hiện đưa nàng đánh tới đáy cốc, cũng sáng tạo ra hôm nay kết quả mặt. Bởi vì nàng thân thể xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng khí hải đột nhiên không cách nào tồn trữ thiên địa linh khí, tựa như một cái thiên sang bách khổng phá hồ lô một dạng, vô luận chút vào bao nhiêu thiên địa linh khí, cuối cùng đều sẽ tiết lộ ra ngoài, chỉ để lại một chút để duy trì thân thể vận hành. Kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau tu luyện của nàng chi đường gãy rồi. Tu vi cảnh giới càng là từ phân thần cảnh trực tiếp rơi xuống đến lục giai khí biến cảnh. Phải biết, khí hải đối với võ giả mà nói, đây chính là tu luyện căn bản, bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ hoặc là pháp bảo, đều là dựa vào trong khí hải linh khí đến thôi động, không có khí hải nên cái gì cũng bị mất. Biết rõ việc này về sau, gia tộc không tiếc hao phí số lớn tài nguyên, đủ loại linh đan rượu dược đều dùng ra, tứ phương danh y cũng đều tìm khắp cả, hy vọng có thể chữa cho tốt thân thể nàng vấn đề xuất hiện. Nhưng không như mong muốn, bất cứ tác dụng gì đều không có. Cuối cùng, nàng trực tiếp bị gia tộc từ bỏ. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 94, tiện tay cứu tỉnh một cái lão gia gia, lục địa thần tiên. Lần này, nàng từ vạn người chú ý, đủ loại quang hoàn gia thân gia tộc thiên kiêu số 1, trực tiếp rơi xuống làm người người treo ở mép phế vật. 3 năm này đến nay bị biệt khuất cùng dày vò, ngoại nhân căn bản là không có cách trải nghiệm. Mà Mạc gia nhận tin tức biết được nàng biến thành một cái phế vật, đã mất đi tuyệt thế thiên phú và ngộ tính không cách nào tu luyện về sau, dựa theo Long Khuynh Thành nghĩ đến, cái này cái cọc việc hôn nhân khẳng định hoàng, đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Cái đó biết sự tình xa hoàn toàn không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy. Mạc gia xác thực phái người đến, bất quá lại không phải từ hôn đến, mà là nói muốn nạp nàng Long Khuynh Thành làm thiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù nàng Long Khuynh Thành không cách nào tu luyện, nhưng là thực sự mỹ nhân tuyệt sắc. Sau 3 ngày, chính là nạp thiếp ngày. Đây đối với Long Khuynh Thành mà nói, không thể nghi ngờ là muốn rơi nhập địa ngục, trở thành người khác đồ chơi, nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Mà gia tộc vì nịnh bợ Mạc gia, càng là không quan tâm buộc nàng đáp ứng. Thương tâm biệt khuất Long Khuynh Thành, trực tiếp từ trong nhà lén chạy ra ngoài, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết khí hải vấn đề, nàng chuẩn bị không sống được. Bởi vì, mặc dù nàng lấy cái chết bức bách, gia tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng đưa đến Mặc gia, tại hắn trở thành một người người táy máy đồ chơi, còn không bằng cái chết chi. Vì sao? Vì sao ta khí hải không giải thích được liền xảy ra vấn đề? Thượng thiên ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy đối ta? Một đầu sinh lộ cũng không cho ta lưu. Long Khuynh Thành xinh đẹp mang trên mặt vô tận biệt khuất cùng không cam lòng. Nàng nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt bắn ra một vòng bất khuất tâm ý, hoàn toàn như trước đây vận chuyển lên công pháp, hấp thu thiên địa linh khí muốn tu luyện. Thế nhưng là, thiên địa linh khí vừa mới đi vào khí hải, liền để lọt cái không còn một mảnh. Nàng liên tiếp thử ba lần, cuối cùng từ bỏ. Nàng cái kia tinh xảo trên dung nhan mang theo nồng nặc đánh bại cùng bi thương. Ngay tại 3 năm trước đây, nàng vẫn là cao cao tại thượng tuyệt thế thiên kiêu A, tức thì bị một tòa siêu cấp đại tông môn bên trong nội môn trưởng lao cho nhìn chúng, chuẩn bị đưa nàng thu làm đệ tử thân truyền. Cái này vẹn vẹn thời gian 3 năm A, dễ như trở bàn tay tất cả đều trở thành công giá tràng, hơn nữa nàng còn trở thành tất cả mọi người khinh bị rêu cợt phế vật. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu gối, hai vai có chút lay động, trong hốc mắt chứa đầy hơi nước, vô cùng ủy khuất thấp giọng nức nở. Vô tận tuyệt vọng trong nháy mắt đưa nàng vây quanh, giờ phút này phảng phất toàn bộ thiên địa đều sẽ nàng vứt bỏ đồng dạng, nàng không nhìn thấy một tia hy vọng, toàn bộ trước mắt cũng là một mảnh màu xám. Đột nhiên, nàng tựa như có cảm giác, nghiêng đầu chậm rãi hướng cách đó không xa nhìn tới. Nơi đó, truyền đến tiếng động rất nhỏ, còn có như không yếu ớt hô hấp, giống như có người ở vùng vây dây chết. Nàng tâm thần khẽ động, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, thận trọng hướng nơi đó tới gần. Một lát sau, một tên bản thân bị trọng thương, hơi thở mong manh, toàn thân vết máu loang lổ làm bảo lão giả, thình lình xuất hiện tầm mắt của nàng bên trong. Thấy cảnh này, Long Khuynh Thành hơi sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại nàng cách đó không xa lại có một tên người bị thương nặng lao ra ra, mà nàng lại không phát giác gì. Tiền bối, lao tiền bối, ngươi không sao chứ? Sau khi lấy lại tinh thần, nàng tức khắc hô mấy tiếng, phát hiện lao ra ra không phản ứng, thế là bước nhanh về phía trước, dao động mấy lần lao ra ra thân thể. Nhưng vẫn là không phản ứng, nàng lại tìm tòi lão giả hơi thở cùng mạch đập, phát hiện lão giả tình huống đã tràn ngập nguy hiểm, nàng vội vàng đem lão giả nâng đỡ dựa vào ở bên cạnh thân cây. Sau đó nàng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sắc mặt hiện lên ra một vòng do dự cùng dãy rủa, cuối cùng cắn răng một cái, đổ ra duy nhất một viên nàng đều không nỡ dùng đan dược, cho lão giả đút vào trong miệng. 3 năm trước đây nàng chính là trong gia tộc thiên kiêu số 1, bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tất cả tài nguyên toàn bộ đều chất đống ở trên người nàng. Đan dược càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có thể từ từ khí hải xảy ra vấn đề không cách nào tu luyện, trở thành phế vật về sau, gia tộc liền ngừng cung cấp nàng tất cả tài nguyên tu luyện. Giờ phút này, nàng đút cho lão giả viên đan dược này, không chỉ có là trong bình ngọc duy nhất đan dược, vẫn là nàng có một viên cuối cùng đan dược, nàng một mực xem như chân bảo, căn bản là không nỡ dùng. Một lát sau, ăn vào đan dược lão giả, vẻ vải khí tức chuyển tốt mấy phần, còn chậm rãi mở mắt, tỉnh lại. Lam Bảo lão giả phát hiện là một gã mặt mũi hiền lành thiếu nữ cứu mình về sau, hắn cái kia che kín phong sương trên mặt rất nhanh toát ra một vòng cảm kích. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, trong kinh mạch có một cỗ nhỏ bé yếu ớt lại ôn hòa năng lượng, chính đang duy trì sinh cơ của mình, không hề nghi ngờ là đan dược năng lượng. "Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi dùng đan dược cứu tỉnh lão phu. Chỉ là, lão phu thương thế đã không có thuốc nào cứu được, hiện tại chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, toàn bộ nhờ ngươi viên đan dược kia chống đỡ lấy." Kéo lại được một miếng cuối cùng khí. Lão phu tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc có thể gặp gỡ ngươi dạng này một cái tâm địa thiện lương nha đầu, chắc hẳn cũng là ông trời chú định duyên phận a. Thượng thiên mang lão phu không tệ a. Lão giả nhìn xem Long Khuynh Thành, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, không đợi Long Khuynh Thành mở miệng, hắn tiếp tục nói: "Nha đầu, ta đã là dầu hết đèn tắt, tiếp xuống ta sẽ đem cuộc đời của ta sở học cùng điệu tiên cảnh tu vi toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nhớ kỹ, ta gọi bố ý lão nhân. Nếu như ngày sau dễ dàng, ngươi thay lão đầu tử đi một chuyến một cái tên là Đào Nguyên thôn địa phương, hướng đám kia lão bất tử làm cáo biệt, liền nói bố ý lão nhân không có rơi dụng Đào Nguyên thôn uy danh, đi trước một bước." Ngắn ngủn một đoạn văn, Lam Bảo lão giả đều thở hừng hực. Hắn mới vừa đã trải qua một trận liều chết đại chiến, mặc dù cuối cùng diệt cường địch, nhưng là hắn cũng thương tổn tới căn bản, nếu không phải là Long Khuynh Thành cho hắn phục dụng một viên đan dược, chỉ sợ đã vẫn lạc. Dù là có đan dược trèo trống, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc, lúc nào cũng có thể một hơi không trở về được. "Tiên bối, ngươi muốn đem một đời sở học cùng điệu tiên cảnh tu vi, toàn bộ truyền thụ cho ta." Nghe được Lam Bảo lão giả mấy câu nói về sau, Long Khuynh Thành trong lúc nhất thời có chút ngốc manh, Hắc Bạch Phân Minh lớn mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân tiện tay cứu là một cái lao ra ra, dĩ nhiên là trong truyền thuyết địa tiên cảnh siêu cấp cường giả. Địa tiên cảnh A, đây chính là thực sự lục địa thần tiên, dậm chân một cái liền có thể để cho vô số võ giả tâm thần câu chiến, phất phất tay liền có thể để cho vô số võ giả chạy theo như vịt. Nàng càng không có nghĩ tới là, đối phương loại này cường giả tuyệt thế vậy mà lại bản thân bị trọng thương chỉ còn một hơi, hơn nữa muốn đem một đời sở học cùng một thân tu vi toàn bộ truyền thụ cho nàng. Cái này nghe rõ ràng chính là thiên phương dạ đàm, để cho nàng trong lúc nhất thời mộng. Không thể không thừa nhận, đây chính là khí vận chi tử chỗ đáng sợ. Tiện tay cứu tỉnh một cái lao ra ra, liền là điệu tiên cảnh cường giả. Các vị đạo hữu đừng hỏi lý do, muốn hỏi, cái kia chính là khí vận chi tử. Thời gian của ta không nhiều lắm, mau mau bài trừ tất cả tạp niệm, tập trung ý chí, một môn tâm thần cảm ngộ ta truyền cho ngươi đổ vật. Lam Bảo lão giả gặp Long Khuynh Thành một bộ ngốc manh dáng vẻ, vội vàng quát như sấm mùa xuân quát. Ngay tại hắn chuẩn bị phóng xuất ra cường đại khí chàng che đậy chung quanh quấy nhiễu, đem một thân tu vi cùng một đời sở học, thông qua đại thần thông truyền cho Long Khuynh Thành lúc. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 95, khí vận chi tử, quả nhiên đủ vở xèo lét. Một tên thân mang trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lỗi lạc, toàn thân lộ ra bá đạo sắc bén khí tức, không giận mà uy nam tử trẻ tuổi, từ không trung dạo bước mà đến. Dưới chân hắn khẽ động, giống như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hắn và Long Khuynh Thành trong tầm mắt. Các vị đạo hữu hẳn phải biết nam tử mặc áo trắng này là ai a. Nhìn thấy cái này tên áo trắng nam tử trẻ tuổi sau khi xuất hiện, bố y lão nhân trong ánh mắt của trong nháy mắt hiện ra một vòng đề phòng cùng lăng lệ, trong đôi mắt càng là bắn ra bén tinh mang. Cả người hắn buộc phát ra khí thế, cũng tại thời khắc này nhảy lên tới khủng bố trạng thái. Khí thế cường đại uy áp, trực tiếp đem không gian xung quanh đều ép đều vặn mèo, mắt trần có thể thấy một từng vệt sóng gợn lăn tăn không ngừng dập dờn. Toàn bộ không trung bên trong phút chốc gió nổi mây phun, cuồn cuộn tiếng oanh minh không ngừng, mây đen áp đỉnh, phảng phất như là nếu có cái gì lớn thú kinh khủng ở trong đó sắp tỉnh lại. Giờ khắc này, ngay cả mặt trời chi huy cũng vì đó mở đi mấy phần, làm cho người cực độ đè nén không khí càng ngày càng rõ ràng. Người này hảo hảo lợi hại, lại có thể trốn qua thần trí của ta, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bố y lão nhân trong lòng rất là chấn kinh nỉ non. Phải biết, hắn cũng không phải cái gì võ giả thực lực thấp kém, mà là thực lực cường đại vô cùng đường đường địa tiên cảnh cường giả, thuộc về vô số võ giả quý bái lớn kinh khủng tồn tại. Thần thức càng là cường đại một nhóm. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Trước mắt vị này áo trắng nam tử trẻ tuổi, vậy mà tại không có gây nên hắn mảy may chú ý dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay trực tiếp xông ra. Điều này nói rõ cái gì? Không hề nghi ngờ, cái này tên bạch y nam tử thực lực, so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tối thiểu nhất cũng là địa tiên cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này tên khách không mời mà đến. Đôi mắt chỗ sâu vẻ nghi ngờ làm sao cũng không che giấu được. Kỳ cái quái thai. Nhìn nam tử mặc áo trắng này khuôn mặt cùng tuổi tác, không giống như là thi triển đại thần thông ngụy trang qua, vì sao thực lực cường đại như thế? Chẳng lẽ hắn là cái kia siêu cấp đại tông môn yêu nghiệt đệ tử, hoặc là cái nào đó thánh địa thánh tử, chuyên môn xuống núi đến rèn luyện hồng trần? Bố y lão nhân trong lòng nghi ngờ trọng trọng, suy đoán nói. Đồng thời, hắn một thân linh khí cũng đang toàn lực vận chuyển, làm xong vừa có không đúng tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một bên Long Khuynh Thành, khi nhìn đến cái này tên tuổi trẻ bạch y nam tử sau khi xuất hiện, trong đầu của nàng đệ nhất khách quan ấn tượng thật là khí phách uy nghiêm, tốt anh tuấn nam tử. Chỉ là, một giây sau nàng khuôn mặt bên trên liền hiện ra một vòng kinh ngạc. Ngay tại bố y lão nhân muốn đem một thân tu vi cùng một đời sở học truyền cho nàng thời điểm, cái này tên bạch y nam tử liền trùng hợp xuất hiện, đây hết thể không khỏi cũng quá mức trùng hợp a. Chẳng lẽ, cái này tên bạch y nam tử là tới cướp ta cơ duyên? Cướp đi vốn nên thuộc về ta bố ý lão nhân một thân truyền thừa. Vừa nghĩ đến đây, Long Khuynh Thành tiếng lòng siết chặt, gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên vẻ cảnh giác. Giờ khắc này, nội tâm của nàng cảm thấy rất là khổ cực. Chuyện này là sao? Nào có dáng vẻ như vậy nha? Này cũng người nào nha? 3 năm trước đây, nàng tức giận biển xảy ra vấn đề, con đường tu luyện như vậy đoạn tuyệt, bây giờ thật vất vả xuất hiện cơ duyên, chẳng lẽ còn muốn cướp đi sao? Còn muốn hay không cho người ta sống? Ngay tại Long Khuynh Thành cùng bố ý lão nhân dò xét Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong cũng tương tự đang quan sát hai người. Hắn ánh mắt rơi vào tại Long Khuynh Thành trên người lúc, dừng lại thêm mấy giây, khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng khá là cảm giác hứng thú đường cong. Khí vận chi tử quả nhiên đủ vở xeo lét. Trong lúc lơ đãng cứu tỉnh một cái dầu hết đèn tắt lao ra ra, chính là một cái cường đại một nhóm địa tiên cảnh cường giả, còn muốn đem một thân tu vi cùng một đời sở học dốc túi tương thụ. Không thể không chịu phục nha. Nếu như dựa theo đồng dạng huyền huyễn cầu huyết sáo lộ tình tiết hướng đi, tiếp xuống cái này Long Khuynh Thành 89 phần 10 sẽ tiếp nhận Lam Bảo lão giả truyền thừa, sau đó rất là trùng hợp đã thức tỉnh trong cơ thể nàng cửu âm thánh thể, từ đó tuyệt địa nghịch tập, đi đến con đường cường giả. Đến mức cái kia đảo nguyên thôn, nghe xong chính là tị thế chỗ, nơi đó 89 phần 10 ở một đám, tính tình cổ quái, nhưng thực lực cường đại vô cùng. Tị thế bất xuất lao ra ra lão bà. Nếu như ta không xuất hiện, Long Khuynh Thành vì hoàn thành Lam Bảo lão giả nhờ vả, nhất định sẽ chạy tới đảo nguyên thôn. Sau đó lại rất là trùng hợp đánh động những cái này lao ra ra lão bà, được chỉ điểm của bọn hắn hoặc là truyền thừa, từ đó về sau một đường hát vang tiến mạnh, thành tựu võ đạo cường giả. Chậc chậc, ổn thỏa tình tiết máu chó. Loại này huyền huyễn tình tiết máu chó, tại Thủy Lam tinh cầu bên trên Lâm Phong không biết nhìn bao nhiêu, chỉ cần đầu góc khẽ động, đều có thể trực tiếp bắt đầu bài giảng tòa. Tiểu huynh đệ, ngươi là người phương nào? Ta nên không biết ngươi đi. Không biết tiểu huynh đệ tới đây có gì muốn làm? Bố ý lão nhân hỏi dò. Đối mặt vị này thần bí lại cường đại người trẻ tuổi, hắn không thể không cẩn thận, đồng thời còn tận lực hạ thấp tư thái. Hắn biết rõ một chút, liền xem như trạng thái đỉnh phong dưới, đối mặt cái này tên tuổi trẻ bạch đi nam tử hắn đều không có tất thắng đem ta, huống chi hiện tại hắn chỉ là dựa vào một viên đan dược treo một hơi. Một khi giao thủ, thập tử vô sinh. Bản tọa, chính là thần kiếm tông tông chủ, Lâm Phong. Lâm Phong mở miệng thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Lâm Phong trên người lập tức buộc phát ra một cỗ hùng hồn bàng bạc, bá đạo vô cùng sắc bén khí tức. Mắt trần có thể thấy, cỗ khí tức này giống như sóng lớn giống như chấn động mà ra, trực tiếp dẫn động thiên địa dị tượng, chấn động đến toàn bộ hư không đều ở run rẩy phát run, phảng phất đối với hắn tán phát khí tức kinh hoàng kiêng kỵ tới cực điểm. Giờ này khắc này, hắn vẹn vẹn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lại giống như một chuôi tuyệt thế thần binh đứng ngạo nghễ, cho người ta một loại không có thể ngang hàng, cảm giác da đầu tê dại. Hắn một ánh mắt, giống như thần binh ra khỏi vỏ, để cho người ta ngăn không được trong lòng phát lạnh, thần hồn câu chiến. Hắn phảng phất chính là phiến thiên địa này bá chủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chúa tể tất cả, khủng bố vạn phần. Bố y lão nhân cảm nhận được cỗ này không có thể ngang hàng sắc bén bá tuyệt chi khí về sau, hắn một gương mặt mo không ngừng run rẩy, đôi mắt càng là ngăn không được đống nhiên co rụt lại, toát ra hoảng sợ. Vừa mới hắn ngưng tụ ra ở giữa không trung địa tiên cường giả khí tràng, trực tiếp bị đối phương phong duệ chi khí bôi cái không còn một mảnh. Toàn bộ quá trình giống như bẻ cánh khô, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. A, ngươi chính là thần kiếm tông cái vị kia thần bí tông chủ. Bố y lão nhân rất là kinh ngạc nói. Tháng gần nhất đến, thần kiếm tông ở toàn bộ ấp thành đã là có chút danh tiếng, liên quan tới thần kiếm tông nghe đồn có rất nhiều phiên bản. Vẹn vẹn thần kiếm tông 4 tên tạp dịch đệ tử, liền trong vòng một đêm đem chọn cái thiết kiếm môn cả nhà chém giết, trong đó hai người càng là một kiếm đem thiết kiếm môn sở thuộc sơn mạch chém thành hai khúc. Một bàn tay đem chọn cái sơn mạch đập không có. Phải biết, thiết kiếm môn mặc dù tính không được cái gì đại tông môn, nhưng dầu gì cũng là có tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh tòa chấn, nội tình quả thực không kém. Vừa gặp phải thần kiếm tông 4 cái tạp dịch đệ tử, hảo gia hỏa, trực tiếp biến thành gà đất chó sành. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 96, bị thần thoại thần kiếm tông tông chủ. Cái này, trực tiếp để cho thần kiếm tông thanh danh vang dội, đồng thời cũng làm cho nguyên bản tên không kinh truyền thần kiếm tông, tại ấp thành vô số võ giả trong lòng trở nên thần bí cao lớn lại khủng bố, không thể trêu chọc tới đến. Còn có nghe đồn, thần kiếm tông tông chủ chính là tôn giả phía trên siêu cấp đại năng truyền thế, thi triển đại thần thông cho thần kiếm tông bày ra thông thiên khí vận, còn lấy ra kinh thế hai tục truyền thừa truyền cho đệ tử. Bố y lão nhân nằm mơ đều không nghĩ tới, giờ phút này xuất hiện ở trước mắt vị này tuổi trẻ bạch y nam tử, đúng là trong truyền thuyết vị kia thần bí kinh khủng thần kiếm tông tông chủ. Đây rốt cuộc là may mắn vẫn là xui xẻo. Hắn có thể đủ vô cùng rõ ràng cảm giác được, thần kiếm tông tông chủ trên người tán phát ra cái kia ngập trời sắc bén uy áp, để cho hắn căn bản sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Nhao. Hơn nữa, ở nơi này cố vô cùng bén dưới sự uy áp, hắn ngăn không được huyết bốc lên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, khí tức cũng biến thành như có như không, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Hắn chính là thần kiếm tông tông chủ. Một bên Long Khuynh Thành thì là hắc bạch phân minh, con mắt trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn càng là mở đến thật to, đoán chừng nuốt vào một quả trứng vịt đều không mang theo ngăn trở. Nàng cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động cũng không dám tin. Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được một cỗ vô cùng sắc bén lại bá đạo khí thế cuộn lôi giống như cuốn tới. Cỗ khí thế này giống như chúa tể thương khung chi kiếm, không thể bất kính. Tại cố khí thế này dưới, trong nội tâm nàng không tự chủ được sinh ra một loại thần phục lòng kính sợ, tiềm thức muốn quỳ bái. Mà nàng mỡ đông giống như gương mặt của bên trên, cũng chẳng biết lúc nào bò lên trên mấy đóa hồng vân. Chơi ạ, nàng vừa mới vậy mà đem thần kiếm tông tông chủ trở thành đến cướp đoạt cơ duyên của nàng, muốn cướp đi nguyên vốn thuộc về của nàng bố ý lão nhân chuyển thừa đại ác nhân. Còn ở trong lòng phàn nàn chửi tới. Người ta đường đường thần kiếm tông tông chủ, tu vi thông thiên, cần đoạt cơ duyên của nàng. Nói ra, sợ rằng phải cười rơi rất nhiều người răng hàm A. Còn tốt, may mắn người ta không biết nàng điểm tiểu tâm tư kia. Nếu không, nàng khẳng định phải tìm đầu kẽ đất chui vào. Bố y lão nhân đúng không, bản tọa một lần tình cờ đến chỗ này, quyết định ban cho ngươi một phen đại cơ duyên. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập thần kiếm tông làm trưởng lão, một lòng vì tráng đại tông môn, bản tông chủ có thể trị hết thương thế của ngươi, nhường ngươi miễn chết sau khi, còn có thể thực lực nâng cao một bước. Lâm Phong thu liễm khí thế, sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe được hắn lời nói này về sau, bố y lão nhân toàn bộ thân hình cũng vì đó chấn động, khô héo khí tức quét sạch, thay vào đó là cuồng hỉ. Cái gì? Ngươi có thể khôi phục ta khí huyết cùng sinh cơ, còn có thể để cho thực lực của ta nâng cao một bước. Lời ấy thật sự. Nghe xong hắn lời nói này, bố y lão nhân ngăn không được la thất thành, liền liền hô hấp đều không thể ức chế trở nên dồn dập lên, cả khuôn mặt đều bởi vì kích động biến đỏ, thân thể càng là trực tiếp không ngừng run rẩy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, thần kiếm tông tông chủ lại có thể đem dầu hết đèn tắt hắn cứu trở về. Phải biết, hắn nhưng là tổn thương khó chữa nhất liệu căn cơ tu luyện, cứu trở về độ khó, không khác là khởi tử hồi sinh. Cái này nghe, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Hắn thật vất vả mới bước vào địa tiên cảnh, cái đó cam tâm như vậy vẫn lạc, nghe được có thể sống sót, hắn há có thể không kích động. Cái này trong nháy mắt, trong lòng của hắn cầu sinh dục vọng trực tiếp hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Không khác, vô luận là phàm nhân hoặc là võ giả, không có bất cứ người nào nguyện ý chết. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, xem như người, ai không muốn hưởng thụ làm cho người say mê thế gian phồn hoa, ai không muốn vắt hết óc cũng phải sống lâu mấy năm. Một bên Long Khuynh Thành, nghe được Lâm Phong mấy câu nói đó về sau, khuôn mặt tinh xảo bên trên cũng là chất lên không dám tin, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Lúc trước nếu không phải là nàng cho bố ý lão nhân phục dụng đan dược, chỉ sợ đó là liền đã vất lạc. Dù là phục dụng đan dược, vậy cũng chẳng qua là kéo lại một hơi thôi. Giờ phút này nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, bố y lão nhân toàn thân tràn ngập một cỗ tử khí nồng nặc, rõ ràng dầu hết đèn tắt, sắp vẫn lạc hiện ra. Nào biết, người ta thần kiếm tông tông chủ trực tiếp mở miệng nói có biện pháp, để cho bố y lão nhân khởi tử hồi sinh, còn có thể thực lực nâng cao một bước. Ta cái ai ra, cái này là bực nào thủ đoạn nghịch thiên. Coi như là chân chính thần tiên, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nàng không nhúc nhích đứng tại chỗ, ngốc manh nhìn xem Lâm Phong. Một đôi hắc bạch phân minh trong mắt to tràn đầy không thể tin. Đương nhiên là thật. Lâm Phong không để ý hai người ánh mắt khiếp sợ, cũng không một câu giải thích, chỉ là mở miệng thản nhiên nói. Bây giờ, thần kiếm tông bản đồ làm lớn ra gấp 10 lần, chính là phát triển mạnh lớn mạnh thời khắc, tự nhiên cần thu nạp máu mới, trưởng lão đệ tử cái gì càng nhiều càng tốt. Tuy nói bố ý lão nhân thực lực chỉ có địa tiên cảnh, nhưng Lâm Phong cảm thấy coi như tạm tạm, làm cái trưởng lão vẫn là không có vấn đề. Chỉ là của hắn cái này coi như tạm tạm ý nghĩ, nếu rơi vào tay bố ý lão nhân biết lời nói, 89 phần 10 sẽ bị tức trực tiếp thổ huyết mà chết. Hắn nhưng là địa tiên cảnh cường giả tuyệt thế a. Làm sao tại thần kiếm tông tông chủ trong mắt liền thành cực kỳ không đáng giá tiền cà rốt cải trắng. Đây có phải hay không là khinh người quá đáng? Bố ý lão nhân nghe được Lâm Phong khẳng định lời nói về sau, hắn không có một tí do dự, trực tiếp tụ tập được thể nội tia khí lực cuối cùng, dãy rủa lấy chuyển nhích người quỳ lạy trên mặt đất. Thần sắc vô cùng thành kính cung kính nói. Hoa bố y kìa, bái kiến tông chủ đại nhân. Từ giờ khắc này, ta liền cam tâm tình nguyện trở thành thần kiếm tông trưởng lão, vì thần kiếm tông cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ta am hiểu luyện đan, tại luyện đan một đường bên trên, có phần có tâm đắc. Về sau tại thần kiếm tông bên trong, có thể vì tông chủ đại nhân toàn tâm toàn ý luyện đan. Nói đến đây, bố y lão nhân không có chút huyết sắc nào trên mặt, nổi lên mấy phần vẻ kiêu ngạo. A, người am hiểu luyện đan. Nghe xong lời ấy, Lâm Phong trong lòng có chút kinh hỉ. Nguyên bản hắn cho rằng, bản thân bất quá chỉ là thuận tay nhặt một cái bình thường trưởng lão mà thôi, làm sao tưởng tượng nổi đối phương vậy mà tinh thông luyện đan chi đạo. Đây chính là đại đại ngoài dự liệu của hắn. Trong tông môn, luyện đan phong sớm đã hoàn thành, vẫn không có chủ nhân, bố ý lão nhân phù hợp. Bẩm báo tông chủ đại nhân, phương diện khác ta không dám ba hoa, nhưng luyện đan một đường bên trên, ta lại rất có thiên phú. Tại ấp thành phạm vi bên trong, đếm không hết võ giả vì có thể thu hoạch được ta tự tay luyện chế một viên đan dược ra tay đánh nhau, thậm chí là đao kiếm đối mặt. Bố y lão nhân khá là thần khí trả lời. Không hề nghi ngờ, đem so sánh với hắn trong võ đạo thành tựu mà nói, hắn luyện đan thành tựu tại phía xa trên đó. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thần Kiếm Tông luyện đan trưởng lão. Trong tông môn có một tòa luyện đan phòng, sau đó liền về ngươi trông coi, truyền thừa ta Thần Kiếm Tông luyện đan nhất mạch. Trong tông môn tạp dịch đệ tử đông đảo, ngươi muốn là nhìn chúng ai, không cần hướng ta xin chỉ thị liền có thể tự hành thu đồ đệ. Mặt khác, ta Thần Kiếm Tông thi hành là khôn sống ngống chết chế độ, từ trưởng lão cho tới tạp dịch đệ tử, chỉ phải có đầy đủ năng lực, thân phận địa vị tùy thời có thể biến động. Lâm Phong gật đầu nói. Giờ phút này, hắn thấy được hệ thống trưởng lão một cột bên trên, nhiều tên bố ý lão nhân. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 97, nghịch chuyển sinh tử, bảy tinh tục mệnh đan. Cần tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Bố y lão nhân tự nhiên nghe được tông chủ đại nhân trong lời nói có hàm ý, trong lòng run lên, liền vội cung kính nói lời cảm tạ. Nhìn tới, Thần Kiếm Tông bên trong tuyệt đối là ngọa hổ tàng long, hắn muốn ngồi vững vàng luyện đan trưởng lão vị trí này, một khắc cũng không thể lười biếng. Cứ nói một chốc lát này, bố y lão nhân trên người tràn ngập tử khí đã là càng ngày càng nồng đậm, mắt thấy là phải không được. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ đã thu phục được một vị luyện đan trưởng lão, tâm tình cực kỳ là cao hứng, chủ động vì ngài dâng lên một cái đan dược thất phẩm thất tinh tục mệnh đan. Nghe được hệ thống lên tiếng thanh âm về sau, Lâm Phong trong lòng rất là hài lòng. Hắn vốn là chuẩn bị đem bố ý lão nhân mang về tông môn, sau đó để cho Vũ Văn Thánh Tâm thi triển thần thông cứu chữa, nào biết hệ thống vậy mà như thế hiền lành, trực tiếp cứu dâng lên đan dược thất phẩm thất tinh tục mệnh đan. Đây là đan dược thất phẩm thất tinh tục mệnh đan, người sau khi uống, trong khoảnh khắc liền có thể thương thế phục hồi như cũ, sinh cơ viễn siêu lúc trước, tẩy cân phạt thủy, thực lực nâng cao một bước. Vừa nói, Lâm Phong cong ngón búng ra. Kèm theo tinh quang lấp lánh, một cái tản ra nồng đậm sinh cơ đan dược, vậy mà lăng không lơ lửng tại bố ý lão nhân trước mặt. Bố ý lão nhân vừa nhìn thấy viên đan dược này về sau, hắn triệt để kích động không thể tự đè xuống, trong con ngươi cực nóng miêu tả sinh động, hô hấp dồn dập bên trong lồng ngực chập trùng kịch liệt, thân thể co giật giống như lung lay. Đây là đan dược thất phẩm. Hắn la thất thanh nói, nhìn chằm chằm đan dược trong mắt đều muốn lòi ra. Hắn rõ ràng thấy được, quấn quanh ở đan dược bên trên bảy đạo thần vận vô cùng màu vàng đan văn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tông chủ đại nhân trong tay, vậy mà nắm giữ lấy trong truyền thuyết thất phẩm thất tinh tục mệnh đan. Tông chủ đại nhân nội tình, quả nhiên sâu không lường được. Theo hắn biết, toàn bộ ấp thành phạm vi bên trong, đừng nói là đan dược thất phẩm, liền xem như đan dược lục phẩm cũng 10 điểm hiếm thấy. Làm một tên lục phẩm luyện đan sư, bố y lão nhân so với ai khác đều biết luyện chế đan dược thất phẩm là bực nào khó khăn. Đan dược thất phẩm, đó là hắn dốc hết tâm huyết đều luyện chế không ra thần vật. Bởi vì phải muốn luyện chế ra đan dược thất phẩm, vậy thì phải là thất phẩm luyện đan sư tự mình xuất thủ, toàn bộ Viêm Hoàng Đế quốc chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái thất phẩm luyện đan sư. Nếu như đem viên đan dược này thả ra ngoại giới, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nói không khoa trương chút nào, bất luận cái gì một cái đan dược thất phẩm đều có nghịch thiên chi dụng. Đa tạ tông chủ đại nhân thiên ân. Từ nay về sau, ta nhất định thể sống chết hiệu trung Thần Kiếm Tông, vì tông chủ đại nhân máu chảy đầu rơi. Bố y lão nhân kích động vạn phần nói. Cảm thấy được sinh cơ trong thân thể mình còn thừa không có mấy, hắn không dám có chút chậm trễ, trực tiếp một phát bắt được trước mắt thất tinh tục mệnh đan, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Oeng. Cơ hồ trong cùng một lúc, hiện trường nổi lên một trận cuồng phong. Mắt trần có thể thấy một cỗ năng lượng màu xanh lục điên cuồng tuôn hướng bố ý lão nhân, mà chung quanh hoa cỏ cây cối lại nhanh chóng khô héo. Năng lượng màu xanh lục này, bất ngờ chính là nồng đậm đến cực điểm sinh cơ. Những cái này sinh cơ vừa tiến vào bố ý lão nhân thể nội, trong nháy mắt hóa thành một cỗ hùng hậu năng lượng bằng bạc, vang một tiếng ở trong cơ thể hắn chấn động ra đến, trực tiếp nhanh chóng vì hắn bổ sung sinh cơ, tu bổ kinh khủng thương thế, đồng thời còn tại tẩy cân phạt thủy. Giờ khắc này bắt đầu, mắt trần có thể thấy sắc mặt của hắn khôi phục nhanh chóng huyết sắc, quanh thân khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Một chén trà về sau, hiện trường dị tượng biến mất. Xuyệt. Bố y lão nhân thở ra một hơi thật dài trọc khí, cả người đã là tinh thần tỏa sáng, giống như dục hỏa trùng sinh đồng dạng, toàn thân lộ ra hùng hồn khí thế bằng bạc, ép tới không gian vang lên kèn kẹt. Hắn lúc này, chính như tông chủ đại nhân nói, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn cả người thoát thai hoàn cốt, thực lực trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh. Thân xác hắn bên trong tràn đầy vô tận cuồng hỉ cùng cảm kích. Một giây sau, bình một tiếng, hắn trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, âm thanh nức nở nói tông chủ đại nhân tri ân, giống như tái sinh, ta không thể báo đáp, sau này ta nhất định toàn lực ứng phó truyền thừa tông môn luyện đan nhất mạch. Hắn biết rõ, nếu là không có tông chủ đại nhân xuất thủ, Đừng nói là đột phá tới hắn vô số lần đều không đột phá nổi thiên tiên cảnh, mạng nhỏ đều sớm mất. Đứng lên đi, một lát sau theo ta cùng một chỗ trở về thần kiếm tông. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, mở miệng thản nhiên nói. Cẩn tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Bố ý lão nhân cung kính nói. Lâm Phong không lại để ý bố ý lão nhân, đem ánh mắt chuyển rời đến một bên Long Khuynh Thành trên người, quan sát toàn thể một phen, khóe miệng của hắn có chút câu lên một vòng cảm giác hứng thú đường cong. Bản tông chủ gặp ngươi bất quá là lục giai khí biến cảnh tu vi, vẫn là một cái cô nương ra nhà, dám đơn độc chạy đến nơi này, chẳng lẽ sẽ không sợ bị hung thú cái gì ăn? Lâm Phong hỏi. Nghe được hắn vừa hỏi như thế, Long Khuynh Thành cái kia mỡ đông giống như gương mặt của bên trên, rất nhanh liền hiện ra một vòng dễ rủa cùng ảm đạm, một lát sau nàng cắn răng một cái, thần sắc trở nên kiên định cùng thiêu đốt nóng lên. Ngay sau đó, nàng rất cung kính đối Lâm Phong thi lễ một cái, ngựa khí chân thành tha thiết thành khẩn nói. Cầu tiên bối lòng từ bi, mau cứu ta. Ta gọi Long Khuynh Thành, chính là ấp thành một cái tiểu gia tộc người, từ nhỏ liền thiên phú hơn người, nộ tính đỉnh tiêm, bị gia tộc dự vì thiên kiêu số một. Thế nhưng là, 3 năm trước đây ta khí hải xảy ra vấn đề, vô luận ta tu luyện thế nào, phục dụng đan dược, khí hải đều không thể chứa đựng thiên địa linh khí, từ đó từ thiên kiêu biến thành tất cả mọi người trong miệng phế vật. Sau 3 ngày, ta liền muốn bức bách trở thành người khác thiếp thất, một bộ cái xác không hồn. Cầu tiên bối thân xuất viện thủ, giúp ta lại đến võ đạo chi lộ. Long Khuynh Thành không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói tới, nàng xem thấy thần kiếm tông tông chủ trong ánh mắt, mang theo kính sợ cùng chờ mong. Vừa mới, nàng thế nhưng là thấy tận mắt, thần kiếm tông tông chủ tiện tay một viên đan dược, liền đem đã hết cách xoay chuyển bố ý lão nhân mạnh mẽ từ quỷ môn quan cho kéo về, hơn nữa đột phá tu vi đến thiên tiên cảnh. Loại thủ đoạn này, nhất định chính là người tiên, chữa cho tốt nàng khí hải vấn đề, rõ ràng không có vấn đề. Cho nên, nàng chân thành tha thiết vô cùng khẩn cầu, hy vọng thần kiếm tông tông chủ có thể lòng từ bi thân xuất viện thủ, chữa cho tốt nàng khí hải lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ. Nàng rất rõ ràng, đây là một cái cải biến vận mệnh thiên đại cơ duyên. Nếu như bỏ qua, nàng 89 phần 10 đời này liền thành trong tay người khác đồ chơi, hoặc là tự sát một con đường. Cho nên, nàng bất kể như thế nào đều phải nắm lấy. Một bên bố y lão nhân, nghe được nàng lời nói này, già nua trong con ngươi hiện ra thương hại cùng đồng tình. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, vị này tâm địa thiện lương nha đầu, sẽ có như thế khám khá tao ngộ. Từ nhỏ ngộ tính đỉnh tiêm, thiên phú chắc tuyệt, được vinh dự gia tộc thiên kiêu số 1, đủ loại quang hoàn gia thân. Kết quả còn chưa trưởng thành liền khí hải xảy ra vấn đề, trở thành tất cả mọi người trong miệng phế vật, còn muốn biến thành trong tay người khác đồ chơi. Này rõ ràng chính là trực tiếp từ thiên đường rơi vào địa ngục. Không cần nói là đem tu luyện thấy vậy cùng mệnh một dạng trọng yếu võ giả, chính là người bình thường. Chỉ sợ cũng không có người có thể tiếp nhận như thế làm người tuyệt vọng đả kích ta. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 98, làm thiếp lưu nhân vật chính Long Khuynh Thành, chín âm thánh thể. Mà Lâm Phong nghe được nàng nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc lên. Chậc chậc, trách không được là khí vận giá trị đạt đến 40.000 khí vận chi tử, nguyên lai là so từ hôn lưu càng cầu huyết thiếp thất chạy. Dựa theo đồng dạng huyền huyễn tình tiết máu cho phát triển, Long Khuynh Thành khả năng lớn nhất chính là bị từ hôn, có thể ra hỏa này tuyệt hơn, cưới không lui bước muốn bức bách làm thiếp. Có chút ý tứ. Nỉ non bên trong, Lâm Phong mở ra thiên cơ chi thuật, hắn có thể đủ vô cùng rõ ràng nhìn thấy, Long Khuynh Thành đỉnh đầu nồng nặc kia đến mức tận cùng nhân ân tử khí. Ngươi có biết ngươi vì sao từ thiên phú nhỏ chắc tuyệt, nộ tính tuyệt hảo, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, 3 năm trước đây lại chuyển tiếp đột ngột, khí hải không cách nào chứa đựng linh khí, trở thành tất cả mọi người trong miệng phế vật. Lâm Phong cười nhạt một tiếng hỏi. Vãn bối chẳng biết tại sao. Long Khuynh Thành trả lời một câu, khuôn mặt hiện lên ra nồng nặc bất lực cùng lạc tịch. Ta cho ngươi biết, những cái kia nói ngươi là phế vật người, liền cho phế vật sách giày tư cách đều không có. Bởi vì ngươi là người mang cửu âm thánh thể người. Cửu âm thánh thể, chính là một loại bá đạo tuyệt luân, uy lực vô tận khủng bố chiến thể. Sau khi giác tỉnh, cơ hồ chính là sự tồn tại vô địch. Người mang loại này thể chất đặc thù nữ tử, võ đạo thiên phú chắc tuyệt. Nộ tính tuyệt hảo, vô luận công pháp gì cơ hồ cũng là dễ như trở bàn tay, thể nội chứa đựng tinh thuần vô cùng tiên thiên thuần âm chi khí. Cái này tiên thiên thuần âm chi khí cực kỳ khổng lồ, nếu như có thể đem nó để bản thân sử dụng, cái kia đem nhất phi trùng thiên, như vậy đạp vào vô hạn võ đạo chi lộ. Chỉ là, cái này tiên thiên thuần âm chi khí cực kỳ bá đạo, giống như vạn niên huyền băng, võ giả tầm thường căn vốn là không có biện pháp khống chế, không nhận hắn lích ngược lại còn bị hại. Ngươi khí hải sở dĩ không cách nào chứa đựng thiên địa linh khí, chính là bởi vì ngươi hấp thu tất cả thiên địa linh khí, đều cũng không có tiến vào trong khí hải, mà là trực tiếp làm dùng đến áp chế tiên thiên thuần âm chi khí bên trên. Nếu là ta đoán không sai, ngươi nguyên bản trong khí hải linh khí đều còn thừa không có mấy, tu vi thậm chí đều rất có thể lùi lại không ít. Bởi vì ngươi hấp thu thiên địa linh khí, căn bản là không đủ để áp chế cái kia bá đạo vô cùng tiên thiên thuần âm chi khí, tự nhiên cần trong khí hải linh khí bổ sung. Hơn nữa, một khi linh khí áp chế không nổi tiên thiên thuần âm chi khí lúc, cái kia bá đạo vô cùng tiên thiên thuần âm chi khí sẽ tới cái triệt để đại bạo phát. Hắn kết quả chính là, hoặc là ngươi gánh vác cái kia bá đạo vô cùng tiên thiên thuần âm chi khí, thức tỉnh cửu âm thánh thể, thành tựu võ đạo con đường cường giả. Hoặc là, bị thuần âm chi khí phản vệ, trực tiếp đông thành băng người, tan xương nát thịt mà chết. Nói đến đây, Lâm Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Long Khuynh Thành, nếu như ta đoán không sai, tối đa một tháng, bên trong cơ thể ngươi tiên thiên thuần âm chi khí liền sẽ triệt để bộc phát. Cái gì? Thân ta cố cửu âm thánh thể, còn tối đa một tháng liền muốn triệt để bạo phát. Nghe xong lời ấy, Long Khuynh Thành sợ ngây người, trong đầu trống rỗng, ngu ngơ tại chỗ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân nhất định thân có như thế hiếm thấy thể chất. Chóng mặt bên trong, nàng tựa hồ nhớ tới một ít sự tình, bản thân khi còn bé một lần tình cờ liền sẽ không giải thích được bộc phát ra không bị khống chế cực hạn băng hàn chi khí, phảng phất có thể băng phong thiên địa, nếu không có người hỗ trợ, nàng đều kém chút bị đông thành băng người. Nguyên lai đây chính là tiên thiên thuần âm chi khí. Mà cái này thuần âm chi khí bộc phát về sau, hoặc là thức tỉnh cửu âm thánh thể thành tựu võ đạo con đường cường giả, hoặc là bị đông cứng tan xương nát thịt. Hơn nữa hiện tại nhiều nhất chỉ có một tháng thời gian. Bất thình lình tin tức, để cho nàng có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời nàng có chút mắt trợn tròn. Trách không được khí hải không chỉ có không thể tồn trữ vào thiên địa linh khí, nguyên bản chứa đựng linh khí còn không giải thích được cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nguyên lai là đang áp chế thể nội cái kia ẩn giấu tiên thiên thuần âm chi khí. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ gặp một tên thân có đại khí vận chi tử, rất là vui mừng cùng cao hứng, chủ động vì ngài dâng lên gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được tiên thiên chính khí hô hấp pháp, có thể dùng ở thức tỉnh cửu âm thánh thể, xác suất thành công có thể đạt tới 75%. Keng. Chúc mừng ngài thu được băng phách thần quyết, cực phẩm tu luyện công pháp, thân có cửu âm thánh thể người tu luyện, có thể đem cửu âm thánh thể chi uy phát huy đến cực hạn. Keng. Chúc mừng ngài thu được thượng cổ lãnh viêm đao, cực đạo tiên cấp pháp bảo, uy lực vô tận. Keng. Chúc mừng ngài thu được khí thôn sơn hà đao quyết, một đao vung ra, quang lạnh vạn dặm, băng phong thiên địa. Trong trầm mặc, quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Lâm Phong khẽ miệng có chút câu lên một vòng đường cong, hắn mở ra hệ thống tin tức giới thiệu cột tra nhìn lại. Tiên thiên chính khí hô hấp pháp, thức tỉnh cửu âm thánh thể tỷ lệ 75. Lâm Phong vẫn là tương đối hài lòng. Phải biết, liền xem như Long Khuynh Thành thân có đại khí vận, thức tỉnh cửu âm thánh thể tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua 50%. Mà đồng dạng nữ võ giả, nếu là thân có cửu âm thánh thể, nhưng nếu không có đại năng giả tương trợ lời nói, cái kia cũng chỉ có một kết cục bị khủng bố băng hàn chi khí phản vệ, nhận hết tra tấn, cuối cùng tươi sống đông lạnh thành bã vụn. Long Khuynh Thành, bản tông chủ nơi này vừa lúc có một môn hô hấp pháp thần thông, có 75% tỷ lệ thành công thức tỉnh cửu âm thánh thể. Ngươi có thể nguyện học tập này hô hấp pháp, bái nhập ta thần kiếm tông. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn xem Long Khuynh Thành, ngữ khí bình thản nói. Đối phương là thân có đại vận khí người, hắn ban thưởng một phen cơ duyên cũng chưa chắc không thể. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thần kiếm tông tông chủ nghĩ một đằng nói một nẻo sao? Hắn rõ ràng chính là đang dụ dỗ người ta Long Khuynh Thành không phải sao? Không biết các vị đạo hữu thấy thế nào? Cái gì? Có 75% tỷ lệ thức tỉnh ta cửu âm thánh thể. Tiên bối, ngạch, không, tông chủ đại nhân, nguyện ý, ta ngàn nguyện và nguyện. Ta nguyện ý bái nhập thần kiếm tông. Long Khuynh Thành kích động lời nói không mạch lạc, lắp bắp nói. Nàng cái kia tuyệt sắc Khuynh Thành trên mặt, trong nháy mắt nổi lên không thể ức chế cuồng hỉ cùng kích động. Giờ này khắc này, ngay cả thân thể của nàng đều ngăn không được run nhẹ nhẹ, hô hấp đều trở nên run rập, kéo theo bộ ngực tử chập trùng kịch liệt. Chuyện này đối với nàng mà nói, không khác tuyệt sử phùng sinh, vui như lên trời. Đệ tử Long Khuynh Thành bái kiến tông chủ đại nhân. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng vô cùng cung kính đối với Lâm Phong thi lễ. Phải biết, một khi đã thức tỉnh cửu âm thánh thể về sau, nàng kia liền có thể trở lại võ đạo chi lộ. Hơn nữa thành tiểu xa không phải gia tộc thiên kiêu số 1. Một bên bố ý lão nhân, vốn cho là tông chủ đại nhân sẽ xuất ra đan dược cái gì, đến khơi thông hoặc là áp chế Long Khuynh Thành trong cơ thể tiên thiên thuần âm chi khí. Nào biết, tông chủ đại nhân trực tiếp xuất ra hô hấp pháp thần thông, muốn đem cái kia vô cùng kinh khủng tiên thiên thuần âm chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, để cho cửu âm thánh thể triệt để thức tỉnh sau khi, thực lực bước ra một bước dài. Trên mặt của hắn trực tiếp hiện ra bất khả tư nghị vẻ kinh ngạc. T. Tông chủ đại nhân thần nhân vậy. Này đến luận, quả thực làm cho người không dám tưởng tượng. Ngay cả trong truyền thuyết cửu âm thánh thể đều nắm trong tay bên trong. Bố ý lão nhân trong lòng ngăn không được kinh hô. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 99, tiên thiên chính khí hô hấp pháp, thức tỉnh băng xương nữ thần. Phải biết, cửu âm thánh thể, chính là cấm kỵ y hệ tuyệt thế chiến thể. Hắn nhiều năm trước một lần tình cờ tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua liên quan tới cửu âm thánh thể ghi chép. Truyền thuyết tại mấy vạn năm trước, có một tên thân có đại khí vận kỳ nữ liền có được cửu âm thánh thể, thành công sau khi thức tỉnh trực tiếp hoành ép đương đại, trong cùng thế hệ vô địch thủ, trưởng thành về sau, càng là thành tựu vô địch phong thái, được vinh dự huyền xương thần tôn. Cửu âm thánh thể, bẩm sinh liền ẩn chứa tinh thuần khổng lồ tiên thiên thuần âm chi khí, có thể hàn khí tung hoành 9 vạn dặm, băng phong thiên địa chúng sinh. Nhưng nếu có thể đem cái này cố vô cùng kinh khủng băng hàn chi khí trường khống, cái kia liền có thể thành tựu vô thượng chiến thể, đợi một thời gian chắc chắn bước vào vô địch phong thái. Chỉ tiếc, hoa phúc tương y liễu. Thiên thiên thuần âm chi khí bực nào bá đạo. Đây chính là trong truyền thuyết sức mạnh cấm kỵ. Nói không khoa trương chút nào, thân có cửu âm thánh thể nữ võ giả bên trong, 99% cuối cùng đều tươi sống bị đông thành khối băng mà chết. Bây giờ, tông chủ đại nhân lại có biện pháp để cho Long Khuynh thành thức tỉnh cửu âm thánh thể. Cái này khiến hắn há có thể không kinh hãi. Hắn đối tông chủ đại nhân càng phát kính sợ lên. Không hề nghi ngờ, tông chủ đại nhân là một vị thượng cổ cường giả chí tôn chuyển thế. Bằng không mà nói, như thế nào có thể có được rất nhiều nghịch thiên đại thần thông thủ đoạn. Lâm Phong nhìn thấy Long Khuynh thành độ trung thành từ 0% tiêu thăng đến 80%, trong thần sắc hiện ra một vòng hài lòng. Hắn con ngón đúng ra, một đạo kim sắc từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, hưu một tiếng chui vào Long Khuynh thành mỹ tâm. Vâng! Long Khuynh Thành trong đầu một trận oanh minh, một thiên kim quang lóng lánh huyền ảo phù văn dĩ nhiên xuất hiện, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm hắn thần hồn rung mạnh. Đây là thức tỉnh cửu âm thánh thể chi diệu pháp tiên thiên chính khí hô hấp pháp, còn không chuyên tâm cảm ngộ chờ đến khi nào. Lâm Phong âm thanh khẽ hơi trầm xuống một cái nói. A, tốt. Tâm thần run lên, lấy lại tinh thần Long Khuynh Thành tranh thủ thời gian trả lời, sau đó bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, tĩnh khí ngưng thần, ngồi xếp bằng. Nàng thôi động khí tức trong người. Bắt đầu dựa theo tiên thiên chính khí hô hấp pháp yếu lĩnh bắt đầu vận chuyển. Một lát sau, Long Khuynh Thành trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức. Giữa mũi miệng mở mịt quang mang phun ra nuốt vào. Thần dị phi thường. Đột nhiên, sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi, thân thể run lên. Vâng! Thể nội một cỗ cực kỳ bá đạo chí âm chí hàn chi khí đột nhiên bộc phát. Cỗ này khí âm hàn khủng bố dị thường, lực phá hoại quả thực kinh người, trong chớp mắt liền đem kinh mạch của nàng huyết nhục toàn bộ đông cứng. Toàn bộ quá trình thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Long Khuynh Thành cảm nhận được bình sinh không có thống khổ, phảng phất bản thân một thân gân mạch huyết nhục đang bị nhanh chóng đóng băng nứt vỡ, nàng thậm chí có thể nghe được vỡ tan ken két tiếng. Giờ khắc này, nàng khí tức trực tiếp trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cái chán chóp mũi xuất ra mồ hôi lạnh trong nháy mắt ngưng kết thành băng châu. Giờ khắc này, tinh thần của nàng đều không thể ức chế run rẩy lên. Trong đầu phảng phất có một thanh âm đang nói từ bỏ đi. Lại kiên trì ngươi sẽ chết. Không, ta tuyệt không buông bỏ. Ta muốn thức tỉnh cửu âm thánh thể, thành cửu vô thượng chiến thể, đạp vào võ đạo con đường cường giả. Nàng bảo vệ chặt tâm thần, gắt gao cắn môi, thậm chí bờ môi đều bị cắn phá rịn ra một vệt máu. Sự chống cự của nàng, giống như chọc giận chủ nhân của thanh âm kia, trong cơ thể chí âm chí hàn chi khí bỗng nhiên nóng nảy. Vâng! Một đoàn băng hàn đến cực điểm sương mù màu trắng, lấy nàng làm trung tâm, thủy ngân chảy giống như lan tràn mà ra. Rõ ràng trong cơ thể nàng tiên thiên thuần âm chi khí, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Rất nhanh, một màn kinh khủng xuất hiện. Cái kia sương mù màu trắng những nơi đi qua, mắt thường có thể thấy tất cả sự vật, tất cả đều phủ thêm một tầng bao phủ trong làn áo bạc. Khiến tâm thần người phát lạnh khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, vạn vật băng phong, không gian ngưng kết. Phảng phất như là nếu thế giới băng tuyết đột nhiên rơi xuống. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ thiên địa đều biến thành băng thế giới. Thị lực đi tới cũng là sáng long lánh một mảnh. Đó là băng. T. Cửu âm thánh thể không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế chiến thể. Khủng bố như vậy. Một bên bố ý lão nhân cảm nhận được cỗ này băng hàn chi khí về sau. Toàn bộ thân thể ngăn không được hung hăng đánh cái bệnh sốt rét, tâm thần cũng vì đó phát lạnh. Thậm chí, hắn cảm giác được cỗ hàn khí kia muốn tiến vào hắn thực chất bên trong đi. Hắn hiện tại thế nhưng là cao đại thượng thiên tiên cảnh cường giả, ở đối mặt cỗ này băng hàn chi khí lúc. Đều ngăn không được trong lòng kiêng dè không thôi. Thật là lợi hại, thật đáng sợ. Lâm Phong nhìn cả người đóng băng Long Khuynh Thành, trong lòng cũng là có mấy phần lo lắng. Hắn nhưng là tự mình trải qua băng hàn đáng sợ, giờ phút này còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Liên Long Khuynh Thành buộc phát ra băng hàn chi khí, mặc dù cùng Hiên Viên Khuynh Thiên buộc phát ra chi âm chí hàn khí tức không tại một cái cấp bậc, nhưng là 10 điểm kinh khủng. Cửu âm thánh thể sắc thực bá đạo phi thường, không phải đại nghị lực cùng người có đại khí vận có thể có được. Nếu như Long Khuynh Thành đang thức tỉnh cửu âm thánh thể quá trình bên trong, gánh không được bị tiên thiên thuần âm chi khí phản vệ mất đi tính mạng, vậy thì thật là đáng tiếc. Dù sao, đối phương là khí vận giá trị đạt đến 40.000 khí vận chi tử, nếu là có thể thành công đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, về sau gia nhập thần kiếm tông, đối với tông môn mà nói có không ít chỗ tốt. Tiên thiên chính khí hô hấp pháp thức tỉnh thành công tỷ lệ là 75%, còn thừa lại 25% không thể trưởng khống. Long Khuynh Thành, nếm trải trong khổ đau phương vị người trên người, hy vọng ngươi có thể kháng qua, thành công thức tỉnh cửu âm thánh thể. Lâm Phong trong lòng có chút đang mong đợi. Thời gian tại trong đau khổ vượt qua, Long Khuynh Thành cũng ở đây liều mạng nhận thụ lấy chi hàn chi khí tàn phá bừa bãi. Đột nhiên, nàng cảm giác được một dòng nước gấm tại trong gân mạch xuất hiện, còn đang vận chuyển bên trong không ngừng lớn mạnh. Nha! Thiên thiên chính khí hô hấp pháp phát huy tác dụng. Vừa nghĩ đến đây, Long Khuynh Thành trong lòng lập tức vui vẻ, tinh thần phóng đại, tự tin hơn gấp trăm lần, bắt đầu toàn lực vận chuyển lên cái này thần kỳ hô hấp pháp. Rất nhanh, thân thể của nàng, nửa bên hiện lên màu băng lam, bộc phát kinh khủng băng hàn chi khí, mặt khác nửa bên hiện lên viêm dương sắc, cực nóng khí tức bắt đầu chậm rãi bắn ra. Theo thời gian kéo dài, toàn bộ thương khung phảng phất đều đã bị băng phong. Toàn bộ thiên địa vạn chịu câu tịch. Ước chừng sau 3 canh giờ. Ken két. Từng đạo thanh thúy nứt băng tiếng từ đằng xa truyền đến. Dương mắt nhìn lên, tại chỗ rất xa cái kia bị băng phong hoa cỏ cây cối chấn động rất xuống ngân trang, lộ ra xanh biếc, bộc phát ra nồng nặc sinh cơ. Mắt trần có thể thấy, màu xanh là không ngừng mở rộng, cái kia phá toái băng tinh hóa thành từng đạo băng hàn xương trắng. Nhưng mà, xương trắng này cũng không có tiêu tán ở trong thiên địa, mà là hướng về Long Khuynh Thành hội tụ, toàn bộ trở về trong cơ thể của nàng. Theo Long Khuynh Thành tán phát khí thế liên tục tăng lên, băng xương thế giới cấp tốc co vào, vạn vật khôi phục, thiên địa tiết trời ấm lại. Một lát sau, nàng mở ra hắc bạch phân minh mắt to, trong chớp nhoáng này, trong con ngươi băng hàn tâm ý làm cho người lạnh cả sống lưng. Ta đã thành công đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, thành cửu tuyệt thế chiến thể. Sau này, ta chắc chắn quật khởi mạnh mẽ, tương lai trí cường giả bên trong, có ta Long Khuynh Thành một châu ngồi chi vị. Lúc này Long Khuynh Thành, cả người nhìn qua khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 100, Thượng Cổ Lãnh Viêm Đao, khí thôn sơn hà đào quyết. Nguyên bản đánh bại cùng bất lực cùng biệt khuất, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là lãnh nạo tôn quý, bá khí khinh người. Giống như một gốc vạn năm tuyết liên, cho người ta một loại cao không thể chạm, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Thực sự băng sơn nữ thần thần vận. Đa tạ tông chủ đại nhân truyền công tri ân, để cho đệ tử Khuynh Thành thành công thức tỉnh cửu âm thánh thể. Long Khuynh Thành hướng về Lâm Phong cung kính thi lễ, nói. Đã thức tỉnh cửu âm thánh thể về sau, ánh mắt của nàng cũng theo đó lạnh lẽo cô quạng ngạo nhân, nhưng đối mặt Lâm Phong thời điểm, nàng tấm kia băng xương giống như trên mặt nhưng vẫn là mang theo cung kính. Không khác, bởi vì nàng biết mình có thể có thành tựu này, toàn bộ nhờ tông chủ đại nhân. Trong nháy mắt này, nàng đối Lâm Phong độ trung thành từ 80% trực tiếp tăng đến 100%, đối tông môn lòng trung thành tự nhiên sinh ra. Nói không khoa trương chút nào, giờ phút này nếu là có người đối tông chủ đại nhân bất kính, hoặc là chửi bới thần kiếm tông, nàng tuyệt đối không chút do dự đem nó chấn áp. Lâm Phong thấy được nàng độ trung thành biến hóa sau khi, nhếch miệng lên một vòng hài lòng đường cong, khẽ gật đầu. Không sai. Bây giờ ngươi đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, chỉ cần dốc lòng tu luyện, tương lai nhất định quét ngang đương đại vô địch, thành tựu chí cường tôn giả chi vị. Đã ngươi đã là ta thần kiếm tông đệ tử, bản tông chủ tự nhiên ban cho ngươi một phen khác đại cơ duyên. Đây là băng phách thần quyết cùng khí thôn sơn hà đao quyết, với ngươi cửu âm thánh thể hỗ trợ lẫn nhau, có thể lẫn nhau bộc phát ra tuyệt cường uy lực. Còn có cái này cực đạo tiên giai thượng cổ lãnh viêm đao, vừa vặn thích hợp ngươi sử dụng, cùng nhau ban cho ngươi. Nói đi, Lâm Phong cong ngón búng ra. Hai đạo kim quang chói mắt, như thiểm điện chưa đi đến Long Khuynh Thành mi tâm. Trong chớp nhoáng này, Long Khuynh Thành cảm giác rõ ràng đến, trong đầu nhiều hai thiên huyền diệu khó giải thích, tản ra bá đạo tuyệt luân khí tức tuyệt thế công pháp. Vẹn vẹn thần thức quét qua, nàng liền có thể cảm giác được hai cái này môn công pháp thần dị phi phàm. Không chỉ có như thế, nàng trong cõi u minh còn có một loại trực giác, phảng phất hai cái này môn công pháp chính là vì nàng chế tạo riêng, cùng cửu âm thánh thể cực kỳ phù hợp. Nàng băng xương giống như gương mặt của bên trên kinh hỉ tâm ý càng đậm. Nàng rất rõ ràng, có hai cái này môn thần thông công pháp, không chỉ có tốc độ tu luyện của mình sẽ đại phúc đề cao, còn có thể đem cửu âm thánh thể uy lực phát huy đến cực hạn. Trong vui mừng, Lâm Phong tay háo phất một cái, kèm theo một đoàn thất thải quang mang chợt hiện, toàn bộ trên bầu trời dị tượng đột hiện, khí tức vô hình phô thiên cái địa mà đến. Ông, một đường tiếng vang trầm trầm khiến tâm thần người run lên thời khắc, một chuôi toàn thân băng lam, óng ánh trong suốt, tạo hình tinh xảo, tản ra khủng bố đao ý cùng màu lam ngọn lửa nhỏ đao, thình lình xuất hiện ở giữa không trung. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, làm cho người rợn cả tóc gáy tịch diệt khí tức đột nhiên rơi xuống. Rõ ràng là cái kia trên thân đao màu lam ngọn lửa nhỏ chuyển tới, phảng phất có thể thiêu đốt vạn vật. Chuôi này đao chính là thượng cổ lanh viêm đao. Giờ phút này, chỉ thấy đao kia thân khẽ run lên, sau đó chính là một đường đao minh phát ra, phảng phất là tại tỏ rõ lấy bản thân xuất thế. Cùng lúc đó, một cỗ bá đạo vô song, băng hàn bức người, khiến người ra đầu tê dại đao khí ở giữa không trung chấn động ra đến. Lần này, mặt đất bất khả tư nghị xuất hiện từng đạo khe hở, ngay cả không gian đều xuất hiện từng tia mắt trần có thể thấy gợn sóng. Thật là khủng khiếp đao khí. Thật là tinh xảo cổ đao. Long Khuynh Thành nhìn thấy giữa không trung lanh viêm đao về sau, trong phút chốc liền yêu, ngăn không được từ đáy lòng tán thán nói. Kiềm chế lại tâm tình kích động, nàng liền bận bịu vây tay, cái kia thượng cổ lanh viêm đao tựa như có cảm giác, ở giữa không trung xẹt qua một đường hình cung, siêu một tiếng đáp xuống, sau đó vây quanh Long Khuynh Thành xoay quanh. Giống như đang quan sát chủ nhân mới này, lại tốt tựa như tại chào hỏi. Long Khuynh Thành nhuyễn miệng cười, tâm niệm vừa động, thu hồi lanh viêm đao. Giờ khắc này, một cỗ cùng nàng huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Tông chủ đại nhân ân đồng tái tạo, đệ tử Khuynh Thành không thể báo đáp, sau này nhất định khắc khổ tu luyện, không cô phụ tông chủ đại nhân vung trồng. Long Khuynh Thành thần sắc kiên định, trong con ngươi vẻ cảm kích miêu tả sinh động. Nhưng nếu không phải tông chủ đại nhân xuất thủ, nàng vẫn là nguyên bản người kia miệng người bên trong phế vật, không chỉ có muốn được trong gia tộc tất cả mọi người châm chọc khiêu khích, còn muốn biến thành trong tay người khác đồ chơi, sống không bằng chết. Bây giờ nàng, thiên phú và ngộ tính cùng căn cốt chờ chút các phương diện, đều đã viễn siêu 3 năm trước đây, trở thành chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Nhìn xem Long Khuynh Thành cái kia kích động vạn phần bộ dáng, Lâm Phong khẽ dạ, hài lòng gật đầu. Một bên bố y lão nhân, thì là lần thứ hai bị tông chủ đại nhân thủ bút chấn động. Ta cái lao thiên gia nhà, tông chủ đại nhân cũng thái ngưu xoa. Đối một cái mới vừa mới nhập môn Long Khuynh Thành, không thêm cân nhắc liền bàn thưởng đỉnh cấp công pháp và cực đạo tiên giai pháp bảo. Đó cũng không phải là thông thường tiên giai pháp bảo, mà là cực đạo tiên giai pháp bảo a, uy lực bá đạo tuyệt luân, rất nhiều tông môn dùng để làm chấn áp tông môn khí vận thần khí, hắn giá trị vượt xa 100 kiện phổ thông tiên giai pháp bảo. Kết quả đến tông chủ đại nhân nơi này, mỹ mắt đều không mang theo nháy một cái, tiện tay ban cho một cái còn chưa chính thức nhập môn đệ tử. Tông chủ đại nhân thủ bút to lớn, hiếm thấy trên đời. Bố y lão nhân giống như bị sét đánh đồng dạng, toàn bộ đầu góc đều ông ông tắc hưởng, hắn nhận thức trực tiếp bị lật đổ. Sau một hồi lâu, hắn mới trong lòng thầm than một câu tông chủ đại nhân không phải ngưu bức, tông chủ đại nhân ngưu bức hỏng. Hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ hồi tông môn. Lâm Phong nhìn hai người một chút, nói. Cẩn tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Bố y lão nhân cùng Long Khuynh Thành liền vội vàng gật đầu, cung kính trả lời. Lâm Phong khẽ bước cằm, sau đó phất ống tay háo một cái, một cỗ vô hình chi lực lôi cuốn ở hai người hư không tiêu thất, làm ba người lúc xuất hiện lần nữa đã đến thần kiếm tông sơn môn chỗ. Hoa bố y kìa. Người am hiểu luyện đan, trong tông môn có một tòa luyện đan phòng, tên là thần đan phòng, về sau liền từ ngươi trưởng quản. Hy vọng ngươi có thể đem ta thần kiếm tông luyện đan nhất mạch phát dương quang đại. Long Khuynh Thành, ngươi mặc dù người mang tuyệt thế thể chất cửu âm thánh thể, nhưng vừa mới bái nhập tông môn, tạm thời chỉ có thể là tông môn một tên tạp dịch đệ tử. Đương nhiên, ngày sau muốn là thông qua càn khôn thiên thê khảo nghiệm, tự nhiên có thể tấn thăng là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, thậm chí là yêu nghiệt đệ tử. Trong tông môn có tạp dịch đệ tử chất phong, ngươi có thể từ được tìm kiếm, nếu là có cái gì không minh bạch chỗ, cũng có thể hỏi thăm sư huynh sư tỷ bọn họ. Phân phó một phen về sau, Lâm Phong thân hình lóe lên, trong phút chốc về tới Nghịch Thiên Phong bên trên. Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm. Thân ta vác cửu âm thánh thể loại này tuyệt thế chiến thể, há có thể chỉ coi một cái chỉ là tạp dịch đệ tử. Chỉ có trở thành nội môn đệ tử, mới có thể xứng đáng tông chủ đại nhân vung trồng. Long Khuynh Thành băng xương giống như trong con ngươi hiện ra một vòng như tảng đá quyết tâm. Tâm niệm rơi xuống, nàng đang chuẩn bị tìm tới Càn Khôn Thiên Thê đi tiếp thu khảo nghiệm lúc, lại ánh mắt nhất định tại sơn môn bên trên, hàn ý mười phần gương mặt bên trên hiện ra thật sâu chấn kinh. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 101, xưa nay chưa từng có, kiếm ý ngộ đao ý. Tốt đại khí bàng bạc sơn môn. Trong nội tâm nàng sợ hãi thán nói, đối mặt như thế to lớn nguy nga sơn môn, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân rất là nhỏ bé. Đây mới thật sự là đại tông môn. Chỉ là, làm ánh mắt của nàng rơi xuống sơn môn bảng hiệu bên trên thần kiếm tông ba chữ lớn lúc, toàn bộ thân hình ngăn không được run lên bần bật, ngược lại hít sâu một hơi. T. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Cái này ba chữ lớn bên trong, vậy mà ẩn chứa huyền ảo vô cùng kinh thiên kiếm ý. Thậm chí còn tản ra từng tia từng sợi đạo vận pháp tắc khí tức. Trong nội tâm nàng ngăn không được hoảng sợ nói. Chẳng biết tại sao, nàng giống như nhận một loại nào đó nói không rõ dẫn dắt, lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trong cảm giác. Long Khuynh Thành liền bận bịu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, một môn tâm thần cảm nộ lên. Giờ khắc này, cái kia thượng cổ lãnh viêm đao cũng từ nàng trong mi tâm bay ra, vây quanh thân thể của nàng không ngừng xoay quanh. Theo thời gian trôi qua, Long Khuynh Thành trên thân tràn ra từng tia từng sợi khủng bố đao khí. Hơn nữa, đao khí còn đang không ngừng kéo lên. Không hề nghi ngờ, nàng lâm vào rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ đốn ngộ bên trong. Một bên bố y lão nhân, nhìn thấy Long Khuynh Thành lâm vào đốn ngộ về sau, trong con ngươi của hắn toát ra một vòng hâm mộ thần sắc. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua sơn môn bảng hiệu bên trên ba chữ lớn, liền có thể trong khoảnh khắc lâm vào đốn ngộ bên trong, thông qua cái kia kinh thiên kiếm ý lĩnh ngộ đao ý. Đây chính là cửu âm thánh thể thiên phú kinh khủng sao. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Bố y lão nhân sợ hãi thán phục một phen về sau, tay áo phất một cái, thiết hạ một đạo đơn giản phòng ngự tính trận pháp, trực tiếp đem Long Khuynh Thành gói ở bên trong, để phòng thụ ra ngoại giới quấy rầy mất đi đốn ngộ. Sau đó, hắn liền hướng bên trong sơn môn đi đến. Vừa đi hai bước, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng rơi vào cạnh cửa màu đen trên tấm bia đá, lập tức hô hấp trì trệ, thân hình trong lúc đó dừng lại. Vẹn vẹn cái kia tấm bia đá màu đen tán phát từng tia khí tức, liền cho hắn một loại bị hồng hoang manh thú để mắt tới cảm giác đáng sợ. T. Cái này thần kiếm tông đến tuột cùng là hạng gì bảo tàng tông môn? Tông chủ đại nhân là nhân vật bậc nào? Sơn môn bảng hiệu bên trên ba chữ lớn bên trong, ẩn chứa kinh thiên kiếm ý cùng thần bí khó lường đạo vận. Cái này cạnh cửa tấm bia đá màu đen, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa siêu cấp đại khủng bố. Tông chủ đại nhân thủ bút thực sự doa người, như thế trọng bảo nhất định tùy ý đặt ở sơn môn chỗ, không muốn biết xấu hổ mà chết ngoại giới bao nhiêu đại tông môn. Bố y lão nhân trực tiếp bị chấn động đầu ông tác hưởng, tông chủ đại nhân tại hắn hình tượng trong lòng càng ngày càng cao lớn thần bí. Chỉ là một đường sơn môn, liền để đặt có như thế trọng bảo, cái kia trong tông môn lại là cảnh tượng bực nào. Vừa nghĩ đến đây, bố y lão nhân trong đôi mắt buộc phát ra nồng nặc chờ mong cùng cực nóng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía bên trong sơn môn. Thần kiếm tông có nội tình, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí là lật đổ hắn đối tông môn nhận thức. Có thể bái nhập như thế tông môn, đúng là cơ duyên lớn. Hắn không chút do dự, trực tiếp một cước vượt qua sơn môn. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trời đất quay cuồng, càn khôn điên đảo, vô số hình ảnh phù quang lược ảnh hiện hiện, tựa như ảo mộng. Coi hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện trước mặt cảnh sắc đại biến, trang nghiêm đã tiến vào hộ tông đại trận bên trong. Trận này chính là hệ thống dâng lên thiên cương địa sát tinh thần đại trận. Chơi ạ. Như thế trận pháp, quả thực tinh diệu tuyệt luân, hiếm thấy trên đời. Sát trận, xông vào trận địa, huyễn trận, có thể nói là bao hàm toàn diện, thực sự toàn năng trận pháp. Bố y lão nhân thấy vậy là hãi hùng khiếp vía. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, tòa trận pháp này chỗ kinh khủng. May mắn hắn đã được đến tông chủ đại nhân tán thành, trở thành thần kiếm tông trưởng lão, tòa này ẩn chứa đại khủng bố trận pháp mới không có đối với hắn phát động công kích. Bằng không mà nói, coi như lấy hắn thiên tiên cảnh cường đại tu vi, một khi bị trận pháp công kích, kết quả của nó chỉ có một cái bị trận pháp cường thế diệt sát. Chậc chậc. Nếu rơi vào tay Đảo Nguyên thôn lão gia hỏa kia biết rõ, thần kiếm tông có như thế tinh diệu tuyệt luân trận pháp, chỉ sợ kêu khóc cũng sẽ xin tông chủ đại nhân thu lưu a. Lão gia hỏa kia, một đời đều say mê đến đạo này, đối với trận pháp có thể nói là si mê đến điên cuồng cấp độ. Bố y lão nhân cười hắc hắc, nhỉ non nói. Sau đó, thân hình hắn vừa mở ra, giống như một con chim lớn lướt qua hộ tông đại trận. Mới vừa xuống đất ổn định thân hình, hắn cái kia dại gió rầm sương trên mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ, miệng há thật to, trong mắt run nhẹ nhẹ. Liên liên hô hấp đều trong lúc vô hình trở nên dồn dập. Chơi ạ! Hắn nhìn thấy cái gì? Hảo gia hỏa, trong tông môn cái kia bàng bạc linh khí đều nhanh thực chất hóa, so ngoại giới nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Nhất là tới gần nghịch thiên phong vị trí, linh khí nồng đậm độ đều nhanh muốn hóa lỏng, thậm chí có thể nhìn thấy từng khỏa thật nhỏ linh khí hạt tròn. Xoa! Cái này cái đó là tu luyện cái gì tông môn, rõ ràng chính là một tòa động thiên phúc địa a. Nếu như võ giả may mắn ở chỗ này tu luyện, nhất định tiến triển cực nhanh, tương lai võ đạo thành tựu không thể đoán trước. Nói không khoa trương chút nào, liền xem như một con lợn sinh trưởng tại loại hoàn cảnh này, cũng có thể trở thành một đầu tuyệt thế chư vương. Bố y lão nhân hít sâu một hơi, bình phục một lần tâm tình kích động, hắn hướng về nghịch thiên phong phương hướng thật sâu xá một cái. Hắn bây giờ mới biết mình là bực nào may mắn, có thể bái nhập thần kiếm tông, nhất định chính là 10 đời đã tu luyện phúc phận. Từ nay về sau, ta nhất định muốn toàn tâm toàn ý vì tông môn luyện đan, đem luyện đan nhất mạch phát dương quang đại, để báo đáp tông chủ đại nhân đại ân. Bố y lão nhân trong lòng phát thệ, ánh mắt kiên định, hướng về thần đan phong phương hướng đi. Thần đan phong bên trên, đỉnh đài lâu cắt sen vào nhau tinh tế, kiến trúc đại khí to lớn, cả ngọn núi nhân luân chi khí quấn quanh, nhìn qua thần dị phi phàm. Một lát sau, bố y lão nhân đứng ở thần đan phong chi đỉnh quan sát, quanh thân sương mù lượn lờ, quần áo phân phật, một loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy rung động cùng vạn phần kinh hỉ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân có một ngày có thể chấp trưởng như thế nguy nga đại khí đỉnh cao. Tâm tình vui vẻ dưới sự kích động, hắn đầy cõi lòng mong đợi đi tới luyện đan các. Mới vừa bước vào ngưỡng cửa, hắn liền lần nữa lại bị chấn kinh rồi, trong đôi mắt toàn bộ không dám tin. Chỉ thấy luyện đan các bên trong có một chỗ tiên thảo viên, đủ loại thiên tài địa bảo loại dược liệu tản ra trận trận mùi thuốc nồng nặc, vẹn vẹn hít một hơi mùi thuốc, liền có thể khiến người ta thần thanh khí sảng. Đến gần xem xét. Hào gia hỏa. Thiên niên linh chi thảo, vạn năm hà thủ ô, không biết niên đại tiên sâm, cửu âm ngưng nguyên thảo, vẩn thần sen, viêm dương quả, tử khí quả, hoàn dương quả. Tất cả đều là cao cấp nhất luyện đan dược vật liệu. Liếc nhìn lại, nhiều vô số kể. T. Nhiều như thế đỉnh cấp luyện đan dược vật liệu. Trong đó còn rất nhiều đã tuyệt tích thượng cổ tiên thảo tiên quả. Có như thế tài liệu luyện đan, ta tại luyện đan một đường bên trên, nhất định sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Giờ phút này, bố y lão nhân kích động đến đã không thể tự chủ, toàn bộ thân thể ngăn không được phát run, hốc mắt phiếm hồng, giống như liền hô hấp đều ngừng. Hắn mặc dù có thể tại luyện đan một đường bên trên tạo nghệ phi phàm, trừ bỏ bẩm sinh thiên phú bên ngoài, càng nhiều hơn chính là trong lòng chân chính nhiệt tình và chấp nhất. Hiện tại, chương 102, thượng cổ tông môn di tích, thần đan phong lên. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy tuyệt phẩm tài liệu luyện đan, hắn cười đến nếp nhăn trên mặt đều nhét chung một chỗ, khỏe miệng đều nhanh kéo tới thai sai vặt. Một giây sau, hắn lại thấy được cái kia luyện đan các bên trong, còn chân liệt hơn 10 loại chân quý dị thường luyện đan hỏa loại, cùng tăng thêm luyện đan sử dụng phụ trợ trận pháp. Giờ phút này, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao thì một câu, xa xỉ như vậy luyện đan điều kiện, nếu là hắn còn không thể đem thần kiếm tông luyện đan nhất mạch nổi danh, cái kia hoàn toàn tất yếu tìm khối đầu hũ đụng chết. A, đây là thân thức dò xét phía dưới, bố y lão nhân tại thần đan phong bên trên phát hiện một chỗ cực kỳ thần dị chi địa. Thân hình hắn lóe lên, thẳng đến mục đích đi. Làm sao có thể? Nơi này vậy mà chôn giấu vô số đan lô. Đây không phải là một chỗ táng đan mộ sao? Còn giống như là thượng cổ cái nào đó luyện đan đại tông di tích. Một lát sau, bố y lão nhân vừa mới đi vào táng đan mộ, liền phát giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức khủng bố, sóng lớn giống như cuốn tới. Không hề nghi ngờ, đó là lò luyện đan bản thân mang theo khí tức cường đại. Lò luyện đan không chỉ có thể dùng cho luyện đan, hơn nữa còn có thể giết địch, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Táng đan trong mộ, đủ loại khí tức kinh khủng tung hoành, nổi lên từng đạo cường hành vô cùng cương phong, ngay cả toàn bộ không gian đều ở ông đều run run, phảng phất không chịu nổi cái này bàng bạc khí tức kinh khủng uy áp. Có bậc này luyện đan di tích, liền có thể cảm ngộ thượng cổ luyện đan đại tông luyện đan pháp môn. Đây là cơ duyên to lớn. Cái này, bố y lão nhân kích động đến tột đỉnh, trong con ngươi cực nóng phảng phất hóa làm như thực chất ngọn lửa hừng hực. Hoa bố y kìa, khấu tạ tông chủ đại nhân thiên ân. Hắn lướt đi di tích, đứng ở thần đan phong chi đỉnh, hướng về tông chủ đại nhân ở tại nghịch thiên phong phương hướng quỳ mọp xuống đất, thần sắc vô cùng cung kính. Một bên khác, Lâm Phong trở về nghịch thiên phong về sau, chuẩn bị kỹ càng tốt củng cố một lần cùng Hiên Viên Khuynh Thiên song tu sau tăng lên tu vi, liền lấy ra bổ để đả tọa bổ đoàn bế quan tu luyện. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác, mở ra tông môn địa đồ. Trong địa đồ, thần đan phong bên trên, bố ý lão nhân chính vô cùng cung kính hướng hắn quỳ lạy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, trên sắc mặt toát ra một vòng hài lòng. Thần đan phong chính là hệ thống cải tạo tông môn lúc dâng lên, bên trong ẩn giấu đi một chỗ thượng cổ luyện đan đại tông môn di tích, táng đan mộ bên trong không chỉ có thất truyền đan phương, còn có không ít thượng thừa lò luyện đan, đủ để cho bố ý lão nhân cảm ngộ ra vô thượng luyện đan pháp môn. Thực sự một chỗ vì luyện đan người chế tạo riêng tuyệt hảo chỗ tu luyện. Bố ý lão nhân há có thể không như nhặt được chí bảo giống như kích động. A, Long Khuynh Thành đang làm gì? Tại sao còn không đến tạp dịch đệ tử Chắc Phong đi? Nghiêng mắt nhìn mắt xem xét tạp dịch đệ tử sở thuộc Chắc Phong, Lâm Phong nghi ngờ nói. Hắn xem một lần cả cái tông môn địa đồ, phát hiện Long Khuynh Thành thân ảnh. Thời khắc này Long Khuynh Thành đang tại sơn môn chỗ ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm trọng, toàn thân tràn ngập kinh khủng đao khí, trang nghiêm là tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Chậc chậc. Xem ra là sơn môn bảng hiệu bên trên Thần Kiếm Tông ba chữ lớn đã dẫn phát nàng cộng minh, từ đó để cho nàng thu được đốn ngộ. Ba chữ này bên trong ẩn chứa kinh thiên kiếm ý cùng huyền diệu khó giải thích đạo vận pháp tắc, thiên phú chắc tuyệt tu kiếm người có thể tự cảm ngộ trong đó kiếm ý cùng đạo vận. Chỉ là, cái này Long Khuynh Thành vậy mà thông qua kiếm ý cảm ngộ đạo ý, có thể nói là xưa nay chưa từng có tiến hành, có lẽ sẽ có khiến người không tưởng tượng được thu hoạch a. Bản tông chủ nhưng lại có mấy phần mong đợi. Lâm Phong nỉ non nói. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ tông môn đã đơn giản quy mô, thiên tiêu đệ tử xuất hiện lớp lớp, cao hứng phi thường, vì khao ký chủ công lao, rất là vui vẻ dâng lên khích lệ gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài duy nhất một lần đại thánh cảnh đỉnh phong công kích thăng cấp làm cực đạo thánh nhân cảnh đỉnh phong công kích. Keng. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn cựu thức bên trong thức thứ nhất thiên nhân hợp nhất cùng thức thứ hai chúng sinh triều bái hoàn toàn uy lực. Keng. Chúc mừng ngài thu được một chỗ thần phù bí cảnh. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tòa đại địa trận tháp. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tòa thần cơ lâu. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tôn thượng cổ thần chi pháp tướng. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tòa thần cổ đỉnh. Keng. Chúc mừng ngài thu được một chỗ thượng cổ di tích vạn độc phế tích. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tòa kỳ văn dị sự cát. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tòa chấp pháp đường. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tòa cống hiến đường. Keng. Chúc mừng ngài thu được một tòa thái bình lôi đài. Nghe được liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm về sau, Lâm Phong mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể không thừa nhận, lần này hệ thống dâng lên ban thưởng thực cực kỳ phong phú, đều đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nóng lòng không đợi được phía dưới, Lâm Phong tức khắc mở ra hệ thống lễ vật giới thiệu một cột, bắt đầu xem xét lên. Duy nhất một lần cực đạo thánh nhân đỉnh phong công kích. Thánh nhân cảnh chia làm 4 cái tiểu giai tầng, theo thứ tự là bán bộ thánh nhân, tiểu thánh, đại thánh, cực đạo thánh nhân. Trước đó, ta có là đại thánh cảnh giới cường giả đỉnh phong một đòn, lần này trọn vẹn tăng lên tới cực đạo thánh nhân đỉnh phong. Mặc dù chỉ là một cái tiểu giai tầng tăng lên, nhưng bộc phát ra uy lực lại không giống thường ngày mà nói, đại thánh cùng cực đạo thánh nhân sự chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Cái này không sai, ta cực kỳ ưa thích. Lâm Phong hài lòng gật đầu, mặt hiện lên ra nụ cười lạnh nhạt. Thánh nhân cảnh là cái rất đặc thù tiết điểm, thánh nhân phía trên chính là đại đế cảnh, đụng chạm đến thiên địa pháp tắc chí cường tồn tại. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này mặc dù có chút khoa trương, nhưng không đến thánh nhân cảnh, xác thực tính không được cường giả chân chính, thiên địa chi uy có thể trực tiếp đem nó nghiền thành bột mịn. Bây giờ, Lâm Phong có thánh nhân cảnh bên trong tột cùng nhất duy nhất một lần công kích, có thể nói không khoa trương chút nào, thánh nhân cảnh bên trong cơ hồ có thể quét ngang vô địch. Đến mức thánh nhân cảnh phía dưới, trực tiếp đánh đầu thằng đó. Cực đạo thánh nhân cảnh, đây chính là khiến đếm không hết võ giả tâm thần run rẩy, nghe mà biến sắc tuyệt cường tồn tại. Có được kinh thiên đại thần thông, nội tình sâu không lường được. Cảm thán một phen về sau, Lâm Phong tiếp tục xem xét hắn phần thưởng của hắn giới thiệu. Hỗn độn cựu thức bên trong thức thứ nhất thiên nhân hợp nhất cùng thức thứ hai chúng sinh triều bái. Trước đó ta vẹn vẹn thu được thức thứ nhất 1/10 lực lượng, lần này không chỉ có thu được hoàn toàn lực lượng, còn thu được thức thứ hai chúng sinh triều bái hoàn toàn lực lượng. Chậc chậc, cái này càng tốt hơn, không phải duy nhất một lần công kích, chỉ cần xúc tích năng lượng đủ, liền có thể vô số lần thi triển. Lâm Phong nỉ non nói. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Phải biết, đây chính là bất hủ chí tôn khí hiên viên thần kiếm buộc phát ra huy lực. Nhớ ngày đó, chương 103, siêu cấp gói quà lớn, tông môn lần nữa thăng cấp. Vẹn vẹn thức thứ nhất 1/10 lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay kiếm chạm lôi đỉnh, đánh đâu thắng đó. Bây giờ có hoàn toàn lực lượng, còn thu được càng cường đại hơn thức thứ hai chúng sinh triều bái, có thể nói là Lâm Phong cường đại nhất vương bài. Đây cũng không phải là nói ngoa, lúc trước hiên viên Khuynh Thiên luyện chế thần thông khôi lỗi lúc một chiêu kia chúng sinh triều bái, quả thực cường đại một nhóm. Đối với cái này, Lâm Phong là hết sức hài lòng. Đại địa trận tháp, trong đó cất giấu vô số loại tinh diệu tuyệt luân trận pháp, thậm chí còn có một chút đã thất truyền thượng cổ trận pháp, động trận pháp võ giả tiến vào bên trong, không chỉ có thể dựa vào bản thân cơ duyên thu hoạch được trận pháp truyền thừa, càng có cơ hội lĩnh ngộ trận hồn. Trận hồn chính là tất cả trận pháp chi tinh túy. Lĩnh ngộ trận hồn về sau, vạn loại trận pháp đều ở ta tâm. Phất tay liền có thể bố trí xuống uy lực tuyệt luân đại trận, còn có thể trận nhập đạo. Hào gia hỏa, cái này đại địa trận tháp có ít đồ a? Không chỉ có thể thu hoạch được đủ loại tinh diệu tuyệt luân trận pháp, còn có thể lĩnh ngộ trận hồn, lấy trận nhập đạo. Lâm Phong đối với cái này có mấy phần kinh ngạc. Thiên địa này trận tháp có giá trị, đã vượt quá dự liệu của hắn. có ngôi thiên địa này trấn tháp, ta Thần Kiếm Tông thực lực sẽ làm lại lên một tầng nữa. Lâm Phong tay háo phất một cái. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, chỉ thấy Thần Kiếm Tông giữa không trung thình lình xuất hiện một tòa khí thế rộng rãi, bộc phát hào quang vạn trượng, tràn ngập khí tức khủng bố tháp cao. Giống như chợt hiện hải thị thật lâu, thần dị phi phàm. Rất nhiều tông môn đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, đại địa trận tháp chậm rãi bay xuống tại tông môn một chỗ, trong toàn bộ quá trình giống như bị một cô vô hình thần lực tan mất kinh khủng lực trùng kích. Sau khi hạ xuống, đại địa trận tháp phảng phất như là đột nhiên có cảm giác ứng, nhất thời bộc phát ra một cô vô hình thần lực, hướng về thiên cương địa sát tinh thần đại trận dũng mãnh lao tới. Một lát sau, tại đại địa trận tháp ra chỉ cùng cải tạo về sau, hộ tông uy lực của đại trận trở nên càng kinh khủng hơn, tản ra cực kỳ cường hoành khí tức thần bí. Cái này, đại địa trận tháp nhất định tăng lên thiên cương địa sát tinh thần uy lực của đại trận. Hào gia hỏa. Lâm Phong lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Các vị đạo hữu, như thế ra sức hệ thống, các ngươi cảm thấy còn được. Thần phù bí cảnh, tu luyện giả tiến vào bên trong, có thể lĩnh ngộ cường đại thần bí phù thuật thần thông, thậm chí có cơ hội thu hoạch được đã thất truyền thượng cổ chú ngữ thuật. Lấy càn khôn vì phụ chỉ, lấy linh lực vì chu sa, lấy thần thông làm quan trọng chỉ, vẽ ra uy lực tuyệt luân thần phù. Lông hồng một phù, chấn áp càn khôn thương khung. Kim khẩu vừa mở, luôn xuất pháp thủy, đồ thần chẳng ma. Nhìn thấy liên quan tới thần phù bí cảnh sau khi giới thiệu, Lâm Phong nhếch miệng lên lướt qua một cái hài lòng đường cong, trong thần sắc cũng nổi lên mấy phần kinh hỉ. Tâm thần khẽ động ở giữa, thần phù bí cảnh xuất hiện ở Thần Kiếm Tông nào đó nơi bí ẩn. Ngay sau, nếu như tông môn đệ tử nắm giữ phù này thuật thần thông, chiến lực tất nhiên tăng vọt. Thần Cơ Lâu chính là thôi diễn nhất đạo đã đến mạnh pháp bảo, ẩn chứa uy lực tuyệt luân thần lực gia trì, có thể thôi diễn ra vô tận thiên cơ. Thượng cổ thần chi pháp tướng, tông môn đệ tử quan sát minh tưởng, có thể lĩnh ngộ thượng cổ thần thông. Thần Cổ Đỉnh, tông môn đệ tử tiến vào bên trong lĩnh ngộ thần cổ chi đạo, nhưng tại thần không biết quỷ không hay bên trong cho tu luyện giả hạ cổ, có được quỷ thần khó lường chi uy lực. Vạn độc phế tích chính là thượng cổ cấm địa, trong đó đủ loại vật kịch độc trải rộng, khí độc trùng thiên, chính là mấy vạn năm trước một vị lấy độc quét ngang đương thời đại đế cường giả lưu lại di tích, có hắn độc đạo truyền thừa. Kỳ văn dị sự các, trong đó cất giấu vô số giới tu luyện tân bí, cùng một chút thú vị kỳ văn tạp đàm, còn có cực phẩm cầm kỳ thư họa, trừ bỏ nhàn nhã sau khi đào giã tinh thao, nếu là có người có thể lĩnh ngộ trong đó nghệ thuật thần thủy, còn có thể này nhập đạo. Chấp pháp đường, tông môn đệ tử trừng phạt chi địa, từ tông môn trưởng lão tọa chấn, áp dụng tông môn pháp lệnh. Cống hiến đường, tông môn đệ tử nhưng tại cống hiến đường nhận lấy đủ loại tông môn nhiệm vụ, độ khó khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể đạt được điểm cống hiến, hối đoái tông môn công pháp võ kỹ cùng pháp bảo. Tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, tông môn đệ tử liền có thể lấy đạt tới lịch luyện mục đích, còn có thể vì tông môn thu thập đủ loại tài nguyên tu luyện. Thái Bình Lôi Đài, nếu như trong tông môn thiên kiêu cấp bậc đệ tử cần muốn luận bàn, Thái Bình Lôi Đài liền sẽ tự động hiện hiện, cuối cùng bất luận ai thua ai thắng, Thái Bình Lôi Đài đều sẽ hạ xuống cùng thất phối đạo vận cùng từng tia pháp tắc khí tức, lấy cung cấp thiên kiêu đệ tử lĩnh ngộ. Nhìn thấy những phần thưởng này công năng về sau, Lâm Phong mặt bên trên nổi lên hài lòng thần sắc. Có những phần thưởng này về sau, Thần Kiếm Tông càng ngày càng hoàn thiện, thực lực tổng hợp nhất định nâng cao một bước. Hắn nhếch miệng cười cười, tay áo phất một cái. Một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng thần bí, trong lúc bất chi bất giác bắt đầu ở toàn bộ Thần Kiếm Tông bên trong lan tràn ra. Chấp pháp đường, cống hiến đường, thần cơ lâu, thần cổ đỉnh chờ công trình kiến trúc, giống như mọc lên như nấm giống như từ Thần Kiếm Tông các cái địa phương xung ra, tản ra thần bí khó lường khí tức. Làm những tông môn này công trình kiến trúc một vừa xuất hiện tại trong tông môn lúc, Lâm Phong trên mặt hốt nhiên hiểu có lướt qua một cái vẻ cổ quái. Bởi vì, liền trong nháy mắt bắt đầu, hắn cảm giác được rõ ràng, những cái này vừa mới xuất hiện công trình kiến trúc, vậy mà đều đang chủ động hướng hắn truyền thâu lấy một cỗ huyền diệu khó giải thích thần thông. Thí dụ như, thiên địa trận tháp, giờ phút này thì đang ở hướng hắn truyền thâu một loại uy lực cự lớn thượng cổ trận pháp áo nghĩa. Thần phù bí cảnh tại hướng hắn truyền thâu mấy loại bất phàm thần phù cùng thần chú. Thần cơ lâu hướng hắn truyền một môn tinh diệu tuyệt luân thôi diễn thần thông. Thượng cổ thần chi pháp tướng chính buộc phát ra một đoàn lóa mắt kim quang bao hắn vào bên trong, để cho hắn cảm giác ngộ được một môn cổ thần thối pháp. Ta lo. Đây cũng chính là tương đương với, ta căn bản cũng không cần tiến về những cái này mới xuất hiện công trình kiến trúc, bọn chúng liền sẽ chủ động hướng ta dâng lên các loại thần thông công pháp. Hảo gia hỏa. Thực hắn sao hảo gia hỏa? Lâm Phong cảm thán nói. Hắn còn có thể nói cái gì? Muốn nói, cũng chỉ có thể nói hệ thống quá hiền huệ. Hắn đều không cần đi lĩnh ngộ. Mấy cái này tông môn kiến trúc liền sẽ khóc lóc van nài cố gắng nhét cho khắc các loại tinh diệu thần thông công pháp. Loại cảm giác này, quả thực không lay động. Trong chốc lát, Lâm Phong liền cảm giác được, đối với trận pháp chi thuật, phù chú chi thuật, thuật luyện đan, thần cổ chi thuật, vạn độc chi thuật, thôi diễn thần thông, cầm kỳ thư họa chi đạo, đều có mấy phần minh ngộ. Tin tưởng, muốn không có bao nhiêu thời gian, là hắn có thể đủ tại những phương diện này đạt tới một cái làm cho người theo không kịp cảnh giới. Hắn hiện tại, thực truy toàn năng hình võ giả. Nếu như để cho những võ giả khác biết rõ, Lâm Phong cái gì đều không cần làm, đủ loại công pháp thần thông liền tự hành đưa tới cửa để cho hắn lĩnh ngộ, 89 phần 10 bọn họ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lâm Phong cũng không có ý tốt cự tuyệt tông môn kiến trúc cống hiến, hắn xếp bằng ở Bồ Đề đả tọa bồ đoàn bên trên, một bên tiếp nhận một bên lắng đọng đột phá tu vi. Chương 104, tiểu tông chủ muốn làm cái gì? Thu hết hồ ly tinh. Nhân vương cảnh, thuộc về một cái rất đặc thù cảnh giới, chính là võ giả tâm tính không ổn định nhất cảnh giới. Bởi vì thực lực bản thân cực độ bành trướng về sau, trong đáy lòng những cái kia đủ loại ý tưởng rối bung liền sẽ hết thể xuất hiện, rất có thể vì vậy mà hủy phía trước tất cả cố gắng. Dũng tâm lắng đọng người, kiên thủ trụ bản tâm, về sau chắc chắn đạp vào võ đạo một đường quang minh đại đạo. Mà bản thân bành trướng người, mê thất tâm tính, về sau chắc chắn ngã vào vạn kiếp bất phục chi thâm nguyên. Bởi vì cái gọi là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Đối với Lâm Phong mà nói, hắn hiện tại bất quá là nhân vương cảnh. Khoảng cách cường giả chân chính còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Mặc dù hắn thân có rất nhiều xoa phàm nhân nghịch thiên hệ thống, càng là thân có hỗn độn trí tôn đạo thể, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà bản thân bành trướng, chỉ cần có thời gian liền sẽ dốc lòng tu luyện. Hiên viên thần kiếm, hiên viên mộ, duệ kim giới vực, vũ văn thánh tâm cổ kính, thiên địa lực lượng, những cái này đều cho hắn bôi chi không đi ấn tượng, tại mặt đối với bọn nó thời điểm, hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng. Chỉ có chân chính bản thân cường đại. Cái kia mới là vương đạo. Lắng động bên trong Lâm Phong, theo thời gian trôi qua, toàn thân tản mát ra một cổ kinh khủng sắc bén bá đạo khí tức. Cỗ khí tức này trực tiếp đem không gian chung quanh đều đâm ra thủng trăm ngàn lỗ. Mà ở đỉnh đầu của hắn, trừ bỏ trở nên càng thêm thần dị âm dương thái cực đồ bên ngoài, còn có một chuôi tản ra vô cùng bén kiếm nhỏ màu vàng kim. Nếu là nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện này rõ ràng chính là hiên viên thần kiếm bản mini.